An bài thỏa đáng về sau, Tiêu Thần mới quay đầu lại, mặt hướng vách đá, trong vách đá bóng người kia mở miệng nói, nhưng dám đánh một trận. Trên người hắn có kiếm ý nở rộ. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, sau đó nói, tự nhiên dám. Ông ông. Tiếng nói Tiêu Thần rơi xuống, thân ảnh của hắn trực tiếp bị kéo tiến vào trong vách đá. Một màn này Tiểu Khả Ái cùng con người Nam Hoàng Nữ Đế đều là hơi chớp động. Nam Hoàng Nữ Đế chạy tới, thấy vách đá, mắt to chớp động khác thường sát thái. Tiêu Thần tiến vào trong vách đá, cái này, nàng gõ gõ vách đá, không phản ứng chút nào. Một bên Tiểu Khả Ái mở miệng, yên tâm Tiêu Thần không sao, hắn tìm được cái này tu hành di tích phương pháp, đang thử, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ là được rồi. Nếu có người tới trước, bất kể như thế nào đánh chạy là được rồi. Trước kia, Đinh Bằng chiến bại rời đi. Tiêu Thần sợ hắn chưa từ bỏ ý định, sẽ còn tới trước, có lẽ sẽ mang theo trợ thủ, cho nên mới khiến hắn cùng Nam Hoàng Nữ Đế lần nữa bảo vệ. Nam Hoàng Nữ Đế nghe vậy, nhìn thoáng qua lúc này bình tĩnh được vách đá, đi trở về, tiếp tục can hoa đào xúc dọn. Tiểu Khả Ái lại là đứng ở vách đá trước người, thấy tứ phương. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, không thành vấn đề, có vốn Nữ Đế ở, không có sơ hở nào. Nam Hoàng Nữ Đế xoa xoa miệng nhỏ, lên tiếng nói, ta tự nhiên yên tâm thực lực Nữ Đế, nhưng ở chỗ này cũng không chuyện làm, liền thành giết thời gian, cả đợi Tiêu Thần đi ra. Tiểu Khả Ái hơi mỉm cười. Nam Hoàng Nữ Đế đi đến trước mặt Tiểu Khả Ái, nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó nói, ngươi cũng sinh ra một bộ tốt lắm túi ra, so với Tiêu Thần dễ nhìn nhiều, liền là có điểm nương. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái dở khóc dở cười. Đây là khen vẫn là cách trước. Ngươi không phải nói ngươi không sao hay sao? Vậy thì bồi ta chơi một hồi đi. Nói, mắt to của Nam Hoàng Nữ Đế nhìn chằm chằm Tiểu Khả Ái, mở miệng cười. Tiểu Khả Ái không cự tuyệt. Chơi cái gì? Đánh cờ đi. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, đối với Tiểu Khả Ái, nàng không xa lạ gì, lúc trước các nàng đồng thời được Linh Đế truyền thừa, lập tức có hắn. Bàn tay Tiểu Khả Ái quanh quẩn, lập tức một tảng đá lớn bị san bằng, sau đó Tiểu Khả Ái lấy ngón tay khắc họa bàn cờ, Nam Hoàng Nữ Đế đi tới, chúng ta liền lấy tiên lực làm quân cờ đi. Được. Hai người một bên đánh cờ, một bên tán gẫu. Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi, Linh Đế hắn truyền thụ cho Phong Lưu trận pháp, nhưng không còn có cái gì nữa truyền cho ngươi, chẳng qua là cho ngươi ra cô phong ấn, đây là có chuyện gì? Có thể nói một chút. Nam Hoàng Nữ Đế là tử, trên bàn cờ có trắng loãng tiên lực lưu động, hóa thành một điểm, như tinh quang bình thường sáng chói. Đối diện, Tiểu Khả Ái mỉm cười. Hắn nở nụ cười, rất lạnh nhạt. Linh Đế tiền bối không có truyền ta phương pháp tu hành, vì nhân tộc đại nghĩa, hắn có thể ra tay giúp ta ra cô phong ấn, ta đã vô cùng cảm kích. Tiểu Khả Ái nói khẽ. Nói rõ một chút. Một tay Nam Hoàng Nữ Đế chống cằm, thấy Tiểu Khả Ái. Ta không phải nhân tộc, chính là yêu tộc, trong thân thể lại có vật bất tưởng, nếu không phong ấn tương lai sớm muộn đoạt xá lý trí của ta, cho ta mượn thân thể, làm hại thương sinh. Cho dù có Linh Đế phong ấn của tiền bối, tên kia tương lai cũng có thoát vây một ngày, chỉ có điều bị áp chế đến rất lâu sau đó mà thôi. Linh Đế sợ một ngày kia, hắn nếu trói buộc không ngừng, lại có hắn truyền thừa phương pháp, hắn cũng biết trở thành làm hại thương sinh đồng lõa, cho nên chưa từng truyền ta phương pháp tu hành. Câu nói của Tiểu Khả Ái khiến Nam Hoàng Nữ Đế khẽ giật mình. Lúc đầu trong thân thể Tiểu Khả Ái còn có như vậy bí mật, nhưng hắn vậy mà nguyện ý nói với mình, nàng có chút không nghĩ tới. Nếu như thật sự có một ngày như vậy, ngươi nên làm gì bây giờ? Nam Hoàng Nữ Đế hỏi. Sau đó, nàng bịt miệng lại. Câu nói này, nàng không nên hỏi. Nhưng Tiểu Khả Ái cũng không hề để ý, mà chỉ nói, nếu thật có một ngày như vậy, vô lực hồi thiên, ta sẽ ở hắn đoạt xá trước tự sát. Nói đến đây, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động. Đáy mắt, lộ ra một buồn vô cớ cùng tiếc nuối. Chỉ tiếc, ta đến bây giờ cũng còn không có tìm được nàng, nếu đến ngày đó vẫn như cũ chưa từng tìm được, đó chính là chúng ta kiếp này vô duyên. Nam Hoàng Nữ Đế thấy Tiểu Khả Ái, đột nhiên có chút thương hại hắn. Thương hại hắn gặp phải. Trong vách đá, Tiêu Thần bước vào trong đó, nơi này là một mảnh chuỗi lùi thế giới, thấy không rõ phía trước, nơi này trắng loá như tuyết, chỉ có hai người. Một là hắn, một là cái kia không nhìn thấy kiếm của kiếm tu. Lúc này, kiếm tu kia thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, đã ngươi ứng chiến, như vậy so tài liền bắt đầu, cơ hội chỉ có một lần, ngươi cần phải nắm chắc. Giọng nói của hắn bình thản, phảng phất đang nâng nâng bày ra Tiêu Thần. Còn muốn nói với ngươi một câu, ở chỗ này, ngươi chỉ có thể sử dụng kiếm đạo, cái khác võ đạo, là bị cấm chỉ, coi như xong ngươi nghĩ dùng. Ngươi cũng không dùng được. Nói, hắn cười cười. Tiêu Thần khẽ giật mình. Ngươi biết ta am hiểu kiếm đạo. Hắn làm sao biết, đáy lòng Tiêu Thần nghi ngờ. Kiếm tu kia nói, ngươi nếu không am hiểu kiếm đạo, ta là song sẽ không ra đời. Ta là vách đá này từ trong thân thể ngươi các loại võ đạo bên trong phục khắc ra tới trong đó một loại, ngẫu nhiên sinh thành, cho nên, ta cũng là ngươi võ đạo một phần. Lời này, nghe Tiêu Thần có chút kinh hãi, nhưng lại không thể không tin tưởng. Bởi vì, hắn không nói chuyện phản bác, mà còn... Nếu cái kia không mặt kiếm tu có thể nói như thế, đó chính là thật, Tiêu Thần đến là có chút tò mò, vách đá này lại có thể làm được ngẫu nhiên phục khắc khiêu chiến một loại võ đạo. Thật thú vị. Vậy ta chiến thắng ngươi, sẽ không có chỗ tốt gì hay sao? Tiêu Thần đối với hắn mở miệng nói. Kiếm tu kia nói, nhưng được tiên quang 500 trượng. Không có rồi. Tiêu Thần đặt câu hỏi. Kiếm tu kia thấy Tiêu Thần, ngươi kia còn muốn cái gì? Tiêu Thần cười nói, ngươi là phục khắc kiếm ta nói mà thành kiếm tu, ta nếu thắng ngươi, cũng là nói của ta kiếm đạo tăng lên, chẳng lẽ liền không nên phần thưởng một chút cái gì? Kiếm tu kia có chút bất đắc dĩ. Ngươi cũng lớn gan rồi, lần đầu đụng phải dám cò kè mà cả, cũng được, nếu là ngươi thắng, không có gì ngoài tiền quang 500 trượng, kiếm đạo của ngươi cũng sẽ đạt được tăng lên. Tiêu Thần hài lòng gật đầu. Cái này còn tạm được, nếu như thế, vậy thì bắt đầu đi. Dứt tiếng, bàn tay Tiêu Thần hư cầm, một thanh tiên quang sáng chói thần kiếm ngưng tụ, hàng lâm xuống, quần quận thiên địa, hư không, đều là mũi kiếm. Mà đối diện, kiếm tu đồng dạng ngưng tụ kiếm ý. Thủ đoạn cao cường. Hắn một kiếm chém giết mà ra, hư không có lôi đỉnh ngưng tụ, đánh giết mà xuống, con ngươi Tiêu Thần chớp động, đây là lôi đỉnh thần kiếm của hắn lực, xem ra, kiếm tu trước mắt quả nhiên là kiếm đạo của hắn phục khắc mà đến rồi. Như vậy, chẳng phải là kiếm đạo của hắn, đối phương đều biết. Con ngươi Tiêu Thần không thể không ngưng trọng lên. Ầm ầm. Hư không, kiếm ý đối bính, tiên lực nổ tung. Bóng người Tiêu Thần trong nháy mắt chớp động, biến mất ở chỗ cũ, sau đó, tinh thần chi quang giáng lâm, chư thiên đều là tinh thần chi lực, mỗi một đạo tinh thần quang huy cũng là có thể hủy diệt hết thảy, vô cùng đáng sợ. Phía dưới, kiếm tu kia đồng thời nở rộ tinh thần thần kiếm. Đông. Đại địa hóa thành tinh không, vô số tinh thần vẫn lạc, lại hướng phía thiên khung bay đi. Thiên địa tinh thần đối hoành, vô cùng kinh khủng, phảng phất có thể đem cái này một mảnh thế giới đều là xé rách, vỡ nát. Tiêu Thần đứng lặng chân trời, nâng chán. Này làm sao đánh, ta sẽ ngươi cũng sẽ, ngươi sẽ không, không cho dù. Tiêu Thần mở miệng. Phía dưới, kiếm tu mỉm cười. Hết cách rồi, đây cũng là quy tắc. Tiêu Thần bất đắc dĩ. Muốn ở quy tắc bên trong thắng qua hắn, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Kiếp kiếm đạo. Tiêu Thần cùng kiếm tu kia không ngừng đối hoành, kinh khủng kiếm khí tứ ngược, tiên lực hóa thành kinh đảo hải lãng, đang cuộn trào, Tiêu Thần cùng hắn đại chiến hơn trăm hiệp bất phân thắng phụ. Con người hắn đang nhấp nháy. Nếu là như vậy, hắn cả đời cũng đều không thắng được. Cái này không thể được. Hắn nhất định phải chiến thắng. Không phải vậy, sẽ bị khấu trừ tiên quang 100 trượng. Con người Tiêu Thần chậm rãi nhắm lại thân thể hắn xung quanh có vô tận kiếm khí đang lưu động, đem hắn bao khỏa trong đó. Nếu là quy tắc bên trong, cũng là kiếm đạo. Mà của mình kiếm đạo, kiếm tu kia đều biết, nếu muốn thắng hắn, cần phải thi triển cường đại kiếm đạo, hơn nữa còn là hắn sẽ không. Miệng Tiêu Thần sừng nết môi cười một tiếng. Thì ra là thế. Hắn nghĩ tới, lúc này đã bắt đầu so tài, mà vách đá phục khắc chính là, trước khi tranh tài kiếm đạo của hắn, cho nên, chỉ cần hắn có thể tự sáng chế kiếm đạo, liền có thể bại hắn. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, lộ ra kiên định. Tự chế kiếm đạo hay sao? Trong nháy mắt, phong vân rung động, phong vân biến sắc, quanh người Tiêu Thần ngưng tụ vô số kiếm ý phong bạo, thân thể Tiêu Thần dung nhập phong bạo bên trong, hóa thành phong nhãn, hắn tại kiếm ý phong bạo bên trong cảm ngộ, muốn sang kiếm đạo. Chương 1769, báo thủ. Tiêu Thần muốn tự chế kiếm đạo. Phía dưới, cái kia con ngươi kiếm tu chớp động, phía sau hắn nắm chắc đến thần kiếm ngưng tụ, kiếm ý cường hành có thể chặt đứt hết thảy, kiếm ý phun ra nuốt vào giữa, Tiêu Thần phong bạo bị chằm diệt. Lập tức, bóng người Tiêu Thần nổi lên. Hắn liền đứng lặng ở trong hư không. Con ngươi hắn mở ra, trong đó chớp động khác quang huy, mặt mũi của hắn bình tĩnh, nhìn kiếm tu phía dưới, ngón tay của hắn điểm ra, lập tức hư không nở rộ vạn đạo tiên quang, mỗi một đạo trong tiên quang tích chứa ước vạn kiếm ý, mà tiên quang nhiều đến nghìn đạo, diện sinh ra một kiếm này tên diện sinh ra, mà còn một kiếm này cũng quả thực gánh vác được diện sinh ra hai chữ. Ầm ầm, kinh khủng kiếm quang đem kiếm tu cắn nuốt. Tiêu Thần thấy hết thảy đó, con ngươi nặng nề. Một kích này gần như dành thời gian hắn tất cả tiên lực, nếu không thành hắn là xong bại. Cho nên lúc này Tiêu Thần khẩn trương nhìn chăm chú hết thảy đó, chờ đợi một kiếm này về sau kết quả. Hồi lâu tiên quang tiêu tán, thân thể kiếm tu kia lắc lư. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chậm rãi mở miệng, "Ta thua. Ta thua." Ba chữ này kết thúc khiến Tiêu Thần nở rộ nụ cười. "Hắn thành công. Hắn thành công. Ta ngược lại thật ra tò mò, vì sao ngươi có thể bại ta, mà một kiếm này cũng không có ở đây phục khắc bên trong?" Kiếm tu kia thấy Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười. "Thật ra thì, ngươi cũng không hiếu kỳ, bởi vì ngươi đoán đúng đến, một kiếm này là ta tự chế, ở cho ngươi đối chiến bên trong tự chế, cho nên cũng không tính toán phục khắc bên trong, đây là ta hy vọng duy nhất." Một kiếm này dành thời gian ta gần như tất cả tiên lực hóa thành mạnh nhất một kiếm, nếu ngươi bất bại, cũng là ta thua rồi. Kiếm tu kia cười ra tiếng. Ngươi cũng có linh tính, một điểm liền rõ ràng. Kiếm tu kia nói, nếu như thế, ngươi chính là thông qua khảo nghiệm. Nói, hắn lăng không một chỉ. Lập tức, một luồng kinh khủng tiên quang rót vào Tiêu Thần lệnh bài bên trong, lệnh bài bên trên con số bắt đầu biến hóa, từ vừa mới bắt đầu 160 trượng, đạt đến 660 trượng. Con ngươi Tiêu Thần chớp động vẻ kích động. Một trận chiến này, đổi 500 trượng, không lỗ. Sau đó, Tiêu Thần thấy hắn, nói, còn có một điểm nữa. Nghe vậy, kiếm tu kia nói, đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được, ta vốn là kiếm ngươi nói phục khác, chỉ cần ta dung nhập kiếm đạo của ngươi bên trong, về sau, trừ vừa rồi cuối cùng một kiếm kia bên ngoài, bất kỳ kiếm đạo đều uy lực tăng gấp đôi, ngươi thấy có được không? Trong lòng Tiêu Thần vui mừng, trong mắt rung động. Thật tốt. Bạch. Kiếm tu kia hóa thành một đạo tiên quang, dung nhập vào thân thể Tiêu Thần bên trong, Tiêu Thần có thể cảm giác nói một cỗ lực lượng dung hợp, sau đó, thân ảnh của hắn chớp động, ở xem xét, đã đi ra trong vách đá. Tiêu Thần cảm giác thật tốt. Mà lúc này, thấy được Tiêu Thần trở về, Tiểu Khả Ái cùng Nam Hoàng Nữ Đế đi tới, Tiểu Khả Ái hỏi, Tiêu Thần thế nào? Tiêu Thần lên tiếng nói, trong đó cũng là một đạo khảo nghiệm, thông qua người, phần thưởng 500 trượng tiên quang, thất bại lại là khấu trừ 100 trượng tiên quang. Lời này vừa nói ra, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động. Ta đi, phát tài. Nhưng, Tiêu Thần tiếp tục nói, nhưng cái này 500 trượng tiên quang thế nhưng là không xong được, vách đá kia sẽ ngẫu nhiên phục khắc một đạo ngươi võ đạo, để ngươi tới chiến đấu. Ngươi kia bị phục khắc chính là cái gì? Một bên, Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, hắn hơi tò mò. Tiêu Thần nói, là kiếm đạo. Ta chỗ sẽ kiếm đạo, hắn đều tinh thông, cho nên, ta tự chế kiếm đạo mới chiến thắng. Hơn nữa còn là thắng hiểm. Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Vừa rồi trận chiến kia, hắn suýt chút nữa liền cắm. Tiểu Khả Ái con người tím vàng chớp động, có chút nhao nhao muốn thử, nếu như thế, vậy ta cũng thử nhìn một chút, ghê gớm chính là thua bởi hắn 100 trượng tiên quang. Nói, hắn đi tới. Tiêu Thần cũng cùng Nam Hoàng Nữ Đế thấy, bàn tay Tiểu Khả Ái rơi vào trên vách đá, một lát sau, thân ảnh của hắn bị hấp thu tiến vào, biến mất không thấy. Tiêu Thần lại là cùng Man Hoang Nữ Đế bảo vệ. Một lát sau, đột nhiên hư không truyền đến thanh âm xé gió, con người Tiêu Thần chớp động, lộ ra đóng băng chi sắc, có người đến. Mà còn không chỉ một người. Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp chớp động, là ba người. Nàng cảm giác được. Con ngươi Tiêu Thần ngưng trọng, ba người. Xem ra, khó đối phó à, ba người này rất có thể chính là Đinh Bằng tìm tới, dù sao trừ bọn họ, cũng là chỉ có Đinh Bằng biết đến nơi này, về phần nói là mình tìm tới, rất không có khả năng. Bởi vì bọn họ không có năng lực nhận biết của Nam Hoàng Nữ Đế. Siêu siêu. Ba đạo bóng người đến nơi này. Con ngươi Tiêu Thần lạnh lùng, quả nhiên, trong ba người, có một người cũng là Đinh Bằng, bên cạnh hắn, là hai nam tử, khí tức cường đại, cũng ở cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên. Nhìn, không kém gì Đinh Bằng. Xem ra ngươi là không nhớ lâu. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng. Đối diện, thấy Tiêu Thần, con ngươi Đinh Bằng chớp động, lúc trước bại một lần, có thể xương xỉ nhục, nếu không phải báo thủ, hắn nuốt không trôi một hơi này, cho nên, mấy ngày nay, hắn một mực tìm trợ thủ, chuẩn bị đòi nợ. Bên cạnh hắn hai người, một đến từ Thiên Ma Tiên Quốc, một đến từ Thịnh Đường Tiên Quốc, một Thượng Đẳng Tiên Quốc, một Trung Đẳng Tiên Quốc, đều là thiên kiêu đứng đầu. Tiêu Thần, hôm nay, ta không những muốn đoạt lại ta mất đi hết thảy, ngay cả các ngươi, ta cũng muốn cầm về. Nói, con ngươi hắn nhìn một chút. Cái kêu thần lệ đây này. Đinh Bằng phát hiện, thiếu mất một người. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, một người ta là đủ, không cần đến hắn xuất thủ. Câu nói của Tiêu Thần, đương nhiên Đinh Bằng không tin. Hắn che lấp cười một tiếng, nói với giọng lạnh lùng, ta xem hắn là hiểu thấu đáo di tích đi, chỉ còn lại có một mình ngươi ở chỗ này bảo vệ, xem ra hôm nay ngươi nhất định là phải trả giá thật lớn. Tiêu Thần không có nói chuyện. Bên người Đinh Bằng, ánh mắt Chu Tường chú ý tới một bên Nam Hoàng Nữ Đế, con ngươi hắn chớp động, trong đó lộ ra một cái khác tâm tình. Nha đầu kia không tệ, mặc dù hay là nhỏ hài tử, chẳng qua có thể chậm rãi nuôi dưỡng, lúc này cũng là không có người bại hoại, chờ trưởng thành, tất nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Chu huynh thật có nha hứng, vậy mà thích chơi dưỡng thành. Đinh Bằng một bên khác Thiên Tiêu, Nô Thiếu Phàm cười hắc hắc. Hai người không như mà hợp. Sắc mặt Tiêu Thần âm trầm, mà một bên, Nam Hoàng Nữ Đế cũng đôi mắt đẹp chớp động lanh mang, nàng mở miệng nói, "Tiêu Thần, Đinh Bằng ta mặc kệ, nhưng hai người kia ta muốn." Tiêu Thần gật đầu. Hắn biết đến, Nam Hoàng Nữ Đế tức giận. Không nên nhìn Ngô Thiếu Phàm cùng Chu Tường cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, nhưng ở trước mặt Nam Hoàng Nữ Đế, bọn họ không bằng cái rắm. Về phần Đinh Bằng kia, Tiêu Thần âm trầm cười một tiếng. Vừa rồi đạt được kiếm đạo gia trì, còn có tiên quang 500 trượng, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này tiên quang gia trì lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đông. Tiêu Thần một bước dậm chân, kiếm đạo ngưng tụ, hư không có thánh đạo chi uy chỗ mã, Tiêu Thần tiên lực lưu động. Trong đó lực lượng vậy mà đã không kém gì cường giả bán thánh tứ trọng thiên. Một màn này, Đinh Bằng đều là khẽ giật mình. Tiêu Thần tiến bộ quá nhanh, tất nhiên cùng di tích kia có quan hệ, nghĩ tới chỗ này, nội tâm của hắn cũng là bắt đầu mưu đồ, hôm nay, tiên quang muốn đoạt, di tích cũng muốn nhiều. Chương 1770, bắt ngươi thử kiếm. Thân thể Đinh Bằng có chữ cổ vần quanh, tiên lực mênh mông, điên cuồng phun trào, phảng phất mỗi một đạo tiên quang đều có thể chấn áp hư không, cực kỳ đáng sợ. Bây giờ, trên người hắn lại có trăm trượng tiên quang. Con người hắn đưa mắt nhìn Tiêu Thần. Hôm nay, hắn muốn rửa sạch nhục nhã, đem hắn mất đi, còn có nhận lấy khuất nhục toàn bộ đòi lại. Không có thần lệ bên người ngươi, ta nhìn ngươi còn có tài năng gì? Đinh Bằng mở miệng, lúc trước hắn là bại bởi Tiêu Thần cùng thần lệ hai người liên thủ phía dưới, cũng không phải hắn thực lực không đủ, bây giờ, thần lệ không có ở đây, chỉ có một người Tiêu Thần, hắn tự nhiên không sợ. Trong mắt hắn, Tiêu Thần không đáng giá nhắc tới. Lực lượng một người, lại dám chống lại hắn, thật là không biết sống chết. So sánh, Tiêu Thần cũng tới hứng thú. Hắn vừa vận trong di tích rèn luyện kiếm đạo, lại lấy được 500 trượng tiên quang gia trì, cả cũng muốn thử nhìn một chút, rốt cuộc có thể cho mình chiến đấu tăng thêm bao nhiêu trợ lực. Cả, ta đang lo không có người giúp ta thử kiếm, đã ngươi không nhớ lâu vậy bắt ngươi đi thử một chút ta tu thành kiếm đạo. Câu nói của Tiêu Thần, khiến sắc mặt Đinh Bằng khó coi rơi xuống. Tiêu Thần là người phương nào? Chẳng qua là chỉ là hạ đẳng tiên quốc, phế vật của bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong mà thôi, vậy mà tuyên bố khiến hắn cái này thượng đẳng tiên quốc, thiên kiêu đứng đầu tới vì hắn thử kiếm. Hắn xứng sao? Càng là nghĩ đến, Đinh Bằng cũng là vượt qua tức giận. Chẳng qua cũng khá. Bây giờ Tiêu Thần càng là khiêu khích, chờ một hồi kết cục của hắn liền vượt qua thảm. Tiêu Thần, ngươi cũng rất khoa trương, tiếp xuống ta liền để ngươi xem một chút chênh lệch giữa ngươi ta, hạ đẳng tiên quốc sâu kiến không xứng tiêu gạo. Đinh Bằng nói với giọng lạnh lùng, chữ cổ lưu động, trọng lực áp chế nở rộ. Trong chốc lát, cả không gian đều bị vô tận trọng lực áp chế. Tiêu Thần một lần nữa cảm nhận được cái kia cỗ chèn ép. Nhưng, con ngươi hắn chớp động, không sợ chút nào, mặt không đổi sắc, trong tay hắn có tiên lực lưu động, hóa thành kinh khủng một kiếm, trên thân kiếm có lôi đình lưu động, cực kỳ bá đạo, Tiêu Thần cảm thụ được lôi đình thần kiếm mang đến cảm giác, không thể không chấn động. Quả nhiên, kiếm đạo của hắn cường đại rất nhiều. Lôi đình cũng càng thêm bá đạo. Trên thân kiếm, lôi đình phun ra nuốt vào, muốn như thế. Đồng thời trên thân kiếm nở rộ phong duệ khí tức phảng phất có thể xé rách thiên địa, ánh sáng chớp động, khiến người ta không rét mà run, đó là một loại kiếm đạo thăng hoa. Tiêu Thần cảm nhận được, cực kỳ hưng phấn. Xem ra, kiếm đạo của hắn thật sự có to lớn bay vọt. Như vậy Đinh Bằng trước mắt, là song không đủ gây sợ. Cho dù bán thánh tứ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, hắn vẫn như cũ không sợ, hắn trưởng không kiếm đạo, đi về phía Đinh Bằng, bước tiến của hắn chậm chạp, nhưng lại cho người một loại không cách nào bắt giữ cảm giác. Điều này làm cho con ngươi Đinh Bằng chớp động. Hắn có thể cảm giác được, kiếm của Tiêu Thần lại thay đổi mạnh. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới thời gian mấy ngày, Tiêu Thần lại có thể có như thế tăng lên, kiếm của hắn trước kia rất mạnh, hắn biết đến, nhưng cùng hiện tại so sánh với, kém rất nhiều. Lúc này kiếm của Tiêu Thần, phảng phất càng có thánh đạo khí tức. Loại cảm giác này, không cách nào nói rõ. Chẳng lẽ Tiêu Thần đã ở vách đá dưới di tích cảm ngộ cái gì, cho nên kiếm đạo của hắn mới có thể có như thế cường đại tăng lên. Trong lòng Đinh Bằng thầm nghĩ, đúng là như thế. Như hắn suy nghĩ, nếu là không có trong tấm bia đá kiếm đạo rèn luyện, kiếm đạo của Tiêu Thần cũng sẽ không như vậy cường đại. Mà cảm giác như vậy, càng phát khiến Đinh Bằng động tâm. Nếu hắn có thể bại Tiêu Thần, đạt được vách đá di tích, từ đó tu hành, cảm ngộ, như vậy thực lực của hắn cũng có thể có tăng lên cực lớn, nói không chừng, cảnh giới cũng sẽ có tăng lên, có thể tìm được tấn thăng bán thánh tứ trọng thiên đỉnh phong thời cơ. Tiêu Thần tự nhiên mặc kệ Đinh Bằng đang suy nghĩ gì. Gia hỏa này vậy mà một điểm trí nhớ cũng không có, bại một lần, không biết tránh được xa một chút, ngược lại dẫn người đến báo thù. Nếu không phải thái cổ thánh chiến trường không thể giết người, lúc trước Tiêu Thần là song sẽ không cho hắn sống được cơ hội. Bây giờ, hắn sẽ không ở buông tha hắn. Không giết hắn, cũng phải cấp hắn một trí nhớ, khiến hắn nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Suy suy, lôi đình vạn quân, ở hư không chấp động, Tiêu Thần một kiếm chém giết mà ra, lập tức hư không nhấc lên kiếm ý phong bạo, lôi đình kinh khủng ở tứ ngược, hóa thành lôi long vọt thẳng giết mà ra, chạy thẳng tới Đinh Bằng đi. Lôi đình đem nó bao phủ, muốn đem hắn phá hủy. Đinh Bằng chữ cổ ngưng tụ, có tiên quang gia trì, sức chiến đấu vô song, hắn phảng phất là một đạo chiến thần, đỉnh thiên lập địa hắn đấm ra một quyền, lập tức hư không nở rộ một đạo sáng chói đến cực điểm quang huy. Quang huy kia lộ ra lực lượng bá đạo, phảng phất có thể vỡ nát hết thảy. Trong khoảnh khắc, cũng là lay ở lôi đỉnh trên người cự long gầm thét, lôi đỉnh lao nhanh, khí tức kinh khủng chấn động, hư không đều là xé rách, một quyền kia bị vỡ vụn, cự long gầm thét, long uy cuồn cuộn, tiếp tục đáp xuống. Một màn này, ánh mắt Đinh Bằng hung hăng chớp động. Cái gì? Hắn một quyền lại bị trong nháy mắt vỡ vụn. Cái này thật bất khả tư nghị. Hắn đường đường bán thánh tứ trọng thiên trung kỳ thiên kiêu một quyền lại bị một người bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong một kiếm làm vỡ nát, điều này làm cho Đinh Bằng có chút thất thần. Khó trách Tiêu Thần có như thế phấn khích. Xem ra, quả nhiên có chút thực lực, nếu như thế, hắn là song không còn lưu thủ, khiến hắn nhìn một chút, bán thánh tứ trọng thiên thực lực chân chính. Đánh! Thiên cung, giáng lâm thần uy. Huy hoàng mà xuống, trực tiếp rơi vào trên thân thể Tiêu Thần, sắc mặt Tiêu Thần đóng băng, lôi đỉnh thần kiếm tiếp tục chém giết mà ra, không nhìn hết thảy. Lôi long cuồng bạo, muốn chém giết Đinh Bằng, bàn tay Đinh Bằng kết ấn, lập tức, hư không ra đời hoa sen nở rộ, tích chứa thánh đạo. Trong nháy mắt, hoa sen có hoa cánh bay xuống. Hóa thành kiếp quang trực tiếp diệt sát lôi đỉnh cự long, Tiêu Thần lôi đỉnh thần kiếm đều là trực tiếp vỡ nát, thân ảnh của hắn chớp động, tiếp theo thúc dục hư không thần kiếm, thuần sát ngàn vạn, nhưng lúc này Đinh Bằng phảng phất biến thành người khác, không có kẽ hở. Hoa sen phía dưới, hắn phảng phất bất bại tồn tại. Điều này làm cho Tiêu Thần ngưng mắt. Ầm ầm. Kiếm đạo của Tiêu Thần mặc dù cường đại, nhưng lúc này ở Đinh Bằng hoa sen kiếp quang phía dưới trở nên yếu đuối vô cùng, cho dù kiếm bảy chu tiên cũng chỉ có thể tới cân sức ngang tài. Tiêu Thần, như thế nào, tiếp nhận thực tế đi. Đinh Bằng cười lạnh. Sau đó, ngón tay hắn tiếp tục điểm ra, hoa sen cánh hoa hóa thành kiếp quang ngàn vạn, đem Tiêu Thần bao phủ trong đó, bạo sát mà xuống, Tiêu Thần nhanh lùi lại. Không phải không thừa nhận, Đinh Bằng bây giờ rất mạnh. Nhưng, hắn cũng không phải không nắm chắc bài, nhưng hắn cũng không nguyện ý thi triển, dù sao, trong mắt hắn, Đinh Bằng còn chưa xứng khiến hắn vận dụng, thế nhưng là bây giờ, nhưng lại không thể không dùng. Cảnh giới của hắn còn không bằng Đinh Bằng. Cho nên, cho dù kiếm đạo tăng lên, vẫn như cũ có chút chênh lệch, hắn nếu không đền bù, rất có thể sẽ bị Đinh Bằng áp chế, sau đó đến lúc liền phiền toái. Keng. Một đạo ánh sáng nóng ánh huy, một đạo thanh thúy kiếm ngân vang. Bàn tay Tiêu Thần nổi lên một thanh màu đen trọng kiếm, thân kiếm bản long, cực kỳ bá đạo, mà còn tích chứa trong đó một luồng khí tức kinh khủng, con ngươi Tiêu Thần nhìn chằm chằm Đinh Bằng. Ngươi cho rằng ta bại rồi? Hắn nói với giọng thản nhiên, ngươi kia lại tiếp ta một kiếm thử nhìn một chút. Tiêu Thần cầm trúc long thần kiếm trong tay, thân kiếm lưu động quang huy. Trong nháy mắt, long uy cuồn cuộn, đồng thời trên bầu trời có lôi đỉnh ngưng tụ, có tinh thần rủ xuống, có biển lửa sôi trào, có vô tận không gian chi lực hội tụ, có phong cấm lực giáng lâm, có hàn băng khí tức đập vào mặt, muốn đóng băng hết thảy, sáu loại đã cường đại đến sức mạnh cực hạn hội tụ, đều dung nhập trong trúc long thần kiếm. Đồng thời, còn có thần thú uy áp trấn nhiếp. Đồng dạng là kiếm bảy chu tiên, nhưng cùng lúc trước một kiếm kia so sánh với, đơn giản chênh lệch quá lớn, nếu như nói trước kia một kiếm kia Tiêu Thần có thể bạo phát 10 thành uy lực như vậy, hắn lúc này cũng là 12 thành. Đã vượt ra cực hạn. Bởi vì tiên lực ngưng tụ kiếm uy dung nhập khủng bố như thế, sáu loại lực lượng đã là cực hạn, nếu như đem sáu loại lực lượng cũng đạt tới cực hạn, như vậy kiếm uy ghê gớm nở rộ sẽ hỏng mất. Thế nhưng là bây giờ khác biệt. Bản thân trúc long thần kiếm cũng là thần thú trúc long, đã có được lực lượng á thánh, hóa thân thần kiếm càng đã có được uy lực của thánh hiền khí, tự nhiên có thể tiếp nhận, cho nên một kiếm này cũng là cực hạn chi kiếm. Một kiếm này, kiếm đạo của Tiêu Thần đạt được phát huy. Ông ông, một kiếm chém giết mà ra, thiên địa hoành động. Con người Đinh Bằng chớp động, hoa sen kiếp quang phun ra nuốt vào, vào hư không bên trong nở rộ, vô số đạo diệt thế quang huy lưu động, chạy thẳng tới Tiêu Thần, muốn đem toàn bộ hư không đều là mai táng, hủy diệt. Nhưng Tiêu Thần không lay động. Kiếm ý những nơi đi qua, kiếp quang vỡ nát, hoa sen tan vỡ, bóng người Đinh Bằng nhanh lùi lại, Tiêu Thần vừa sải bước ra, xuyên qua hư không, thần kiếm giáng lâm, tiếp tục chém giết, thân thể Đinh Bằng tiền quang bị xé nứt, ngực bị xé mở, máu tươi vẩy ra. Đinh Bằng hét thảm, rớt xuống hư không. Đinh Bằng, ngươi thấy được, một người ta cũng đủ rồi bại ngươi. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, sau đó trực tiếp cướp đoạt trăm trượng tiên quang, nguyên bản 660 trượng tiên quang, biến thành 760 trượng. Nụ cười Tiêu Thần sán lạ. Cái này tiên quang kiếm tiền đến là dễ dàng. Hèn hạ, vậy mà dùng pháp khí. Đinh Bằng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, thấy Tiêu Thần, vẻ mặt phẫn nộ. Tiêu Thần nói, ta hèn hạ. Ta dùng pháp khí làm sao vậy, ta là trộm ta là đoạt, cái kia vốn là chính là của ta, ta dùng ta pháp khí, thế nào hèn hạ. Nói, Tiêu Thần quét mắt nhìn hắn một cái. Cũng ngươi, thượng đẳng tiên kiêu tiên quốc, nói không giữ lời. Đinh Bằng không phục. Ta khi nào nói không giữ lời. Tiêu Thần nói, ngươi còn cái chạy cái cối. Tiêu Thần giơ chân đá hắn một cước, sau đó mở miệng, trước kia thuyết phục, thế nào hôm nay còn dẫn người trả thù. Đinh Bằng sạm mặt lại. Vậy cũng là nói không giữ lời. Ta ngày đó phục, không có nghĩa là ta sau đó phục. Đối với cái này, Tiêu Thần cũng không thèm để ý. Tuy ngươi, dù sao ta không lỗ, hôm nay một lần, lại kiếm 300 trượng tiên quang, ngươi chừng nào thì cảm thấy ngươi đi, đến đây lúc nào tìm ta, ta tùy thời cung hậu. Câu nói của Tiêu Thần, Đinh Bằng tức giận thổ huyết. Tiêu Thần này, khinh người quá đáng. Một bên khác, mình Nam Hoàng Nữ Đế đánh Chu Tưởng cùng Ngô Thiếu Phàm hai người, nghiền ép khuynh hướng, vốn cho rằng là một tiểu nha đầu, không nghĩ tới là một đại lão. Cảnh giới bán thánh lục trọng thiên. Hai người suýt chút nữa bị hù chết. Nam Hoàng Nữ Đế đôi mắt đẹp thanh lãnh, không để ý tới hai người cầu xin tha thứ, trực tiếp đem bọn hắn đánh thành đầu heo, sau đó xách tới trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần không thể không liễu lưỡi. Ngươi cái này đúng là đem người đánh thành đầu heo a. Tiêu Thần cười thấy Nam Hoàng Nữ Đế, Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng, không có nói chuyện. Tiêu Thần đối với bọn họ xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Tiên quang giao ra đi. Chương 1771, Tiên quang không trượng. Đem tiên lực của các ngươi toàn diện giao ra. Tiêu Thần thế nhưng là nghiêm túc. Nếu dám đến đập phá quán vậy sẽ phải ẩn chứa thất bại khả năng. Bại, liền phải trả giá thật lớn. Chu Tưởng cùng Nô Thiếu Phàm hai người con ngươi chớp động, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ rối rít trừng mắt liếc một bên Đinh Bằng, Đinh Bằng trong lòng không thể không run lên. Nếu không phải là hắn, bọn họ cũng không trở thành như vậy. Đều là Đinh Bằng hại. Thấy hai người tâm tình, Tiêu Thần lên tiếng nói, hai người các ngươi cũng không cần cái gì trách nhiệm đều đẩy lên trên người Đinh Bằng, mặc dù là hắn tìm các ngươi tới, nhưng nói cho cùng vẫn là các ngươi có mưu đồ, bằng không cũng sẽ không có hiện tại kết quả. Hai người trầm mặc, không nói. Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể nhận xui xẻo. Hai người tiên lực nộp lên, Chu Tường 100 trượng, về phần Ngô Thiếu Phàm, Tiêu Thần có thể thấy được sắc mặt hắn đều là mất tự nhiên, cực kỳ không cam lòng, Tiêu Thần nhận được tiên quang sau, không thể không khẽ giật mình. Gia hỏa này, lại có 200 trượng tiên quang. Vậy quên đi đi lên. Con ngươi Tiêu Thần điên cuồng chớp động. Tiên quang của hắn chẳng phải là đã đạt đến 1000 trượng. Tiêu Thần thậm chí cảm thấy mệt mỏi của mình quét sạch sành sanh, lúc này hắn thể lực cùng trạng thái đều là vô cùng dư thừa. Cảm giác thật tốt. Là tiên quang tác dụng. Sau đó, Tiêu Thần thấy ba người bọn họ, nói với giọng thản nhiên, "Cút đi." Ba người giận dữ đứng dậy. "Tiêu Thần, ngươi không nên quá khoa trương, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đòi lại." Nô Thiếu Phàm mở miệng, mà sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, trực tiếp bắt trở lại, lại đánh một trận, đánh hắn máu me khắp người. "Nói dọa." Tiêu Thần phun, "Có bản lãnh liền đến tìm ta, không có bản lãnh cũng không muốn rồi thả cái gọi là ngoan thoại, muốn ăn đòn." Nô Thiếu Phàm là bị Chu Tưởng cùng Đinh Bằng kiêng đi. Ba người rời khỏi nơi này. Trên mặt Tiêu Thần nụ cười nồng nặc, Nam Hoàng Nữ Đế cũng thở một hơi, vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa cũng dám đối với nàng có ý nghĩ xấu, thật là ngẫm lại liền buồn nôn, thật là khó chịu. Nếu không phải quy tắc trói buộc, nàng hận không thể giết bọn hắn. Tiêu Thần thấy bộ dáng tức giận của nàng, không thể không sờ một cái đầu của nàng, nói khẽ, "Đánh cũng đánh, đừng nóng giận." Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng. Đúng là cho là bọn họ là một nhân vật dám khinh bạc vốn nữ đế, thật là không biết chết sống, đừng nói nữa bọn họ, chính là cường giả nhân hoàng cũng chỉ gả cho ta làm nô tài. Nam Hoàng Nữ Đế nói với giọng lạnh lùng. Nàng thích nhất chính là ăn, ghét nhất chính là người khác đối với nàng có ý trợn lời ra. Câu nói của Tiêu Thần không có sức thuyết phục, chỉ có thể lấy ra ăn ngon, tới dỗ Nam Hoàng Nữ Đế vui vẻ. Quả nhiên, ăn đồ vật, Nam Hoàng Nữ Đế thoải mái hơn. "Ngươi nói ngươi, chán ghét như vậy người khác thích ngươi chẳng lẽ ngươi sau đó đều không lấy chồng sao?" Tiêu Thần ngồi ở một bên, mở miệng hỏi. Lập gia đình hai chữ khiến Nam Hoàng Nữ Đế khẽ giật mình. "Sớm, ta còn nhỏ như thế." Nói, Nam Hoàng Nữ Đế so đo lúc này phía sau của nàng, đích thật là cái tiểu hoa nhi, nhưng Tiêu Thần lại nói, "Hứ, ngươi cũng mấy ngàn tuổi, cũng có thể làm ta tổ tông." Lập tức, Nam Hoàng Nữ Đế quét Tiêu Thần một cái. "Ngươi nói người nào già?" Tiêu Thần lập tức cảm thấy một luồng sát khí. Hắn rụt cổ một cái. Nam Hoàng Nữ Đế vốn đều bất giận, bị Tiêu Thần kiểu nói này, hận không thể đem Tiêu Thần đá chết, thua lộ hắn vẫn là thành qua thân nhân, chẳng lẽ không biết cô gái để ý nhất người khác nói tuổi của các nàng cùng dung mạo sao? Hết chuyện để nói. "Ta sai rồi." Nam tử hán đại trượng phu, có thể có giãn, nên nhận sợ, nhất định sợ. "Đáng ghét." Nam Hoàng Nữ Đế giận một tiếng, không có lý hắn, tự mình ăn cái gì. Tiêu Thần nhìn nàng, mỉm cười, mặc dù người nào đó thoạt nhìn là cái tiểu nha đầu, thế nhưng là sau lưng là một đại mỹ nữ. Nhưng Tiêu Thần chưa nói. Hai ngày sau, Tiểu Khả Ái đi ra. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Xem ra, liền biết là thắng, quả nhiên Tiểu Khả Ái trực tiếp đi đến đây, cười nói, "Tiêu Thần, ta hiện tại ta có 660 trượng tiên quang, không tệ đi." Tiêu Thần gật đầu. "Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần đều 1000 trượng tiên quang, ngươi có gì tốt đắc ý?" Nam Hoàng Nữ Đế ăn bánh ngọt, đối với Tiểu Khả Ái mở miệng. "Tiểu Khả Ái phủ, 1000 trượng? Tình huống gì?" "Không đúng, hai ta bởi vì nên đồng dạng mới đúng, ngươi thế nào khả năng đạt đến 1000 trượng tiên quang?" Tiểu Khả Ái tò mò hỏi, hắn không đến được về phần ghen ghét Tiêu Thần, chẳng qua là không biết Tiêu Thần lại tại cái kia lấy được mấy trăm trượng tiên quang. Nghe vậy, Tiêu Thần nói, "Là Đinh Bằng." Lập tức sắc mặt Tiểu Khả Ái có chút âm trầm, lại là tên kia, hắn đúng là dám đến. Hắn mang theo trợ thủ, ba người tất cả đều viết di chúc ở đây rồi, cho nên ta lại đạt được 400 trượng tiên quang, tăng thêm trước kia 660 trượng, ta đã sắp thẳng bức 1100 trượng tiên quang. Nói, Tiêu Thần đối với Tiểu Khả Ái đưa tay. Tiểu Khả Ái không hiểu. "Làm gì?" "Lệnh bài lấy ra, phân ngươi 200 trượng." Tiêu Thần nói. So sánh, Tiểu Khả Ái nhếch miệng, "Thôi đi, ngươi biết ta không phải loại người như vậy, lại nói vốn là ngươi nên được. Ta dựa vào cái gì cùng ngươi điểm a? Ngươi giữ lại đã khỏi, ta cũng sẽ cố gắng đuổi kịp ngươi." Tiểu Khả Ái cười nói. Tiêu Thần cũng không bắt buộc. "Di tích này đối với chúng ta mà nói đã không có chỗ ích lợi gì, chúng ta nên đi tìm chỗ tiếp theo, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không đụng phải đối thủ, có lẽ là người vô song tiên quốc, đã mấy ngày, cũng không biết bọn họ như thế nào." Tiểu Khả Ái cũng không có ý kiến. Quả thực cần phải đi. Tiếp tục chính là chỗ này cũng lãng phí thời gian. Sau đó, ở Tiêu Thần thương lượng một chút, Nam Hoàng Nữ Đế tiếp tục dẫn đường, dựa vào mũi nhỏ của nàng tìm di tích mới, hai người theo sau lưng. Ba người một đội, thật nhanh biến mất ngay tại chỗ. Thái cổ thánh chiến trường diện tích lãnh thổ băng ác, chiếm diện tích trăm vạn dặm cương vực, trong đó cơ duyên, di tích, đếm mãi không hết, nhưng đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm, liền giống với một ít cường đại di tích đều có cường đại yêu thú bảo vệ, cho dù xuất hiện thánh thú cũng không đủ là lạ. Ở chỗ này, thế nhưng là có yêu thú cấp bán thánh tồn tại. Yêu thú cấp bán thánh nhiều vô số kể. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ba người trên đường đụng phải yêu thú lập tức có hơn 10 đầu, Tiểu Khả Ái không xuất thủ, hắn vì yêu tộc, tự nhiên không thể tàn sát đồng loại, mà Tiêu Thần cũng thông cảm hắn không xuất thủ, bọn họ đều bị Tiểu Khả Ái yêu uy chấn lui. Ba người tiếp tục tiến lên. Vượt ngang vạn dặm cương vực, lúc này bọn họ thân ở trong một vùng rừng rậm, đang chuẩn bị đi về phía trước, cũng là thấy được trước mắt có một người, trong tay ngưng tụ ma khí hóa thành một đạo chữ cổ đánh vào hư không, sau đó hắn nhắm mắt cảm ngộ, phảng phất đang dò thám biết lấy cái gì. Điều này làm cho ba người Tiêu Thần tới hứng thú. Xem ra, là người Thiên Ma Tiên Quốc, nghe đồn, Thiên Ma Tiên Quốc, đều ma tu, thủ đoạn tàn nhẫn, hành vi ti tiện, đều là làm hết thể chuyện ác, ở cái khác chư tiên nước trong mắt đều là tà ma ngoại đạo. Tiểu Khả Ái mở miệng. Con người Tiêu Thần chấp động. Đối với người như vậy mà nói, chiếm tiên quang của hắn, ở thích hợp chẳng qua. Đi thôi. Tiêu Thần mở miệng. Tiểu Khả Ái mỉm cười, nói, cái này nhường cho ta. Được. Bạch. Bóng người Tiểu Khả Ái hóa thành một đạo tàn ảnh, thật nhanh xung ra, đi thẳng tới cái kia ma tu trước mặt, cái kia ma tu khẽ giật mình, sau đó nhếch môi cười một tiếng, hóa ra chịu chết. Nói, hắn liếm môi một cái. Chịu chết. Tiểu Khả Ái cười nhạo một tiếng, nhưng ta không muốn chết, lão tử đã tới chiếm ngươi tiên quang, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra, không phải vậy có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Tiểu Khả Ái vai khiêng lượng thiên xích, uy phong lấm lấm. Cái kia ma tu sắc mặt khó coi vô cùng. Xem ra không phải lên đợi tiên kiêu tiên quốc, cũng dám tới cắt hắn nói, đơn giản không biết sống chết. Nếu không phải thái cổ thánh chiến trường không cho phép giết người, ta sẽ uống cạn sạch máu của ngươi, để ngươi khô cạn mà chết. Cái kia ma tu con ngươi chớp động một tinh hồng hào quang. Trên người hắn có kinh khủng ma lực lưu động. Tiên quang đều là màu tím. Nhưng Tiểu Khả Ái không sợ chút nào, đối phương là ma, mà hắn là yêu. Trận này yêu ma đấu sắp triển khai. Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế lại là nuốt ở một bên thấy, bọn họ không thể hiện thân, không phải vậy, cái kia ma tu tất nhiên chạy trốn, bọn họ muốn làm chính là chờ hắn không địch nổi thời điểm chạy trốn, là thần lệ ngăn cản hắn. Hiện tại, bọn họ xem trò vui đã khỏi. Đánh. Ngất trời yêu khí nở rộ, sau lưng Tiểu Khả Ái có yêu thần ngưng tụ, ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng cuồng bạo, đối diện ma tu con ngươi khẽ giật mình, sau đó nói với giọng lạnh lùng, lúc đầu ngươi không phải người, là yêu thú huyễn hóa hình người. Cái nào lại như thế nào, ngươi vẫn như cũng phải thua. Lượng Thiên Xích Huy Vũ, Trảm Thiên Chu Thần Xích Pháp giáng lâm, trải qua di tích rèn luyện, thực lực Tiểu Khả Ái nâng cao một bước, cho dù đối phương có cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên hắn vẫn như cũ có lực đánh một trận. Đánh. Hai người tiên lực va chạm, cả rừng rậm đều là chấn động, sức chiến đấu của Tiểu Khả Ái vô cùng cuồng bạo, mà đối diện ma tu lực lượng lại không cách nào làm bị thương hắn, ở trước người hắn cũng là bị thôn phệ. Ngược lại Tiểu Khả Ái càng đánh càng hăng. Ầm ầm. Một trận chiến này, ước chừng đánh gần nửa canh giờ mới kết thúc, thấy trong hố sâu sắc mặt tái nhợt, quần áo nhuốm máu ma tu, Tiểu Khả Ái nói, ngượng ngùng, tiên lực của ngươi thuộc về ta. Nói, Tiểu Khả Ái xoay người muốn đi gấp. Đi hai bước, hắn quay đầu lại, thấy cái kia ma tu, cười nói, ta gọi thần lệ, đến từ Vô Song Tiên Quốc, ngươi nếu không phục, có tiên quang tới tìm ta nữa, ta chờ ngươi. Nói xong, mới rời đi. Tiêu Thần cười nói, làm không tệ. Tiểu Khả Ái mỉm cười, đó còn cần phải nói. Sau đó, ba người rời đi. Nhưng khi bọn họ rời đi một lát thời gian, lần lượt từng thân ảnh thật nhanh đến nơi này, hết thảy ba người cầm đầu chính là một vị tuyệt sắc nữ tử, nàng đẹp, có thể khuynh đảo chúng sinh, chỉ có điều lạnh lùng dọa người. Ở bên cạnh hắn là một vị yêu tuấn người đàn ông. Một bên khác, cũng một vị nhân vật thiên kiêu. Nữ tử kia đi về phía hố sâu, thấy trong đó ma tu, một đôi mắt đẹp đều là chớp động lạnh lùng hào quang. Chuyện gì xảy ra? Ai làm? Nữ tử kia mở miệng. Trong hố sâu ma tu sắc mặt xấu hổ. Đội trưởng, là hạ đẳng tiên quốc người làm. Ta cho Thiên Ma Tiên Quốc mất mặt. Hạ đẳng tiên quốc. Con người nữ tử kia kinh ngạc, sau đó đóng băng vào băng. Là ai? Hắn nói hắn gọi thần lệ, khu khụ. Nghe vậy, cái kia lạnh như băng con người nữ tử không thể không chấp động một chút, sau đó khôi phục bình thường, sau đó nói, Ly Thanh Phong, chú ý một chút thần lệ kia, nếu như đụng phải, phế đi hắn. Hiểu. Chương 1772, nàng không phải, ai là? Nếu như đụng phải thần lệ kia, xuất thủ phế đi hắn. Cố Thanh Loan mở miệng, một bên, Ly Thanh Phong gật đầu. Xem ra Cố Thanh Loan là tức giận. Người này am hiểu rõ thám biết. Cố Thanh Loan khiến hắn cảm giác ma thánh di tích hạ lạc, không nghĩ tới lại bị cái kia hạ đẳng tiên quốc thần lệ đả thương nặng, miệng Ly Thanh Phong sừng rắc một cười lạnh. Thần lệ, coi như ngươi xui xẻo. Ngươi không nên dây vào người Thiên Ma Tiên Quốc, lại càng không nên chọc Cố Thanh Loan. Cố Thanh Loan lấy ra một viên đan dược ném cho thiên kiêu kia, chữa thương, sau đó tiếp tục dò đường, nếu như đụng phải thần lệ kia, ta sẽ cho ngươi báo thù. Cái kia ma tu gật đầu. Đa tạ đội trưởng. Đôi mắt đẹp của Cố Thanh Loan chớp động, thấy phương xa, đáy mắt hơi xúc động một chút, sau đó cũng là bị vô tận lạnh như băng so sánh. Tên thần lệ này khiến nàng chán ghét, cho nên nàng mới có thể khiến Ly Thanh Phong phế đi hắn. Không vì cái gì khác, chỉ vì nàng không thích. Nghĩ tới chỗ này, con người Cố Thanh Loan chớp động, chẳng lẽ nàng làm sao vậy? Lúc trước nàng xưa nay sẽ không có như thế tâm tình chập chờn. Vì sao một cái tên liền để nàng như vậy phiền não? Nàng có chút không hiểu rõ. Thanh Loan, ngươi thế nào rồi? Ly Thanh Phong đi ra phía trước. Âm thanh nhắn cần. Cố Thanh Loan đột nhiên quay đầu lại, nhìn lướt qua Ly Thanh Phong, lập tức Ly Thanh Phong dọa lui về sau một bước, phát ra từ đáy lòng e ngại. "Ta không sao." Nàng lạnh giọng mở miệng. Giọng nói kia hoàn toàn như trước đây, người sống chớ tới gần. Ở trong mắt nàng, trừ Ma Thiên Hành cùng Ngưng Bằng hai vị hộ pháp, những người khác trong mắt của nàng đều người sống, không thể gần người. Không phải vậy, nàng cũng là biết cái này bộ dáng, lạnh dọa người. Nhưng mặc dù là như thế, Ly Thanh Phong vẫn như cũ thích nàng thích không được rồi, dung mạo của nàng, vóc người đều là vạn người không được một tuyệt phẩm, tính tình càng làm cho người có chinh phục cảm giác. Hắn thậm chí ảo tưởng như vậy băng mỹ nhân ở dưới thân thể của hắn sẽ là một loại già sao cảm giác. Chỉ là ngẫm lại liền kích thích. Thanh Loan, hắn khôi phục còn cần một đoạn thời gian, chúng ta kiên nên làm như thế nào? Ly Thanh Phong mở miệng. Cố Thanh Loan đôi mắt đẹp chớp động. Tìm thần lệ, báo thủ. Nói, hắn nhìn thoáng qua trong hố sâu cái kia ma tu, truy lùng thần lệ, có vấn đề hay sao? Cái kia ma tu con ngươi chớp động lộ ra tức giận. Không có. Tìm ngươi có hắn, đi. Lúc này, ba người Tiêu Thần đã rời khỏi rừng rậm, bọn họ hiện tại thân ở một mảnh khu vực hoang vu, không có núi không có nước không có rừng cây, một mảnh trống không có chỉ có khắp nơi trên đất đá vụn. Xem ra nơi này đã từng có núi. Sau đó bị rời bình. Đương nhiên, những Tiêu Thần này đều không quan tâm, chủ yếu là Nam Hoàng Nữ Đế mang theo bọn họ đến nơi này, nhưng lại không còn có cái gì nữa. Nữ Đế, vị trí cụ thể đây? Tiêu Thần hỏi. Nam Hoàng Nữ Đế duỗi tay nhỏ ra, nháy mắt to, lên tiếng nói, cụ thể địa chỉ, một bàn hoa quả trao đổi. Tiêu Thần vuốt vuốt đầu của nàng. Được. Nói, một bàn hoa quả đặt ở trên tay của nàng, Nam Hoàng Nữ Đế gặp một cái quả táo, cười hì hì nói, rất ngọt ta. Hiện tại có thể nói đi. Nam Hoàng Nữ Đế đưa tay một chỉ. Ngay ở phía trước, ta có cảm giác, nơi này không tầm thường, so với trước kia cái di tích kia còn mạnh hơn, có lẽ trong đó lộ ra hung hiểm, phải cẩn thận. Tiêu Thần cùng thần lệ liếc nhau. Đi xem một chút. Đang có ý này. Một bên, An Hoa Quả Nam Hoàng Nữ Đế chu miệng nhỏ, nói, đừng quên, ta muốn sáu thành. Tiêu Thần mỉm cười, không thiếu được ngươi. Dứt lời, ba người động thân, song lúc này, hư không có mênh mông thiên ma huy tung hành, trấn áp mà xuống, lực lượng vô tận rủ xuống, chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế đi. Tiểu Khả Ái cùng con ngươi Tiêu Thần chớp động. Nam Hoàng Nữ Đế hoảng sợ một chỉ, lập tức ma huy vỡ nát. Ba người dậm chân, xoay người. Chỉ gặp chân trời, có ba người đạp không mà đến rồi. Không đúng, là bốn người, bởi vì còn có một người là được con lấy. Trong đó, ba nam một nữ, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là ánh mắt đóng băng, hóa ra người Thiên Ma Tiên Quốc, xem ra là chuẩn bị gây chuyện, trước kia bọn họ bại một Thiên Ma Tiên Quốc ma tu. Đúng là được con lấy cái kia. Nhưng, làm Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái thấy được cầm đầu nữ tử kia, thân thể của bọn hắn đồng thời chấn động, sắc mặt kinh hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm. Tiêu Thần vuốt vuốt cả mắt. Hắn sợ mình nhìn lầm. Còn bên cạnh, con ngươi thần lệ điên cuồng rung động. Sau đó, hốc mắt phiếm hồng, tim hắn đều đang điên cuồng nhảy lên. Cho đến mấy người đến gần, Tiêu Thần mới xác định, không có nhìn lầm, trước mắt nữ tử kia, tại Tần Bảo Bảo giống nhau như lúc. Bọn họ tìm nàng trăm năm, không nghĩ tới vậy mà lại ở Thái Cổ Thánh chiến trường gặp nhau. Thật là duyên phận. Mà một bên, con ngươi Tiểu Khả Ái mơ hồ có nước mắt. Là nàng. Thật là nàng. Cho dù tách ra trăm năm, nhưng dung mạo của nàng, vẫn như cũ khắc ở trong óc của hắn, chưa từng ma diện, chưa từng mơ hồ, ngược lại vô cùng rõ ràng khắc sâu. Tiểu Khả Ái kích động không được rồi. Đại ca, ta rốt cuộc gặp được nàng. Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, âm thanh run rẩy, trong lòng Tiêu Thần cũng cảm khái, đã nhiều năm như vậy, trong lòng Tiểu Khả Ái một mực đau khổ, thời gian trăm năm, rốt cuộc gặp lại. Hắn cũng cảm nhận được cao hứng. Nhưng, hắn mơ hồ nhìn ra, cảm xúc của Bảo Bảo không đúng. Có chút lạnh. Đôi mắt, không có chút nào tâm tình. Đây là có chuyện gì? Các ngươi, cái kia là thần lệ. Thanh âm Cố Thanh Loan chậm rãi truyền ra, nghe được Tần Bảo Bảo gọi hắn, Tiểu Khả Ái vừa xài bước ra. Bà bảo, ta ở chỗ này. Tiểu Khả Ái mở miệng. Trong nháy mắt, không khí đọng lại, vô cùng yên tĩnh. Bà bảo. Sắc mặt Cố Thanh Loan càng phát đóng băng. Mà một bên Ly Thanh Phong thấy con người Tiểu Khả Ái lộ ra sắc ý, ra hỏa này, hắn vậy mà kêu Thanh Loan bà bảo. Đơn giản làm càn. Người muốn chết. Ly Thanh Phong nói với giọng lạnh lùng. Trên người hắn, ma huy kinh thiên, hắn đứng bên người Cố Thanh Loan. Cố Thanh Loan nhìn lướt qua thần lệ, Ly Thanh Phong, phế đi hắn. Lập tức, Ly Thanh Phong dậm chân mà ra. Tiểu Khả Ái khẽ giật mình. Cái này, tại sao lại như vậy? Vì sao Bảo Bảo phế đi mình, chẳng lẽ lại là vẫn còn đang tức giận hay sao? Trong lúc Tiểu Khả Ái xuất thần, Ly Thanh Phong đã ra khỏi tay, con ngươi Tiêu Thần co rụt lại. Thần lệ, cẩn thận. Lập tức, Tiểu Khả Ái hồi thần. Thân ảnh của hắn nhanh lùi lại, trong chốc lát, yêu khí ngất trời. Bảo Bảo, vì sao? Tiểu Khả Ái con ngươi tím vàng nhìn chằm chằm Cố Thanh Loan, chậm rãi mở miệng, hốc mắt của hắn phím hồng. Đáy mắt lộ ra mênh mông vô bờ thâm tình, nhưng Cố Thanh Loan lại đôi mắt không có chút nào gợn sóng. Sắc mặt lạnh lùng. Đồ vô sỉ, người kia là bà bảo. Cố Thanh Loan lạnh giọng mở miệng, ta chính là Thiên Ma Tiên Quốc Ma Tông đạo thống thánh nữ Cố Thanh Loan. Ngươi thương người của ta, hôm nay ngươi cần trả giá thật lớn, hơn nữa ngươi cửa ra song mỏng, ta sẽ phế bỏ ngươi, ở nhổ xong đầu lưỡi của ngươi. Trong khi nói chuyện, khí tức của nàng lạnh đến cực hạn. Tiểu Khả Ái chấn động, không thể tin được. Bảo bảo của hắn, vậy mà như thế nhẫn tâm. Mà Tiêu Thần lại là ngưng mắt, ta xem, nàng cũng không phải là bảo bảo, ngươi không nên mất phương hướng chính mình. Tiểu Khả Ái quay đầu lại, thấy Tiêu Thần, nói khẽ, đại ca, chẳng lẽ bảo bảo tướng mạo cùng âm thanh ngươi quên sao, nàng không phải, ai là? Trước 1773, không biết tự lượng sức mình. Nàng không phải, ai là? Thanh âm Tiểu Khả Ái có chút hơi nhỏ run rẩy, bởi vì kích động, giọng nói của hắn đều có chút ít khàn khàn đi lên, một đôi con ngươi tím vàng đều là chớp động, phảng phất không dám tin. Hết thảy đó phảng phất là giấc mộng. Cho nên, hắn nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ làm vỡ nát cái này mộng. Thấy Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần thở dài. Nàng nói, nàng kêu Cố Thanh Loan. Tiểu Khả Ái gật đầu. Ta nghe được, nhưng ta biết, nàng là bà bảo, là Tần bà bảo. Hai người đối thoại, nam hoàng nữ đế nghe không giải thích được, nhưng nàng không phải người ngu, nàng cũng nghe hiểu. Đối diện ma đạo nữ tử, nàng kêu Cố Thanh Loan. Nhưng, cũng Tần bà bảo. Chỉ có điều nàng quên đã từng mình, nàng bây giờ, nhớ không được trước kia hết thảy, sống thành Cố Thanh Loan, nghe có chút khó chịu. Nam hoàng nữ đế thật sâu nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái. Gia hỏa này, có chút làm cho đau lòng người. Thân thế đáng thương, bây giờ, tình cảm con đường cũng như vậy. Thích người, tìm trăm năm thật vất vả tìm được, ngàn vạn suy nghĩ xông lên đầu, lại phát hiện, trong lòng nữ tử đem hắn quên. Đem lúc trước hết thảy đều quên. Biến thành một người khác, mà còn muốn giết hắn. Không phải không thừa nhận, trong lòng nàng không thoải mái. Bởi vì, Tiểu Khả Ái gặp phải. Mà Tiêu Thần cũng như thế, hắn khó chịu nhưng so với Tiểu Khả Ái mà nói, kém rất xa, thấy lúc này dáng vẻ Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần siết chặt quả đấm. Ta mặc kệ bây giờ ngươi kêu cái gì, ta cũng mặc kệ vì sao ngươi biến thành hiện tại cái này một bộ lạnh như băng dáng vẻ, vì sao quên lúc trước hết thảy, nhưng trong mắt ta, ngươi chính là Bảo Nhi, cũng chỉ là Tần Bảo Bảo. Ánh mắt Tiểu Khả Ái lấp lánh, đưa mắt nhìn Cố Thanh Loan. Thấy Tiểu Khả Ái đôi mắt nóng bỏng kia, Cố Thanh Loan không thể không khẽ giật mình, con ngươi hắn là màu tím vàng, dễ nhìn, thâm thúy, lúc này, con ngươi hắn càng giống hơn là một đạo sâu không thấy đáy vòng xoáy muốn đem nàng cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt Cố Thanh Loan có chút thất thần. Nhưng cũng vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Trái tim nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Nàng đích xác quen biết Thần Lệ, cũng quen biết Tiêu Thần, nhưng đó là dừng lại ở lúc trước hắn hóa thân Bắc Lạc Sinh Ca du lịch thiên vực tu hành thời điểm. Hiện tại, bọn họ là đối địch. Cho nên, lúc trước hết thảy, Cố Thanh Loan đều muốn quên hết. Hiện tại, Thần Lệ đã thương nặng thuộc hạ của hắn, quấy rầy kế hoạch của nàng. Vậy bởi vì nên trả ra đại giới. Ma tu thế nhưng là xưa nay không nói tình cảm, cho nên nàng không có cảm tình, trong mắt của nàng chỉ có nhiệm vụ. Cố Thanh Loan trầm mặc, không để ý đến. Bởi vì nàng không biết Tiểu Khả Ái lại nói cái gì, nàng không có cách nào nói tiếp, nàng chỉ biết là nàng kêu Cố Thanh Loan, chưa hề đều gọi Cố Thanh Loan, nàng không nhận ra kêu cái gì Tần bà bảo, càng tăng thêm chưa từng nghe qua. Nhưng, không thể phủ nhận, trái tim nàng lại bắt đầu phiền não. Loại này không tên phiền não, xuất hiện hai lần. Mỗi một lần, đều có quan hệ với Thần Lệ. Con người Cố Thanh Loan chớp động lanh mang. Ly Thanh Phong, động thủ. Nàng hạ lệnh. Tông chủ Ma Tông ở Thái Cổ Thánh Chiến lúc bắt đầu cũng đã nói rõ ràng, bên ngoài, hết thể nghe theo mệnh lệnh của Cố Thanh Loan. Ly Thanh Phong thấy Thần Lệ, cười khẩy. Con người hắn lộ ra một máu lạnh. Coi như song không có mệnh lệnh của Cố Thanh Loan, hắn cũng biết xuất thủ, bởi vì Thần Lệ này khiến hắn khó chịu, vậy mà ở trước mặt Cố Thanh Loan thâm tình như thế, hắn tính là gì? Hắn lại dựa vào cái gì? Chẳng qua là hạ đẳng tiên quốc phế vật mà thôi. Cũng xứng nói chuyện với Cố Thanh Loan. Cho nên, hắn muốn để Thần Lệ trả giá thật lớn. Trên người hắn có ma uy bao phủ, lập tức một nửa thương khung đều là nhiễm lên màu tím đen tiết lực, ma khí quần quận trong đó lộ ra hữu thực, ăn mòn khí tức, chính là hòn đá đều là đang thong thả làm tan. Có thể thấy được cái kia ăn mòn lực lượng bá đạo, lực lượng Ly Thanh Phong cũng là hữu thực một đạo, cực kỳ âm tàn độc ác. Cho nên thực lực của hắn cũng cực mạnh. Con ngươi Tiểu Khả Ái vẫn như cũ thấy Cố Thanh Loan, hắn không để ý đến Ly Thanh Phong, bởi vì lúc này trong mắt hắn ở cũng dung không được những người khác, trong mắt hắn chỉ có một người Cố Thanh Loan. Bảo Nhi, ngươi nói câu nói cho ta biết, hết thảy đó rốt cuộc vì cái gì? Giọng nói của hắn khàn khàn, lại chấp nhất. Con ngươi Ly Thanh Phong chớp động lánh mang, vậy mà không đem hắn để ở trong mắt. Đơn giản làm cản. Nếu như thế, vậy đi chết đi. Đánh. Ly Thanh Phong dậm chân mà ra, đi lên Tiểu Khả Ái ở trong tay hắn có một đạo đầu lâu hư ảnh nổi lên, đầu lâu đánh ra chi chi âm thanh, đồng thời, ở trên đó, còn có ma khí ngập trời. Cái kia phảng phất là đến từ địa vực ma quỷ. Hắn muốn hủ thực hết thảy, hủ thực đây là thế giới. Này một kích nếu rơi xuống trên người Tiểu Khả Ái, không chết cũng phải bị thương nặng. Ly Thanh Phong nhưng Ma Tông, Thánh Tử, bán Thánh Tứ Trọng Thiên Trung kỳ cảnh giới, thực lực cực mạnh, gần với Cố Thanh Loan. Muốn hay không xuất thủ? Nam hoàng nữ đế đôi mắt đẹp thấy Tiêu Thần, nói khẽ, nàng cũng có chút lo lắng tiểu khả ái, mà vẻ mặt Tiêu Thần phức tạp nhìn thoáng qua lạnh lùng Cố Thanh Loan, lại liếc mắt nhìn Si Tình Thần Lệ. Hắn cũng không dám tin tưởng. Tân Bảo Bảo vậy mà lại biến thành lạnh lùng như vậy vô tình. Lúc trước, cái kia mang theo đầu hổ mũ, núp ở trong bụi cỏ làm bộ lão hổ bảo vệ mình tiểu cô nương, cái kia đáng yêu đơn thuần nha đầu ngốc, làm sao lại biến thành hiện tại dáng vẻ này? Ta gọi Tần Bảo Bảo. Trong sát lục xâm lâm, một người kia ăn một nửa lão hổ ngốc manh tiểu cô nương, thấy Tiêu Thần, đôi mắt đẹp chớp động, trong trẻo vô cùng. Ca, đồ chơi làm bằng đường nát. Tần Bảo Bảo chấp nhất thấy Tiêu Thần, nàng gần nhất mang theo vết máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng một đôi mắt to vô cùng chấp nhất. Trước kia từng màn đều trong mắt Tiêu Thần chớp động, nhưng bây giờ hắn có chút không dám tin tưởng. Nàng lại muốn giết Thần Lệ. Người thật không biết hắn. Tiêu Thần thấy Cố Thanh Loan, chỉ về phía Thần Lệ, trầm giọng chất vấn. Cố Thanh Loan quét hai người bọn họ một cái, không nhận ra. Tiêu Thần nhìn chằm chằm con mắt của nàng, hắn nhìn ra, nàng không có nói sai, trong mắt của nàng không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Tiêu Thần có thể khẳng định, tiểu khả ái cùng Bảo Bảo tình cảm thâm hậu vô cùng, nếu Bảo Bảo, tất nhiên sẽ có một tia tinh thần ba động, nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được. Tiêu Thần đều có chút không thể tin được. Ngươi nói không phải Tần Bảo Bảo, nhưng vô luận âm thanh, vẫn là tướng mạo, không kém chút nào, giống nhau như lúc, nhưng ngươi nói nàng là Tần Bảo Bảo, nàng lại cái gì đều không nhớ rõ, chỉ biết là nàng kêu Cố Thanh Loan, đến từ Thiên Ma Tiên Quốc. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại để cho nàng phát sinh như vậy thay đổi. Thần Lệ, hoàn thủ. Tiêu Thần mở miệng nhắc nhở, nhưng tiểu khả ái vẫn đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn Cố Thanh Loan, hơn 100 năm, hắn rốt cuộc sống qua tới. Gương mặt kia, thấy thế nào đều là không được xem đủ. Đánh. Ma thần khô lâu đi tới trước mặt hắn, nhưng, trong nháy mắt, kinh khủng ma huy bị thôn phệ, biến mất vô ảnh vô tung, tiểu khả ái không có động thủ, cắn nuốt quy tắc bắt đầu, có thể nuốt trừ thiên vạn vật. Đế yêu nhất mạch, nắm trong tay thiên địa, cực kỳ cường đại, hoàn toàn trưởng thành, vô địch thiên hạ, lên tiếng ở giữa, thôn thiên thực địa, không chỗ không phải nuốt, lại có thể hòa tan lực lượng trong đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây cũng là đế yêu bá đạo. Tiểu khả ái vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng còn không đạt được dung hợp cắn nuốt đồ vật, nhưng lại có thể cắn nuốt, đem lực lượng tháo tại vô tận hư không ở ngoài. Một đòn của Ly Thanh Phong cực kỳ bá đạo, cho dù cường giả cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên cũng không dám làm cứng, nhưng lại vào lúc này bị Thần Lệ như vậy hời hợt phá hủy. Mà còn hắn không xuất thủ, thậm chí chưa từng để ý tới hắn. Cái này, con ngươi Ly Thanh Phong chớp động, lộ ra ngưng trọng. Mà lúc này Thần Lệ thấy Cô Thanh Loan, nói khẽ, Bảo Bảo, ngươi biết cái này hơn 100 năm ta là như thế nào đến đây sao? Ta không giờ khắc nào không tại nhớ ngươi, ta chờ 100 năm, cũng tìm 100 năm, tìm khắp cả thiên vực, cho đến tam thập tam thiên tiên vực. Ta tin tưởng vững chắc, ta sẽ cùng với ngươi gặp lại. Bây giờ, ta làm được, nhưng lại không phải ta muốn thấy đến. Ngươi trước kia, đơn thuần, đáng yêu, nhưng bây giờ ngươi, lại là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, người sống chớ tới gần. Ta không biết ngươi đã nhiều năm như vậy xảy ra chuyện gì, nhưng ta thể ta sẽ không lại thương tổn ngươi. Thanh âm tiểu khả ai khiến Cố Thanh Loan nhíu mày. Đầu óc của nàng tiêu loạn, trong lòng sao động, phiền não, nàng nói với giọng lạnh lùng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, câm miệng ngươi lại. Nhưng tiểu khả ái lại không thèm để ý. Ta mặc kệ hiện tại là Tần Bảo Bảo, vẫn là ngươi cái gọi là Cố Thanh Loan, đã ngươi quên tất cả, như vậy ta liền lần nữa đuổi ngươi một lần, lần này, vô luận như thế nào, ta sẽ không lại để ngươi rời khỏi bên cạnh ta, trừ phi ta chết đi. Con ngươi Cố Thanh Loan chớp động, trong nháy mắt thất thần. Sau đó, đáy mắt lộ ra đóng băng. Mà Ly Thanh Phong nghe được câu nói của tiểu khả ái, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Gia hỏa này quả nhiên thích Cố Thanh Loan, đó chính là hắn địch nhân. Ai cũng không thể cùng hắn tranh đoạt Cố Thanh Loan. Người muốn chết. Ly Thanh Phong lạnh giọng mở miệng, ma huy ngập trời. Giờ khắc này, ánh mắt tiểu khả ái rốt cuộc thấy được Ly Thanh Phong, lúc đầu nhu tình như nước trong nháy mắt hóa thành ác liệt sát phạt, con ngươi tím vàng chớp động sát khí. Làm người ta ghét gia hỏa, lăn đến một bên, không nên quấy rầy ta, của ta nhẫn mại là có hạn, không nên ép ta xuất thủ. Tiểu khả ái lạnh giọng mở miệng. Mà Ly Thanh Phong cũng cười nhạo, thứ không biết chết sống. Thanh Loan không phải ngươi có thể nhúng chàm, nếu không phải Thái Cổ Thánh Chiến không thể giết người, ngươi bây giờ cũng sớm đã chết rồi. Sau lưng Ly Thanh Phong có ma thần ngưng tụ. Nhưng, ta hội phí ngươi, để ngươi biết đến con góc, mãi mãi cũng không xứng với thiên Nga. Hai mắt tiểu khả ái nhắm lại. Không biết tự lượng sức mình. Bốn chữ này phun ra về sau, khí tức tiểu khả ái trong nháy mắt thay đổi, trên người hắn lộ ra sát khí, loại đó sát khí vậy mà tạo thành thực chất, hóa thành màu máu ngưng tụ hư không. Loại khí tức này, tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng run lên. Bao gồm Nam hoàng nữ đế. Loại khí tức này quá kinh khủng, thật mạnh sát khí. Nam hoàng nữ đế mở miệng, nàng bị sợ hết hồn. Tiêu Thần cũng khẽ giật mình. Tiểu khả ái như thế, hắn không phải lần đầu tiên gặp được, nhưng hắn biết đến tiểu khả ái bây giờ rất có thể mất lý trí, hóa thành cuồng ma. Nhưng hắn vẫn không có ngăn trở. Ly Thanh Phong cũng khẽ giật mình, sâu trong đáy lòng ra đời sợ hãi, bước chân cũng không tự chủ lui về sau một bước. Lúc này, huyết hồng yêu khí đã che đậy thương khung, dưới bầu trời, Tiểu Khả Ái hóa thân yêu thần, muốn giết phạt thiên địa. Chương 1774, nếu là ngươi, là xong không phải. Yêu khí che trời, thương khung rung động, ánh nắng chiết xạ phía dưới, màu máu nhuộm đỏ đại địa, phảng phất diệt thế chi kiếp hết, khiến trong lòng vô số người rung động. Tiểu Khả Ái nhìn về phía Ly Thanh Phong. Trong mắt hắn, một mảnh lạnh lùng, cùng hiếu sát rồi. Trong mắt hắn, Ly Thanh Phong phảng phất đã là một người chết, sắc mặt Ly Thanh Phong cũng vô cùng khó coi, hắn không có nghĩ tới thần lệ vậy mà lại mạnh như vậy. Thậm chí kinh khủng. Cỗ lực lượng này, đơn giản siêu việt cực hạn của bán thánh tam trọng thiên. Cho dù hắn, đều là không đạt được. Giống lên. Yêu thần gầm thét, hư không làm vỡ nát trăm trượng, thiên khung xé rách trăm dặm, sức mạnh kinh khủng chấn áp mà xuống, sau lưng Ly Thanh Phong ma thần trực tiếp hỏng mất, Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra. Lực lượng yêu thần nở rộ, Ly Thanh Phong trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Bụp. Một quyền rơi xuống, thân thể Ly Thanh Phong trực tiếp tung bay. Bị đánh ra mấy chục trượng. Sắc mặt hắn trắng bạch, song, Tiểu Khả Ái vẫn như cũ dậm chân mỗi một bước, sơn hà vỡ nát, đại địa luân hãm, như vậy kinh thế hai tộc lực lượng, cho dù hắn, Thánh tử Ma tông, cũng sợ. Hắn rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Lại bá đạo như thế. Xuy. Tiểu Khả Ái nắm nuốt cổ của hắn, nâng hắn lên, Tiểu Khả Ái bây giờ thân thể lưu động màu máu sát khí, vô kiên bất tồi, yêu thần bảo vệ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đây mới phải hắn vốn thực lực. Cũng là hắn không cách nào tự điều khiển lực lượng. Cho nên, Tiểu Khả Ái mới một mực áp chế, nhưng hôm nay, hành động của Ly Thanh Phong khiến hắn chán ghét, hơn nữa thái độ của Cố Thanh Loan cùng biến hóa khiến nội tâm của hắn phiền não, cố lực lượng này cũng là không bị khống chế đã tuôn ra. Sắc mặt Ly Thanh Phong đỏ lên, không phát ra được tiếng tới. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù đến từ thượng đẳng tiên quốc đạo thống lại có thể thế nào. Cho dù cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên lại như thế nào, ta nói, đừng cho ta, không nên chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, nhưng ngươi không nghe, nhất định phải tự tìm đường chết, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi đại giới đơn giản là thối lui ra khỏi so tài, nhưng ngươi tổn thất chính là sinh mệnh, mà ta chẳng qua là một trận so tài, ngươi cảm thấy ta không dám đổi. Thanh âm Tiểu Khả Ái rất nhẹ. Nhưng mỗi một chữ truyền vào trong thai Ly Thanh Phong đều giống như tiếng sấm, chấn động tinh thần của hắn. Lúc này con ngươi Tiểu Khả Ái nhiễm lên huyết hồng, nhếch miệng lên một tà mị nụ cười. Nhìn Ly Thanh Phong không rét mà run. Hắn biết đến, trước mắt tên điên này thật dám giết người. Hắn không chút nghi ngờ. Cho nên, hắn điên cuồng lắc đầu. Ta nhận thua thanh âm Ly Thanh Phong từ trong cổ họng gạt ra, nghe cực kỳ khó chịu nhưng Tiểu Khả Ái vẫn như cũ chưa từng nuối lòng tay. Nhưng là ta không có ý định bỏ qua ngươi. Tiểu Khả Ái nở nụ cười, trong đáy mắt của hắn màu máu tràn ngập. Tay hắn chỉ cần vừa dùng lực, như vậy Ly Thanh Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Con ngươi Tiêu Thần hơi co rụt lại. Thần lệ, dừng tay, không nên giết người. Một âm thanh, làm cho tất cả mọi người đều là hồi thần, nhìn cảnh tượng trước mắt, đám người Cố Thanh Loan đều là sợ ngây người, Ly Thanh Phong, bị miểu sát. Không hề có lực hoàn thủ lực. Vừa rồi sát khí, thực sự tốt mạnh. Cố Thanh Loan cũng con người chấp động. Thực lực thần lệ, cường đại vượt quá tưởng tượng của nàng, ở trong mắt nàng, thực lực Ly Thanh Phong đã không yếu, mặc dù không bằng mình. Nhưng tuyệt đối không đến mức mới miểu sát. Thế nhưng là, sự thật bày ở trước mắt. Cố Thanh Loan kinh ngạc. Thần lệ này, thật khiến nàng khiếp sợ. Thần lệ quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó nói, đại ca. Thời gian dần trôi qua, con người hắn màu máu biến mất. Hắn ý thức chủ quan khôi phục. Hắn thấy Ly Thanh Phong trong tay, không có nói chuyện, trực tiếp đánh gãy tứ chi của hắn, ném xuống đất, cướp đi tiên quang của hắn, nguyên bản 600 lớn hắn trong nháy mắt, tiên quang đạt đến ngàn trượng. Ly Thanh Phong lại có 400 trượng tiên quang. Bây giờ đều thuộc về Tiểu Khả Ái tất cả. Ly Thanh Phong thổ huyết, hôn mê. Có ma tu mang hắn về, trước mặt, con người Cố Thanh Loan lộ ra lệnh ý. Nàng xem lấy Tiểu Khả Ái, trên thân có khí tức kinh khủng nở rộ mà ra. Tiểu Khả Ái cảm nhận được lực lượng Cố Thanh Loan. Hắn nhíu mày lại. Bảo Nhi, ngươi muốn đối ta xuất thủ? Cố Thanh Loan coi thường hết thảy đó, lãnh đạm mà nói, ngươi đã thương nặng của ta hai cái thuộc hạ, ngươi nói ta có nên hay không ra tay với ngươi? Còn có, đừng có dùng ác tâm như vậy xưng hô gọi ta. Ta Tiêu Cố Thanh Loan nói, trên thân thể nàng có vô tận ma huy tung hoành cái này trong hư không, khí tức mạnh mẽ chấn áp mà xuống, sắc mặt Tiểu Khả Ái chấn động. Lực lượng Cố Thanh Loan rất khủng bố. Hắn cảm nhận được một luồng nồng đậm cảm giác đè nén. Cố Thanh Loan, cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, nửa bước bán thánh ngũ trọng thiên, thực lực siêu phàm, có 102 ma tông. Cho dù ở Thiên Ma Tiên Quốc thế hệ này, cũng vô cùng cường đại, có thể đưa thân 10 vị trí đầu tồn tại. Càng Thiên Ma Tiên Quốc thái cổ thánh chiến nhân vật thủ lĩnh một trong. Lúc này nàng xuất thủ, thấy Tiểu Khả Ái, con ngươi hắn lạnh lùng. Vừa rồi thực lực Tiểu Khả Ái quá bá đạo, cho nên lúc này cho dù nàng xuất thủ, cũng không có nắm chắc có thể bại thần lệ, nhưng nàng vẫn như cũ đi ra. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động một đau lòng. Hắn hiện tại tại chỗ, không núp đích. Trên người hắn có tiên lực lưu động, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng. Phía sau, Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế không núp đích. Tiêu Thần, ngươi nói bây giờ thần lệ là cảm giác gì? Nam Hoàng Nữ Đế nhẹ giọng mở miệng, con ngươi Tiêu Thần mở đi, hắn không biết trả lời như thế nào. Ta không biết. Nam Hoàng Nữ Đế thấy một màn này, một đôi mắt đều là nhiễm lên nhàn nhạt niềm thương nhớ, ngay cả trong không khí đều là tràn ngập đau lòng hương vị. Đánh. Trong tay Cố Thanh Loan có một kiếm ngưng tụ. Trên thân kiếm, lộ ra lạnh thấu xương sát phạt chi khí nở rộ mà ra, thanh kiếm kia trên người có ma khí lưu động, khiến Tiểu Khả Ái cảm thấy một luồng cảm giác không khỏe. Bảo Nhi, ta gọi thần lệ, cũng kêu Tiểu Khả Ái. Hắn thấy Cố Thanh Loan, nói khẽ, ngươi sẽ nhớ kỹ của ta, đúng không? Con người Cố Thanh Loan chớp động không kiên nhẫn. Hắn không muốn nghe thần lệ nói chuyện, bởi vì, lời của hắn, luôn luôn có thể ảnh hưởng tâm tình của nàng. Suy suy, một kiếm chém ra, chạy thẳng tới Tiểu Khả Ái đi. Sức mạnh kinh khủng, khiến Tiểu Khả Ái bản năng ngưng tụ tiên lực, nhưng, Tiểu Khả Ái lại là buông xuống, trong tay tiên lực tiêu tán, ánh mắt hắn kiên định, mặc cho trùng sát mà đến rồi Cố Thanh Loan một kiếm thấu ngực. Hàn quang nhập thể, máu tươi vẩy ra. Tiểu Khả Ái kêu lên một tiếng đau đớn. Ma kiếm mục đích bản thân ngực sỏ xuyên qua, xuyên ra hậu bối. Trong nháy mắt, quần áo Tiểu Khả Ái bị nhuộm thành màu đỏ như máu, bởi vì lúc này Cố Thanh Loan cùng cách Tiểu Khả Ái rất gần, cho nên máu tươi cũng lây dính đến trên người hắn, thậm chí trên mặt. Máu, nóng bỏng nóng bỏng. Nóng đáy mắt Cố Thanh Loan có một vẻ bối rối. Nóng bỏng máu hình như muốn đem nàng lạnh như băng hòa tan. Sắc mặt Tiểu Khả Ái tái nhợt, nhưng nhìn Cố Thanh Loan vẫn ung dung như cũ, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, vẫn như cũ nhu tình, giống như xuân phong lướt qua, thoải mái dễ chịu thích ý. Vì sao ngươi không tránh? Cố Thanh Loan mở miệng, vẻ mặt chớp động. Nếu người khác, ta tự nhiên muốn né, nhưng nếu là ngươi, ta là song không tránh, bởi vì như vậy có thể thật là gần thấy ngươi, đáng giá. Một câu nói khiến trái tim Cố Thanh Loan nhảy hụt một nhịp. Không tránh một kiếm này, chỉ vì nhìn nàng. Nếu người khác, nàng sợ là sẽ phải cho là hắn là kẻ ngu. Nhưng nhìn trước mắt vẻ mặt chân thành tha thiết thần lệ, Cố Thanh Loan không biết tại sao do dự, mà kiếm trong tay của nàng đang thôn vệ Tiểu Khả Ái sinh cơ. Sắc mặt Tiểu Khả Ái càng ngày càng trắng. Nhưng, hắn không hối hận. Ta hiện tại rất đau đớn, nhưng đã không kịp lúc trước ngươi đau đớn lỡ như. Tiểu Khả Ái thấy Cố Thanh Loan, một đôi mắt thời gian dần trôi qua phiếm hồng, bảo nhi, lúc trước đau đớn, ta cảm nhận được. Ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta gặp lần thứ nhất mặt, đăng thiên thê chúng ta, ngươi lôi kéo tay của ta nói với ta, đừng sợ bảo nhi tỷ bảo kê ngươi. Còn nhớ hay không được, chúng ta cùng nhau so tài, cùng nhau dạo phố, cùng nhau len lén chạy ra ngoài ăn xong ăn, những kia đều của chúng ta nhớ lại. Có nhớ hay không? Tiểu Khả Ái mỗi một câu nói đều giống như một đạo nhớ lại, đánh vào trong óc Cố Thanh Loan bên trong, Cố Thanh Loan rõ ràng không biết, nhưng vậy mà lại không tự chủ được tưởng tượng ra trong đó hình ảnh. Nàng có chút khiếp sợ. Đây là nàng hay sao? Đây là Cố Thanh Loan hay sao? Bảo Nhi, ta lúc ban đầu bỏ qua ngươi là bị bất đắc dĩ, hiện tại ta sẽ không, ta sẽ đem ngươi một mực khóa ở bên cạnh, một tấc cũng không rời. Ánh mắt Tiểu Khả Ái kiên định không thay đổi, nắm lấy sọ xuyên qua kiếm, thân thể có chút lắc lư. Cố Thanh Loan bây giờ tâm loạn như ma, cảm nhận được thân kiếm rung động, Cố Thanh Loan hồi thần. Trong nháy mắt ma kiếm rút ra, lộ ra máu tươi, bay ra thật xa. Tiểu Khả Ái phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Cố Thanh Loan thấy hắn, ánh mắt phức tạp, có trong nháy mắt xoắn xuýt. Sau đó nói với giọng lạnh lùng, ta không biết ngươi đang nói gì thế, ta chỉ biết là ngươi nhận lầm người, ta không phải trong miệng ngươi Tần Bảo Bảo, ta gọi Cố Thanh Loan, hôm nay cũng không giết ngươi, không phải là bởi vì khác, mà còn thái cổ thánh chiến không thể giết người, không phải vậy ngươi đã chết. Nói, nàng xoay người, nhưng Tiểu Khả Ái giữ nàng lại tay. Ta sẽ không nhận lầm, ngươi không phải Cố Thanh Loan, ngươi là Tần Bảo Bảo, ngươi là Tần Bảo Bảo. Thân thể Cố Thanh Loan run rẩy, tay nàng bị bắt lại, cho tới bây giờ không người nào dám đụng phải nàng. Thần lệ cũng dám nắm lấy tay của nàng, sắc mặt của nàng hiện đầy băng sương, lại thấy được Tiểu Khả Ái lấy ra hai viên đồ chơi làm bằng đường. Ban đầu ở đầu phố tìm được. Mặc dù rất bể, nhưng là lại bị hắn hợp lại tốt. Đồ chơi làm bằng đường vẽ lên chính là hắn cùng Tần Bảo Bảo. Hắn bị cắn một ngụm. Lúc trước bọn họ cãi nhau về sau thời điểm Tần Bảo Bảo đi mua, vẹn vẹn ăn một miếng. Cố Thanh Loan có chút không rõ ràng cho lắm. Đây là chúng ta đồ chơi làm bằng đường, ngươi còn nhớ rõ không? Con ngươi Tiểu Khả Ái thấy hắn. Đây là ngươi tìm đồ chơi làm bằng đường sư phụ vẽ lên, một là ngươi một người là ta. Cố Thanh Loan rút tay ra, cũng không quay đầu lại. Tiêu Thần cùng Nam Hoàng Nữ Đế đi tới, đỡ Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần không nói hai lời cắt cổ tay gì máu, hắn máu có niết hiệu quả. Vết thương Tiểu Khả Ái ở nóng lên ở khép lại. Đại ca, ta không sao, chẳng qua là nàng thật không nhớ rõ ta, tất cả đều không nhớ rõ Tiểu Khả Ái trong mắt, giờ khắc này hắn, rốt cuộc nhịn không được, nước mắt nhỏ xuống. Lúc trước, hắn đỏ cả vành mắt, lại chưa từng rơi lệ. Bởi vì đó là kích động. Bây giờ, hắn rơi lệ. Bởi vì, Tần Bảo Bảo quên hết thảy. Tim hắn, đang đau đớn. Trước 1775, Ly Thanh Phong điên cuồng. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Tiêu Thần nói khẽ, nếu gặp được cũng đã nói rõ nàng còn rất tốt, ngươi cũng có thể an tâm, tiếp xuống việc ngươi cần chính là khiến nàng nhớ kỹ trước kia hết thảy. Tiêu Thần vịn Tiểu Khả Ái, khuyên bảo từ từ. Đây là vấn đề thời gian, không được nữa nóng nội, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động. Ừm, ta đã biết. Một bên, Nam Hoàng Nữ Đế mắt to chớp chớp, mặc dù Tiêu Thần đạo lý là không sai, nhưng vì sao nghe liền là có chồng cảm giác là lạ. Dụ dỗ. Nam Hoàng Nữ Đế không thể không lường hắn một cái. Mà đổi thành một bên, Cố Thanh Loan thấy Ly Thanh Phong trọng thương cùng một cái khác ma tu, không thể không gương mặt xinh đẹp có chút khó coi, hết thảy đó đều là bái thần lệ ban tặng. Nghĩ tới chỗ này, nàng không thể không trừng mắt liếc thần lệ. Thần lệ thấy được Cố Thanh Loan trợn mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái kia ma tu là ta làm, thái cổ thánh chiến trường, lẫn nhau chiếm tiên quang không phải rất bình thường hay sao? Về phần Ly Thanh Phong kia ngươi cũng nhìn thấy hắn là hắn trước trêu chọc ta. Cố Thanh Loan nói không ra lời. Đi. Nàng dẫn người muốn đi gấp, Tiểu Khả Ái lại là gấp. Ngươi đi đâu? Cố Thanh Loan nói với giọng lạnh lùng, không có quan hệ gì với ngươi. Dứt tiếng, thân ảnh của các nàng trực tiếp hóa thành ma quang, đang lâm thương khung, sau đó biến mất. Tiểu Khả Ái muốn đi đuổi theo nhưng Tiêu Thần lắc đầu. Chờ một chút đi. Hắn nói với Tiểu Khả Ái, hôm nay gặp được, đã là vui mừng. Ngươi, mặc dù Cố Thanh Loan không có để ý nhưng, nàng vẫn là nghe lọt được, cho nàng chút thời gian đi tiêu hóa, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tiểu Khả Ái ừ một tiếng. Cũng chỉ có thể như vậy. Hắn cùng Tiêu Thần song vai, hắn nói với giọng thản nhiên, ta cho là ta kiếp này đều có thể không tìm được nàng, ta sợ ta cuối cùng áp chế không nổi tà niệm, làm hại thương sinh không thể không thời điểm chết đều không thấy được nàng. Thế nhưng là, Lão Thiên không tệ với ta. Lại có thể trong thái cổ thánh chiến trường gặp hắn. Đại ca, lòng ta lại còn sống. Tiểu Khả Ái quay đầu lại thấy Tiêu Thần, hắn rất ít đi kêu Tiêu Thần đại ca, đại đa số đều là mục đích bản thân hô kỳ danh, Tiêu Thần cũng không thèm để ý, nhưng thật ra thì trong lòng hắn, Tiêu Thần vẫn luôn là huynh trưởng. Vẫn luôn là. Hắn đem Tiêu Thần cho rằng thân nhân. Cho nên, đang gọi hắn ca, trong lòng Tiểu Khả Ái bao lâu một tia an ổn. Ta tin tưởng ngươi, có thể chứ bảo bảo đuổi trở về. Tiêu Thần mỉm cười, trên mặt Tiểu Khả Ái cũng lộ ra nụ cười. Hắn cũng tin tưởng mình. Ban đầu là ta khở, hiện tại ta sẽ không bỏ qua. Một bên, Nam Hoàng Nữ Đế xung làm ăn dưa con chúng. Khuôn mặt nhỏ ngốc manh, lẳng lặng nghe. Thái cổ thánh chiến 50 năm, chúng ta còn có bó lớn thời gian. Hiện tại, chúng ta bởi vì nên tăng thực lực lên, cùng chiếm tiên quang. Tiểu Khả Ái điều chỉnh tốt tâm tình thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói. Tiêu Thần gật đầu. Ừm, ngươi nói đúng, trước mắt cũng là một tòa di tích, chúng ta đi xem một chút đi. Tiêu Thần đưa tay chỉ hướng phía trước, ba người bước chân bước ra, biến mất ở chỗ cũ. Ly Thanh Phong tỉnh, hắn bị Tiểu Khả Ái đánh gãy tứ chi, đả thương nặng hôn mê, sau bị Cố Thanh Loan sai người mang đi. Lúc này, bọn họ đã rời đi, tay Ly Thanh Phong chân bị tiếp hảo, nhưng vẫn như cũ không thể hành động, cần an dưỡng một đoạn thời gian. Nhúc nhích một chút đều vô cùng đau đớn. Ly Thanh Phong không thể không đến hít mỗi hơi lạnh. Bên cạnh hắn, có hai vị ma tu bảo vệ, Ly Thanh Phong thấy bọn họ, mở miệng nói, Cố Thanh Loan đây. Cái kia hai cái ma tu mở miệng nói, đội trưởng ở nhìn trời chiều. Ly Thanh Phong gật đầu. Đây là Cố Thanh Loan thích, liếc nhìn mặt trời mọc, muộn chuyển thiên hà, chưa từng rơi xuống, hắn cũng biết, chẳng qua là hắn không biết, trời chiều có gì đáng xem. Thấy tay chân của mình, con người Ly Thanh Phong trong nháy mắt cũng là âm trầm xuống. Hết thảy đó, bái thần lệ ban tặng. Còn cướp đi tiên quang của hắn, khiến hắn như cái phế vật, trước mặt Cố Thanh Loan mất hết mặt mũi. Hắn lúc này hận không thể giết thần lệ. Nhưng, hắn không làm được. Thần lệ quá mạnh, nhưng thù này, hắn muốn báo. Thần lệ, ngươi chờ, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Thanh âm Ly Thanh Phong cắn răng nghiến lợi, sau đó ho một tiếng, sắc mặt khó coi. Lúc này, bọn họ chỗ một chỗ đỉnh núi, Cố Thanh Loan nhìn lên trời bên mặt trời lặn, đáy mắt là ánh nắng chiều, làm nổi bật trong mắt của nàng sáng chói sinh huy. Mỗi ngày, nàng đều như vậy. Cho dù thái cổ thánh chiến trường, cũng như vậy. Mỗi một lần đối mặt chiều dương cùng dư huy, trái tim nàng đều là vô cùng an bình, nhưng bây giờ, trái tim nàng vẫn như cũ sao động, không yên. Khiến trong mắt của nàng đều là nhiễm lên tâm tình. Nàng xem lấy trên quần áo máu, trong mắt của nàng không tự chủ nổi lên thần lệ dung mạo, cái kia nhu tình bộ dáng, thâm trầm đôi mắt. Cố Thanh Loan lắc lắc đầu. Làm sao lại nghĩ nổi lên hắn? Chuyện gì xảy ra? Cố Thanh Loan tràn đầy mở miệng, tần bảo bảo trong miệng hắn, là ta hay sao? Là ta hay sao? Cố Thanh Loan có chút hoài nghi. Nhưng, nàng đích xác không nhớ rõ. Như vậy, hắn nói có đúng không là sự thật? Nếu như thật, như vậy bọn họ là quan hệ gì, người yêu hay sao? Nếu như không phải, vì sao hắn thấy mình trở về thâm tình như thế, cho dù chết còn không sợ? Đầu óc Cố Thanh Loan kêu loạn, thỉnh thoảng có một ít chưa từng thấy qua hình ảnh phụ động, lóe lên một cái rồi biến mất, đầu nàng đau đớn muốn nức, trên người nàng có ma khí vần quanh, ở tiêu ma nôi thống khổ của nàng, đồng thời cũng muốn chấn áp ý niệm của nàng cùng ký ức. Hồi lâu, con người Cố Thanh Loan bình tĩnh lại, sắc mặt của nàng vẫn lạnh lùng như cũ. Ta chính là Cố Thanh Loan, cũng chỉ là Cố Thanh Loan. Chân trời mặt trời chiều ngã về tây, Cố Thanh Loan xoay người, đi trở về sơn động, lúc này đã có ma tu nhóm lửa, nướng thịt của yêu thú dùng để đánh sâu vào. Cố Thanh Loan không để ý đến, nhắm mắt dưỡng thần. "Thanh Loan, ngươi cùng thần lệ kia là quan hệ gì?" Một bên, Ly Thanh Phong mở miệng, lên tiếng hỏi thăm, âm thanh lộ ra một ghen ghét. Cố Thanh Loan mở ra hai con ngươi, quét mắt nhìn hắn một cái. Vẻ mặt thanh lãnh, bình tĩnh. "Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng." Con ngươi Ly Thanh Phong chớp động, lộ ra không cam lòng. "Ta nhất định sẽ giết hắn." Ly Thanh Phong giọng căm hận mở miệng, mặt Cố Thanh Loan không thay đổi, đối với thần lệ, nội tâm của nàng vô cùng bình tĩnh. Nếu như nói trước kia câu nói của thần lệ đã để Cố Thanh Loan cái kia trong lòng bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng, như vậy vừa rồi ma khí cũng là lâm đông, khiến mặt hồ đóng băng, đọng lại hết thảy. Trái tim Cố Thanh Loan lạnh như băng, không chứa tạp chất. Nàng liền giống là không có cảm tình người máy. Chỉ nghe từ câu nói của Ma Thiên Hành, đã nhiều năm như vậy, Cố Thanh Loan một mực như vậy. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ hấp dẫn lấy đệ tử Ma tông, Ly Thanh Phong càng thật sâu mê luyến, không cách nào tự kiềm chế. "Cố Thanh Loan, một ngày nào đó ngươi sẽ là của ta, ai cũng không cách nào cướp đi." Nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Cố Thanh Loan, đáy mắt Ly Thanh Phong dũng động một vẻ điên cuồng, hôm nay, câu nói của thần lệ khiến hắn để ý. Hắn cũng đối Cố Thanh Loan có ý tứ, hắn tuyệt đối không cho phép. Cho nên, có một ngày hắn muốn giết thần lệ. Tác giả Linh Thần nói, cầu một cầu hoa tươi, thật lâu rồi hoa tươi đều bất động, hy vọng mọi người bỏ ra có thể đầu một đầu, cảm ơn các ngươi. Tháng này hoa tươi số liệu quá thảm. Hoa tươi đi A3. Chương 1776, thảm ngược. Trong thái cổ thánh chiến trường đều có tạo hóa, tất cả mọi người là bị ngẫu nhiên truyền tống đến từng cái địa phương, có lẽ có người cùng đồng bạn đồng hành, có lẽ có người một thân một mình, cũng có lẽ tại cái khác thiên tiêu tiên quốc truyền tống đến cùng một chỗ. Lúc này trước mặt Khương Nghị chính là như thế, ở trước mặt hắn là trung đẳng tiên quốc, thịnh đường tiên quốc thiên tiêu, không có gì ngoài bên ngoài Vô Song tiên quốc, còn có hai thượng đẳng thiên kiêu tiên quốc, đến từ Thiên Ma tiên quốc cùng Bắc Chu tiên quốc, đến từ hai phe trung đẳng thiên kiêu tiên quốc, thịnh đường tiên quốc cùng yêu thánh tiên quốc. Lúc này trước mặt Khương Nghị có một người cùng hắn đồng thời truyền tống mà đến rồi. Trên người hắn lộ ra khí tức lạnh thấu xương, nhìn thực lực không tệ, hắn tức giận đến từ Thịnh Đường Tiên Quốc, tên Đào Khiêm, cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên. Thấy được hắn, Khương Nghị phủ mà con người Đào Khiêm cũng lắc lư, sau đó khẽ giật mình. Hai người đều là không có nói chuyện, nhưng lại đồng thời không hẹn mà cùng nở rộ tiên lực, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Con người Khương Nghị lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hạ đẳng tiên quốc người trong mắt bọn hắn đều cướp đoạt tài nguyên, cho nên hắn kết luận người trước mắt tất nhiên sẽ xuất thủ. Cho nên, hắn làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mà đối diện, con người Đào Khiêm chớp động, hắn không xác định người trước mắt đến từ phương nào tiên quốc, nhưng nhìn thực lực, bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, không bằng chính mình. Nếu chiến, hắn không sợ. Mà còn, hắn không phải là đối thủ của mình. Như vậy, nên đoạt lấy tiên quang của hắn, dù sao, kẻ yếu sinh ra cũng là bị lực đoạn, coi như xong hắn không phải chiếm tiên quang của Khương Nghị, cũng có người khác sẽ chiếm, nếu như thế tại sao hắn không phải chiếm ngược lại chắp tay tại người? Hắn không đốc. Cho nên, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Vừa rồi truyền tống mà đến rồi cũng là có con ngồi tự động đưa tới cửa, thật là có chút ý tứ, cho nên, tiên quang của ngươi, ta nếu từ chối thì bất kính. Thanh âm Đào Khiêm truyền vào trong thai Khương Nghị. Hai ngày đấy mắt lộ ra phong mang. Quả nhiên, vẫn là nên chiến. Hắn đoán đúng. Cho nên, hắn chưa hề sẽ không có sợ cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, hắn còn không đến mức e ngại, trong tay hắn, cũng có nảy cảnh giới người bại vào tay hắn. Lại không ở số ít. Sư Tôn nói, mặc dù hắn lúc này cảnh giới dừng lại tại bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong chi địa, nhưng kỳ thực thực lực của hắn đã không thua gì bán thánh tứ trọng thiên cảnh giới thiên kiêu. Hắn kém, vẫn là một cơ hội. Một có thể làm cho hắn cơ hội đột phá, chỉ có điều, trong khoảng thời gian này Khương Nghị vẫn luôn là không có cảm nhận được, cho nên hắn dự định trong thái cổ thánh chiến cảm thụ một chút. Có lẽ có thể lĩnh ngộ. Cho nên, hắn cần chiến đấu. Có lẽ, sau khi chiến đấu, hắn có thể ngộ hiểu. Chiếm tiên lực của ta, ngươi sợ là còn không tư cách kia cùng thực lực. Khương Nghị nhàn nhạt mở miệng, trên người hắn có thế giới chi lực ngưng tụ, đồng thời có kinh khủng thánh đạo chi lực giáng lâm, đã hóa thành uy áp kinh khủng chấn áp Đào Khiêm, đồng thời cũng hóa thành đáng sợ quy tắc bảo vệ ở thân thể mình xung quanh. Đôi mắt của hắn có tiên quang chiết xạ, hóa thành đáng sợ sát phạt khí tức trùng sát mà ra, chạy thẳng tới Đào Khiêm đi, cảm nhận được lực lượng Khương Nghị, nụ cười của Đào Khiêm thu liễm, trên người hắn cũng có tiên lực thả ra, hắn dậm chân mà ra, đi về phía Khương Nghị. Đánh! Cước bộ của hắn phảng phất có thể đánh sập hết thảy. Lực lượng cường đại trực tiếp làm vỡ nát hư không, thân thể hắn có kim quang óng ánh ngưng tụ, chớp động ánh sáng chói mắt, thân thể hắn đều là phù động bắn nổ bắp thịt. Hắn tu lực lượng tuyệt đối. Trong mắt hắn, lực có thể phá vạn pháp. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn chính là vô địch. Lúc này, thánh đạo hóa thành kim thân. Gia trì ở trên người hắn, Đào Khiêm phảng phất hóa thành một đạo hoàng kim chiến thần, vô kiên bất tồi, bách độc bất xâm. Ô. Hắn phất tay, hư không phát ra tiếng nổ đùng đoảng. Bàn tay của hắn ngưng tụ thành quyền, trực tiếp đánh giết mà xuống. Thánh đạo chi lực hóa thành từng đạo minh văn khắc sâu tại quyền phong của hắn phía trên, quả đấm pha không mà ra, trong đó mang theo lực lượng vô tận, có thể chấn áp hết thảy. Một quyền này, phảng phất nhưng đánh sập chư thiên. Ầm ầm. Ánh mắt Khương Nghị trực tiếp bị chấn bể. Nhưng quyền ảnh vẫn như cũ sát phạt chạy thẳng tới hắn mà đến rồi, bóng người Khương Nghị bất động, xung quanh có chữ cổ ngưng tụ, hiện lên ở thân thể hắn xung quanh, lập tức, tiên quang sáng chói, Khương Nghị phảng phất hóa thân thế giới chúa tể, hắn mỗi một đạo lực lượng đều là có thể cho mượn diện tích thế giới chi lực này dung nhập tự thân, cực kỳ đáng sợ. Tiên lực phía dưới, hắn tóc dài bay lên, ánh mắt như đao. Chấn. Trong miệng của hắn phun ra một chữ, lãnh ngạo vô cùng. Lập tức, chữ cổ bên trong, một chấn áp thị chấn bay ra, trong đó, lộ ra kinh khủng chấn áp vi mãnh, phản phất, tất cả lực ở trước mặt hắn, đều có thể chấn áp. Một phương thế giới này, Khương Nghị giống như vô địch. Trong chốc lát, hư không có sức mạnh chấn áp chiếu nghiêng xuống, thân thể Đào Khiêm run nhẹ nhẹ bởi vì, hắn cũng bị chấn áp thần quang bao phủ trong đó, cái kia cố kinh khủng lực lượng khiến hắn đều là cảm nhận được áp chế. Hắn muốn lui, nhưng, Khương Nghị tiếp tục xuất thủ. Giết. Chữ sát vừa ra, hư không, đều là sát ý. Nó đem Đào Khiêm bao khỏa trong đó. Sức mạnh kinh khủng phía dưới, Đào Khiêm vậy mà cảm thấy trong lòng đều là đang run rẩy, lúc này hắn cảm giác cũng là vô cùng nhỏ xíu, phảng phất trong hư không núp ở vô số thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm đều là dấu giếm sát cơ, chờ đợi cơ hội, đối với hắn nhất kích tất sát. Loại cảm giác này khiến người ta không rét mà run. Ông ông. Nhưng, hắn đoán sai. Lúc này, vô tận kiếm khí bắn ra, chạy thẳng tới hắn mà đến rồi, tạo thành vây kín bọc đánh chi thế, Đào Khiêm lúc này thân ở vô tận trong kiếm khí, sắc mặt nghiêm túc. Hắn biết đến, Khương Nghị trước mắt không phải người bình thường. Cho dù cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng lại có không kém chút nào thực lực bán thánh tứ trọng thiên, thậm chí, hắn có cảm giác, hắn không có cách nào áp chế Khương Nghị. Một trận chiến này, khiến hắn không có ở đây tự tin. Không có ở đây lòng tin tràn đầy, nhất định phải được. Bởi vì, hắn cảm nhận được lực lượng Khương Nghị, hắn cảm nhận được áp chế. Giết. Lại là một sát ý, bao vây kiếm ý của Đào Khiêm trong nháy mắt nổ tung, sức mạnh kinh khủng, liên lụy phương viên trăm trượng khoảng cách. Khương Nghị chân đạp hư không, nhìn chăm chú hết thảy đó. Hư không, ra đời một đạo mây hình ấm, tiên lực kinh khủng phóng lên tận trời, mà cái kia trong vụ nổ, Đào Khiêm máu tươi vẩy ra, thân thể phảng phất như diều đứt dây, bay ra ngoài, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, ở trên thân thể hắn, cắm vài thanh kiếm khí. Máu tươi chảy đầy. Bộ dáng có chút thảm thiết. Khương Nghị đi tới, phong ấn lực lượng phía dưới, Đào Khiêm liền giống một bình thường, không cách nào phản kháng, thật ra thì hắn cũng căn bản không phản kháng được, bởi vì hắn lúc này trạng thái, căn bản là không cách nào lại uy hiếp đến Khương Nghị. Thế nhưng là, Khương Nghị vẫn là không có phất lở. Tiên quang, có thể giao ra. Hắn nói với giọng thản nhiên, dưới thân, sắc mặt Đào Khiêm biến ảo khó lường, khóe miệng của hắn không thể không mang theo một cười khổ. Xem ra, hay là hắn tự đại. Cho rằng cảnh giới của mình ổn đè ép Khương Nghị, nhưng không có nghĩ tới, Khương Nghị so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, kinh khủng, hắn thảm bại. Hắn đưa tay, lệnh bài trong tay tiên quang dung nhập vào Khương Nghị lệnh bài bên trong. Khương Nghị tiên quang đạt đến 200 trượng. Đa tạ. Nói, Khương Nghị xoay người, bước nhanh mà rời đi. Chương 1777, Ma Tu, Trương Tử Ung. Hai người chiến đấu tràng diện cực lớn, dù sao cũng là bán thánh giá tiền thiên tiêu, nếu ở tiên quốc bên trong, nếu bán thánh cấp bậc cường giả chiến đấu, liên lụy phạm vi rất rộng, thậm chí có thể phá hủy 1/3 thành trì chi địa. Cho dù thái cổ thánh chiến trường to lớn, nhưng vẫn như cũ đưa tới không nhỏ hành động. Đào Khiêm tê liệt trên mặt đất, lúc này hắn nhận lấy đả thương nặng, đang chữa thương, cho nên liền là nằm trên đất không nhúc nhích, mà lúc này, hư không truyền đến ba động, Đào Khiêm mở mắt ra, cảnh giác bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo người áo đen ảnh hiện lên. Người kia mặc áo đen áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nhìn trang phục, Đào Khiêm đã đoán được thân phận của hắn, thượng đẳng tiên quốc, Thiên Ma tiên quốc thiên tiêu. Mà còn, khí tức không yếu, so với hắn toàn thịnh, chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi muốn làm gì? Đào Khiêm hư nhược mở miệng, đưa mắt nhìn người đến. Cái kia áo đen thiên kiêu quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói, vừa rồi trận chiến kia ba động là ngươi cùng một người khác ca, xem ra ngươi là bại, tiên quang tất nhiên bị đoạt, ta cũng vô tình nhằm vào ngươi, nói cho ta biết, người kia rời đi phương hướng. Giọng nói của hắn khàn khàn lại lạnh lùng. Đào Khiêm thở phào nhẹ nhõm, thái cổ thánh chiến trường không cho phép giết người, tim hắn thời gian dần trôi qua an định lại, sau đó đưa tay chỉ hướng phía trước. Cái hướng kia. Cái kia áo đen thiên kiêu thấy Đào Khiêm, khinh miệt hết thảy, sau đó phi thân rời đi. Đào Khiêm khôi phục một chút khí lực, đứng dậy, cũng rời khỏi nơi này nằm ở trong rừng, tất nhiên tồn tại yêu thú cường đại, mà còn, hắn bị thương, huyết khí cực nặng, nếu tiếp tục lưu lại, rất có thể dẫn tới công kích của yêu thú. Sau đó đến lúc, hắn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ở chỗ này, người không thể giết người, nhưng yêu thú có thể. Mà còn, không phải chạm đến quy tắc của thái cổ thánh chiến. Chết cũng chết vô ích. Hắn cũng không muốn bị yêu thú giết chết. Hắn muốn tìm một địa phương an toàn, chữa thương. Khương Nghị đánh ra bốn phía, thái cổ thánh chiến sau khi bắt đầu, tất cả mọi người của bọn họ đều bị ngẫu nhiên truyền tống đến từng cái phương hướng, tại đồng bạn chia lịa, như vậy cái khác tiên quốc thiên kiêu cũng tất nhiên là như vậy. Như vậy, đối với Vô Song Tiên Quốc có lợi. Dù sao, thực lực tổng thể của bọn họ sẽ yếu hơn cái khác bốn nước thiên tiêu, nếu truyền tống ra, cơ hội của bọn hắn liền có thêm rất nhiều, mà còn có cho bọn họ đủ thực lực trưởng thành, tăng lên thực lực. Như vậy, cục diện cũng sẽ không hướng phía một phương nghiêng về. Khương Nghị muốn tìm được đồng bạn khác. Đây là tốt nhất. Cho nên, hắn chẳng có mục đích tìm, nói một cách khác, hắn lúc này liền giống là con ruồi không đầu, bốn phía đi loạn, chỉ có thể thử vận khí một chút, nếu vận khí tốt, có lẽ có thể đụng phải thiên tiêu Vô Song Tiên Quốc. Nếu vận khí không tốt. Vừa mới nghĩ tới đây, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ. Hắn cảm nhận được tiên lực ba động. Đồng thời, trong hư không truyền đến một luồng túc sát chi khí. Hắn vừa rồi đánh một trận, rời khỏi khoảng cách không xa, con người hắn chớp động, xem ra là vừa rồi trận chiến kia ba động quá lớn, cho nên dẫn tới cái khác thiên tiêu. Có lẽ là thấy được Đào Khiêm chiến bại, cho nên truy lùng mà đến rồi. Khả năng này rất lớn. Bóng người Khương Nghị một trận, đứng ở tại chỗ. Mấy hơi thở sau đó, phía sau hắn xuất hiện một bóng người, đúng là vừa rồi cái kia áo đen thiên tiêu. Hắn thấy Khương Nghị, nhếch miệng lên một nụ cười. Chẳng lẽ ngươi cảm nhận được khí tức của ta, cố ý đang chờ ta? Giọng nói của hắn có chút ngoạn vị, hai tay vòng trước người, nhìn chăm chú Khương Nghị. Khương Nghị xoay người, con ngươi bình thản. Nhìn về phía cái kia ma tu thiên tiêu, nói với giọng thản nhiên, bản thân cảm nhận được khí tức của ngươi bắt đầu, cách ngươi ta chỉ tại không ngừng địa kéo vào, mà còn, tốc độ của ngươi rất nhanh, gần như mấy hơi thở giữa mà có thể tìm được ta, ta cho dù đi lại có thể như vậy, không thể cho ngươi kéo dài khoảng cách, vẫn như cũ sẽ đụng phải. Dù sao tránh không thoát, không bằng chờ ngươi tới. Câu nói của Khương Nghị khiến cái kia ma tu thiên kiêu gật đầu. Có lý. Khoảng cách ngắn như vậy, Khương Nghị thoát không nổi hắn. Hắn từ đầu đến cuối sẽ đuổi kịp. Nếu như thế, Khương Nghị làm phép nhưng chính xác. Chạy, không có ích lợi gì, không bằng không chạy. Ngươi vừa rồi đại chiến một trận, nếu ấn đạo nghĩa tan nên cho ngươi giảm sóc cơ hội, chờ ngươi hồi phục ta ở đánh với ngươi một trận, nhưng nơi này là thái cổ thánh chiến, vốn là không công bằng chiến đấu, cho nên ngượng ngùng. Ma tu thiên kiêu âm thanh khiến Khương Nghị nở nụ cười. Không sao, thái cổ thánh chiến vốn cũng không có đạo nghĩa có thể giảng, thắng làm vua thua làm giặc, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ta hiểu. Nói đến đây, Khương Nghị kiên định mà nói, có lẽ ta chưa chắc sẽ bại. Nghe vậy, ma tu thiên kiêu lộ ra nụ cười. Hắn nở nụ cười, có chút quỷ dị. Có đúng không, ngươi cũng đối với mình rất có lòng tin. Khương Nghị nói, tự nhiên, mỗi một tham gia người thái cổ thánh chiến không phải đều đối với mình có cực lớn lòng tin hay sao, liền giống như ngươi, dám đổi tới. Không chính thức đại biểu cho ngươi đối với ta, có chút cực lớn tự tin có thể chiếm ta tiên quang, gia trì lực lượng của ngươi hay sao? Câu nói của Khương Nghị, ma tu thiên kiêu gật đầu. Mà nói, nhưng đạo lý này, hắn tự nhiên đối với mình có lòng tin. Bởi vì hắn, một mực như vậy, vô cùng lòng tin. Ta gọi Trương Tử Ung, nhớ kỹ cái tên này. Cái kêu ma tu thiên kiêu mở miệng, nói ra tên của hắn, đều là cực kỳ kiêu ngạo. Cái tên này, ở thiên ma tiên quốc đều có cực lớn danh khí. Thiên ma tiên quốc nhân vật đứng đầu. Trẻ tuổi một đời người nổi bật, đứng ở đỉnh, đến từ Thiên Ma Tiên Quốc đạo thống thánh địa, thực lực siêu phàm, chưa có thua trận, hắn xuất thủ cũng là trấn áp đối thủ. Cho dù khóa cảnh giết địch cũng không phải số ít. Bán thánh tứ trọng tiên trung kỳ cảnh giới, có thể chiến tứ trọng thiên đỉnh phong cường giả, Khương Nghị bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, trong mắt hắn đã thua. Bởi vì cảnh giới chênh lệch quá lớn. Khương Nghị, hắn cũng báo ra tên của mình. Trương Tử Ung gật đầu, trên thân đã có ma khí tung hoành mà ra, vờn quanh thiên địa, trong nháy mắt toàn bộ địa vực đều là nhiễm lên khắc nghiệt khí tức, cố lực lượng này nhào về phía Khương Nghị, điều này làm cho con ngươi Khương Nghị đều là nhiễm lên một tia ngưng trọng. So với Đào Khiêm trước kia, Trương Tử Ung mạnh hơn nhiều lắm. Hai người mặc dù đều là cảnh giới bán thánh tứ trọng tiên, nhưng căn bản không thể sánh bằng, cảnh giới Đào Khiêm tuy cao tại mình, nhưng Khương Nghị có lòng tin bại hắn. Về phần Trương Tử Ung, hắn không có tự tin. Bởi vì, Trương Tử Ung mang đến cho hắn một cảm giác quá mạnh. Cố khí tức kia khiến hắn bị đè nén. Ma khí tung hoành, tạo thành ngập trời chi thế, muốn ép vỡ hắn, thân thể Khương Nghị nở rộ thế giới chi lực, chống cự uy áp, đồng thời, thân thể hắn có chữ cổ vần quanh, bay lên, ở phía sau hắn có một tôn hư ảnh ngưng tụ, đỉnh thiên lập địa. Hai người tạo thành giằng co. Không tệ, cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, có thể có như thế lực lượng, ít có. Hắn mở miệng tán thưởng một tiếng, cái này Khương Nghị chừng kiêm so với thực lực cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Bởi vì, so với Khương Nghị, hắn mạnh hơn. Một trận chiến này hắn nhất định phải được. Chương 1778, bại chạy trốn. Dứt tiếng, Trương Tử Ung xuất thủ. Trong nháy mắt, ma khí che trời, cùng Khương Nghị không sai biệt lắm, phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn ma thần, cái kia ma thần thân thể mang theo uy áp kinh khủng, phảng phất thánh đạo đúc thành, vô địch thiên hạ, một đôi mắt hiện ra màu tím, người khoác áo giáp, cầm tam xoa kích trong tay, đứng lặng giữa thiên địa. Hắn phất tay, ma thần sát phạt mà ra. Đánh! Chân hắn đạp đất, lập tức đại địa chấn động. Tiếp theo, ma thần bước chân tăng nhanh, Huy Vũ Tam Xoa kích chạy về phía Khương Nghị, hai tay Khương Nghị kết ấn lập tức thực lực thế giới dung nhập phía sau chiến thần trong thân thể, chiến thần đã thức tỉnh, mở ra hai con ngươi, tay hắn cầm chiến kích, muốn chinh phạt thế gian. Hắn là thế giới chúa tể, làm khiến hết thảy thần phục. Cảm nhận được ma thần lực lượng, chiến thần gầm thét, dậm chân mà ra, ứng chiến. Ầm ầm. Hai đạo thân ảnh to lớn va chạm. Tam xoa kích cùng chiến kích va chạm, thiên địa vang minh. Con ngươi Khương Nghị ngưng trọng, trương tử ung mạnh, ít có, trong mắt hắn, trẻ tuổi một đời, có thể cùng chi tranh phong người chỉ sợ chỉ có Tiêu Thần. Bởi vì chỉ có tên kia đủ biến thái, mà hắn thì không có niềm tin tuyệt đối. Hắn cũng biết, trên lệch cảnh giới là nguyên nhân. Nếu hắn vào cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, có lẽ có đầy đủ lực lượng đánh một trận, nhưng bây giờ, hắn đã có thể thấy được kết cục của mình. Tất nhiên không địch nổi. Nhưng thì tính sao? Hắn vẫn như cũ không sợ, vẫn như cũ chiến. Ầm ầm. Hai thân ảnh chiến đấu phảng phất có thể đem thiên địa đều là vỡ nát, mạnh mẽ vô cùng, hai người đều đầy đủ lực ứng phó, cũng chỉ có như vậy, Khương Nghị mới có cùng Trương Tử Ung tranh phong khả năng. Về phần Trương Tử Ung, ứng phó toàn lực là tôn trọng đối với đối thủ. Suy suy, chiến thần bại lui, trên thân tiên quang mở đi. Mà ma thần vẫn như cũ cường thịnh. Hắn phảng phất tưởng thật bất bại, ma uy tung hành, cho dù thế giới chi lực của Khương Nghị đều là không cách nào áp chế, còn ngươi Khương Nghị ngưng trọng, chữ cổ lưu động, tiên lực cuồng bạo. Giới thần chi lực giáng lâm. Trong thế giới cổ đồ, có một vệ thần quang giáng lâm, bao phủ chiến thần thân thể, lập tức, chiến thần đạt được lực lượng bổ sung, trở nên mạnh mẽ, khí tức so với trước kia mạnh hơn, phảng phất thuế biến. Giống lên. Chiến thần ngửa mặt lên trời gào thét, tiếp tục chinh phạt mà ra. Lần này, con ngươi Trương Tử Ung chớp động. Hắn có thể cảm nhận được, Khương Nghị đang mạnh lên, mơ hồ có thể có cùng hắn rằng co thực lực, điều này làm cho hắn cũng không khỏi có được hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cực hạn của Khương Nghị ở nơi nào. Ma thần cùng chiến thần không ngừng va chạm, mỗi một lần hư không đều là bị băng liệt, vô tận tiên lực như muốn đổ, khí tức kinh khủng đem trọn giải đất đều là hóa thành phế tích. Mà phía dưới, Khương Nghị cũng không Trương Tử Ung xuất thủ. Hai người đồng thời vung ra một quyền. Đánh. Khương Nghị nhanh lùi lại, cánh tay đau nhói, phảng phất xương cốt đứt gãy, con người hắn càng phát ngưng trọng lên, cánh tay hắn ngưng tụ tiên lực, sáng chói vào tinh thần, đồng thời, trong lòng bàn tay hắn có hoa tươi nở rộ. Đóa hoa màu tím vàng, tiểu diễm vô cùng. Nhưng, trong đó lộ ra diệt sinh ra lực lượng, là khí tức hủy diệt. Trương Tử Ung rất hứng thú, đồng thời, trong cơ thể hắn cũng có ma đạo khí tức thả ra mà ra, ở trước người hắn có một đạo sắc bén ma kích. Ma kích phá không, có thể giết phạt hết thảy. Mạn Đà La thần quang, ma đạo chi kích. Hai người đồng thời lên tiếng, bàn tay Khương Nghị, Mạn Đà La trong cánh hoa, bạo phát diệt thế thần quang, bạo sát mà ra. Một kích này vô cùng kinh khủng, cho dù Trương Tử Ung đều là ở đạo này thần quang phía dưới cảm nhận được một tia uy hiếp. Đó là thánh giai đứng đầu công pháp. Mà hắn, ma kích lưu động vô tận hay sao ma huy? Hư không trực tiếp vỡ nát, kinh khủng ma đạo chấn động, sông núi vỡ nát, cái này một kích phảng phất có thể xuyên thủng phiến thiên địa này. Đánh. Hai đạo kinh khủng võ kỹ va chạm, khí tức kinh khủng liên lụy trăm trượng, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài, tiên quang che trời, sắc mặt Khương Nghị tái nhợt. Trương Tử Ung nhanh lùi lại. Thần quang đem hắn góc áo xuyên thủng, nếu né tránh không kịp, khả năng một kích này sẽ ở trên người hắn lưu lại thương tích, về phần Khương Nghị lại là phun ra một ngụm máu tươi, bóng người bay ra thật xa. Con người Khương Nghị chớp động, thân ảnh nhất thời nhanh lùi lại. Không địch nổi, là xong, chạy trốn đi. Đây cũng là ý nghĩ của hắn, hắn không cho rằng đây là đáng xấu hổ, dù sao đánh không lại, không cần thiết chịu chết, thái cổ thánh chiến trường cũng là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn địa phương, ngươi cần linh hoạt tác dụng trong đó điều kiện. Mà còn, Khương Nghị không cho rằng mình bại. Hắn chẳng qua cùng thực lực Trương Tử Ung chênh lệch quá lớn mà thôi, nếu hắn cùng Trương Tử Ung cùng cảnh, ngươi đang nhìn, Khương Nghị chưa chắc sẽ thua. Mà còn, Trương Tử Ung cũng chưa chắc dám tìm bên trên Khương Nghị. Cuối cùng, vẫn là quá yếu. Khương Nghị cười khổ một tiếng. Ở Vô Song Tiên Quốc, hắn xưa nay không từng như vậy chật vật, lại muốn chạy trốn, nhưng ở Thái Cổ Thánh Chiến Trường, hắn cảm nhận được chạy trốn cảm giác. Không hổ là thượng đẳng thiên kiêu tiên quốc, quả nhiên không tầm thường. Nhưng, Khương Nghị cũng không cảm thấy bọn họ hơn người một bậc, chẳng qua là bây giờ Vô Song Tiên Quốc quốc lực nhỏ yếu thôi. Trương Tử Ung cũng không có nghĩ tới Khương Nghị sẽ chạy. Hắn nhếch môi cười một tiếng. Thật là một cái người thú vị. Hắn cười nói. Sau đó, hắn phất tay, lập tức một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh giết Khương Nghị chiến thần bóng người. Trước người, thân thể Khương Nghị run lên, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Chiến thần cùng hắn có thế giới chi lực liên hệ, bây giờ chiến thần bị diệt sát, đồng thời hắn cũng nhận ảnh hưởng, nhưng không nhiều lắm, thế nhưng là vẫn như cũ đẫm máu. Hắn không quay đầu lại, bóng người thật nhanh. Phía sau, Trương Tử Ung dậm chân mà ra, xúc điệu thành thốn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hai người tốc độ đều không chậm, bởi vì lúc trước kéo ra một tia khoảng cách, cho nên Trương Tử Ung sau lưng Khương Nghị cách đó không xa. Hai người có một chút khoảng cách, nhưng hắn không đổi. Chỉ cần Khương Nghị không kéo dài khoảng cách, liền không vung được hắn. Huống hồ, hắn có thương tích trong người, không cần chống đỡ vượt qua vạn dặm cương vực trình độ. Hai người một chạy một đuổi. Chỉ chốc lát cũng là vượt qua mấy ngàn dặm, con người Khương Nghị chớp động, cước bộ của hắn cũng ngừng lại, hắn không có đang tiếp tục chạy. Bởi vì trước mắt là vực sâu. Vực sâu có khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, phảng phất ngăn cách cái gì, Khương Nghị không cách nào vượt qua, trên vực sâu rỗng, không thể phi hành, hắn không cách nào vượt qua. Mà trong vực sâu, lộ ra khí tức sắc bén. Khương Nghị ngừng chân. Phía sau, Trương Tử Ung chạy đến, thấy Khương Nghị, hắn nhếch môi cười một tiếng, thế nào, không chạy rồi. Trước mặt là vực sâu. Khương Nghị nhàn nhạt mở miệng, nếu như có thể, hắn sẽ còn chạy. Bởi vì, vậy thì có hy vọng. Nhưng bây giờ, trước có sói sau có hổ, tiến thối lưỡng nan. Trương Tử Ung thấy Khương Nghị nói, ta cũng vô tình cho ngươi làm khó, đại chiến một trận, ta cũng không thể tay không mà về đi, cho nên tiên quang của ngươi, ta nhất định phải được, cho ta đi, ta không làm khó dễ ngươi. Khương Nghị trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm vực sâu đại loạn đấu chưa từng nói chuyện, sau đó, hắn xoay người, thấy Trương Tử Ung, nhếch môi cười một tiếng, xem ra ngươi thật muốn tay không mà về. Nói, hắn nhảy lên, nhảy xuống vực sâu. Trương Tử Ung nhíu mày, hắn cùng truy lùng, nhưng trong vực sâu truyền ra đáng sợ khí tức, phóng lên tận trời, hắn nhíu mày. Hắn không có đi xuống. Vực sâu vạn trượng phía dưới, nhiều lắm không thể nào. Thái cổ thánh chiến vừa mới bắt đầu, hắn không dám bắt, có lẽ nói, là 100 trượng tiên quang, không đáng giá. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua vực sâu. Khương Nghị, xem như ngươi lợi hại. Sau đó, hắn phi thân rời đi, biến mất ngay tại chỗ. Chương 1779, không trốn. Lúc này thân thể Khương Nghị không bị khống chế rơi xuống, điều này làm cho sắc mặt hắn không thể không khó nhìn lên. Trong mắt hắn, cái này vực sâu cổ quái vô cùng, hắn kết luận đây là một chỗ di tích, cho nên hắn dự định liệu một phen. Cho nên, hắn nhảy lên, nhảy xuống tới. Nhưng, tiến vào nơi này, hắn mới ý thức tới cái này vực sâu kinh khủng. Hắn tiên lực, không có đất dụng võ chút nào. Vậy mà có thể hạn chế cường giả cảnh giới bán thánh, hắn như vậy rơi xuống, một khi rơi xuống đất, tất nhiên té chết, điểm này, hắn không chút nghi ngờ. Thế là, rơi xuống thời điểm, Khương Nghị chợt xoay người, đưa tay bắt lấy bên cạnh vách đá, nhưng, cái này vực sâu bắt đầu trở nên cổ quái. Lại có hấp xả lực leo lên ở trên thân thể Khương Nghị, thật giống như có một cái bàn tay vô hình ở hướng phía dưới túm hắn, sắc mặt Khương Nghị đại biến. Xuy suy, sắc bén hòn đá, phá vỡ tay Khương Nghị. Bởi vì dùng sức vấn đề, ngay cả cái kia một khối đá đều là bị bắt xuống dưới, kèm theo Khương Nghị cùng nhau, rớt xuống ở cái kia vực sâu vô tận bên trong. A, thanh âm Khương Nghị, ở trong thâm nguyên quanh quẩn. Đánh. Không biết qua bao lâu, nương theo một tiếng nổ vang, thân thể Khương Nghị trực tiếp hung hăng quẳng xuống đất, lập tức, máu tươi mục đích bản thân trong miệng Khương Nghị cuồn phún mà ra, vạn trượng rớt xuống, thân thể Khương Nghị xương cốt đứt gãy, không ít xương gãy, từ trong thân thể hắn đâm ra, máu tươi chảy đầy. Mà tứ chi của hắn, xương sống toàn bộ té gãy. Hắn nằm trên đất, thần thức tan rã. Lúc này hắn, chỉ còn lại có một hơi ở, khó khăn thở hào hẹn, mà còn hắn cảm thấy không khí càng ngày càng mỏng manh đi lên, hắn có chút không cam lòng. Chẳng lẽ, hắn cược sai sao? Nơi này, thật không còn có cái gì nữa hay sao? Hắn, phải chết ở chỗ này. Nghĩ đến, Khương Nghị cảm thấy rất lạnh, đó là tử vong đang triệu hoán, hắn nhắm mắt lại, thậm chí có thể nhìn lệ quỷ đang câu hồn phách của hắn. Xem ra, thật phải chết. Toàn thân Khương Nghị là máu nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Cuối cùng, mất đi tiếng thở. Một bên khác, bên này cuồng lãng vận khí của hắn tương đối tốt, hắn ở du tẩu, đụng phải Đế Diễm, hai người đều là kích động không thôi, một đường đi một đường chó. Hai người tiên quang đạt đến 500 trượng. Đế Diễm, ta cảm thấy chúng ta một mực như vậy, tiền đồ vô lượng a. Cuồng lãng mỉm cười mở miệng, hai người đụng vào nhau lại bắt đầu bốn phía âm người. Đế Diễm mỉm cười. Thiên Tiêu vô song tiên quốc thực lực tổng thể không bằng cái khác bốn nước thiên tiêu, chỉ có thể như vậy, hy vọng ta có thể đụng phải cơ duyên, tăng thực lực lên, không phải vậy luôn luôn như vậy, quá mất mặt. Cuồng lãng gật đầu. Đúng là như thế. Bọn họ ở vô song tiên quốc, chạm tay có thể bỏng, trong thiên tiêu đứng đầu, vốn cho rằng trong thái cổ thánh chiến có thể đại triển hoành đồ, kết quả chỉ có thể vụng trộm cầu nhân, lan lộn tiên quang. Ngạch Bính, hai người bọn họ đã sớm xong. Bởi vì, hai người bọn họ đụng phải đối thủ đều quá mạnh, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Không biết có phải hay không là chút xui xẻo vấn đề. Bọn họ cái này tổ hợp, lan lộn càng phát thảm. Bọn họ một mực đang chạy trốn. Không trốn không được, không trốn liền xong rồi chứng. Đúng vậy à, ai nói không phải, nhưng cơ duyên nào có dễ dàng như vậy lại đụng phải, loại đồ vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Cuồng lãng thở dài một tiếng, dù vậy, bọn họ cũng không có nản chí. Bởi vì, bọn họ bởi vì vô song tiên quốc mà chiến. Đồng thời, cũng đang vì mình bắt tương lai. Cho dù bại, bọn họ cũng kiêu ngạo của vô song tiên quốc, nếu đụng phải cơ duyên, đó chính là bọn họ nhân sinh thủy biến, tạo hóa phía dưới, bọn họ đi thông con đường thành cường giả, sẽ càng rộng lớn hơn. Cho nên, thử vận khí một chút đi. Hai người nói chuyện phiếm, đến là thư giãn thích ý. Nhưng, bọn họ không có chút nào cảm nhận được khí tức nguy hiểm ở một chút xíu đến gần, sau lưng bọn họ cách đó không xa, có một bóng người phù động, sau đó biến mất trong nháy mắt. Đế Diễm, ngươi có nghe được mùi vị gì hay không? Mũi Cuồng Lãng hít hà, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Đế Diễm. Nghe vậy Đế Diễm cũng hít hà. Hình như là mùi máu tươi. Dứt tiếng, một đạo âm thanh xé gió từ hai người phía sau truyền đến, hai người đột nhiên quay đầu lại, chỉ gặp một đạo tàn ảnh bạo sát mà ra, Cuồng Lãng thúc dục Bạch Kim Khải giáp hộ thể, lập tức, sức mạnh kinh khủng đem hắn đánh bay, nhưng cũng không nhận được thương tích. Cánh tay Đế Diễm lại là lưu lại bốn đạo vết máu. Cuồng Lãng vội vàng cùng Đế Diễm hội hợp, hai người trên thân đồng thời nở rộ tiên lực, lập tức khí tức kinh khủng mênh mông mà ra, bọn họ đồng thời đưa mắt nhìn phía trước. Chỉ gặp trước mặt hai người bọn họ, có một đầu to lớn sư tử toàn thân lân phiến, trên cổ sinh ra song đầu, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh đột ngột, một đôi mắt lộ ra khát máu quằn mang, trên người hắn khí tức cũng hung tàn. Thấy yêu thú trước mắt, Cuồng Lãng cùng Đế Diễm đều con ngươi chấn động, gia hỏa này là cái gì? Thịt viên, trên thân lại có lân phiến, cái đuôi cũng có chút giống như dưới chân rồng móng đuốt cũng long trảo. Cái này là toàn nghê. Đế Diễm mở miệng. Con ngươi Cuồng Lãng cũng trong nháy mắt chớp động ngưng trọng, toàn nghê, long thần hậu duệ, huyết mạch bên trong ẩn chứa long tộc huyết mạch, cực kỳ cường đại, coi như cũng thần thú. Mà toàn nghê trước mắt có cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, thậm chí có thể nói có thể so với ngũ trọng thiên tồn tại. Mạnh mẽ như thế, không phải hai người bọn họ có thể địch. Cuồng Lãng, xem ra chúng ta còn phải chạy, thái cổ thánh chiến trường người không đủ giết người, nhưng bị yêu thú giết, chết thế nhưng là chết vô ích, mà còn gia hỏa này thực lực rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Đế Diễm thấp giọng mở miệng. Đôi mắt Cuồng Lãng lộ ra không cam lòng. Lại muốn chạy trốn hay sao? Hắn sắp chịu đủ, hai người bọn họ trên đường đi chịu quá nhiều ủy khuất cùng ngột ngạt. Đụng phải đối thủ một so với một mạnh, bọn họ không đủ để chống lại, hiện tại, liền ngay cả yêu thú đều muốn khi dễ bọn họ, đều muốn cơi tại trên cổ của hắn đi hay sao? Hai mắt Cuồng Lãng nhắm lại. Lần này, không trốn. Giọng nói của hắn kiên định. Trên thân, khí tức ngưng tụ, dưới Bạch Kim Khải Giáp, lực lượng của hắn đạt đến cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, mà còn ở kéo lên. Đế Diễm, hai người chúng ta luôn luôn chạy trốn, khi nào tài năng đụng phải đại cơ duyên, ta chịu đủ, từ hôm nay trở đi, ta không có ở đây làm đạo binh. Cho dù không địch nổi, ta cũng muốn đánh một trận đàng hoàng, không có nhục ta uy danh của Thánh Tử Đạo Tông. Một bên, con người Đế Diễm cũng ngưng tụ chiến ý. Tốt, ngươi nói chiến, vậy liền chiến. Quan hệ của hai người trong Thái Cổ Thánh Chiến Trường cực tốt, vốn là thiên kiêu cựu thiên thánh bảng, trước kia chẳng qua là sơ giao, bây giờ Thái Cổ Thánh Chiến ma luyện, bọn họ thành bạn tốt, lúc này càng cùng tiến tối hoạn nạn huynh đệ. Lên. Cùng Lãng dậm chân mà ra, giờ khắc này hắn mượn lực lượng Bạch Kim Khải Giáp, khí tức đạt đến bán thánh tứ trọng thiên tấn lực thực lực, vô cùng kinh khủng. Hắn một quyền oanh sát mà ra chạy thẳng tới Toan Nghê đi, hắn chính diện chủ công. Trong hư không, Đế Diễm đằng không. Thái Dương chân hỏa ngưng tụ, đốt cháy hết thảy, mười đại kim ô dương cánh, chiếm cứ hư không, phun ra nuốt vào hỏa diễm, hóa thành kim ô sát trận, đánh giết mà xuống. Chương 1780, Thanh Đồng Cự Môn. Vô tận sơn mạch chi địa, núi non trùng điệp, ẩn ngày tế nhật, có cỡ nhỏ dãy núi kéo dài trăm dặm, về phần cỡ lớn dãy núi ngang ngồi ngàn dặm, một cái nhìn không thấy cuối, cực kỳ hùng vĩ. Lúc này, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, Nam Hoàng Nữ Đế dậm chân trong đó. Đám người Cố Thanh Loan sau khi rời đi, ba người tiếp tục thâm nhập sâu, bọn họ dục cầu cơ duyên, không cùng tiên tiêu khác phát sinh va chạm, mà theo đuổi cơ duyên, tìm di tích, có Nam Hoàng Nữ Đế ở, như vậy không thể nghi ngờ là tăng lên phương pháp nhanh nhất. Vô luận tiên quang vẫn là thực lực, đều là như vậy. Mặc dù khả năng hung hiểm vô cùng, nhưng bọn họ vẫn như cũ không sợ. Vốn, trước bọn họ hướng Thái Cổ Thánh Chiến Trường cầu chính là cơ duyên, mà còn Mộ Dung Tiên Hoàng cũng đã nói Thái Cổ Thánh Chiến hắn đã không cần thiết, bởi vì quốc chiến bên trong đã áp chế Thần Vũ Tiên Quốc cùng Cổ Nguyên Tiên Quốc. Vô Song Tiên Quốc mở mày mở mặt, hắn không tiếc. Về phần Thái Cổ Thánh Chiến, quá mức hung hiểm, so với cùng thượng đẳng tiên quốc cùng trung đẳng tiên quốc tranh phong, hắn càng để ý chính là an nguy của cả Thiên Kiêu Vô Song Tiên Quốc. Dù sao, vậy cũng là tương lai của Vô Song Tiên Quốc. Nếu có nếu, dao động chính là Vô Song Tiên Quốc tương lai căn bản. Nhất là Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Khương Nghị, Kỳ Lân Tử, đám người Long Nguyệt Sơ, bọn họ càng Vô Song Tiên Quốc yêu nghiệt thiên kiêu, mặc dù ở Vô Song Tiên Quốc phong hoa vô song, nhưng cùng thượng đẳng tiên quốc cùng trung đẳng tiên quốc thiên kiêu so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Cho nên, hắn nói, có thể tranh giành thì tranh giành, nếu không thể là song lui. An nguy của bọn hắn mới là trọng yếu nhất. Bởi vì quật khởi của bọn họ, liền đem tới quật khởi của Vô Song Tiên Quốc, Mộ Dung Tiên Hoàng là bởi vì Vô Song Tiên Quốc mưu tương lai, chậm chậm mưu toan. Chút này, trong lòng Tiêu Thần rõ ràng. Nhưng, hắn cũng không có ý định nói toạc. Dù sao điểm này không chỉ một người hắn thấy được, mà còn Mộ Dung Tiên Hoàng đối với hắn cũng không tệ, cho nên hắn cũng dự định là Vô Song Tiên Quốc lấy hết một phần sức mọn. Về phần tương lai, miệng Tiêu Thần sừng khơi gợi lên một nụ cười. Tiên vực, thế nhưng là không lưu được hắn, mục tiêu của hắn là trên tiên vực thần vực, là trên thần vực thánh vực chi địa, thậm chí càng xa hơn thiên địa. Cụ thể, hắn cũng không biết. Võ đạo không có cuối, hắn là song sẽ không dừng bước lại. Hắn sẽ truy tầm nói đi. cho đến có một ngày hắn có thể đứng ở võ đạo đỉnh phong trong coi thế gian này. Đương nhiên, cái này còn rất xa đường muốn đi. Có lẽ là ngàn năm, có lẽ là vạn năm, có lẽ là càng lâu hơn. Tiêu Thần, ngươi sẽ không tốt kỳ, lần này di tích sẽ là cái gì đó. Một bên, Tiểu Khả Ái sờ lên cằm, mắt to chớp động một vẻ tò mò. Chờ một chút, chẳng phải sẽ biết. Tiêu Thần nói. Cũng thế. Hai người sóng vai mà đi. Nam Hoàng Nữ Đế lại là theo ở Tiêu Thần phía sau cái mông thảnh thơi bước nhỏ chân ngắn theo, như cái nhỏ theo đuôi, dùng lại nói của nàng. Nàng sợ hãi vẫn là gì cũng không chiếm được, cho nên, khiến bọn họ hai cái đi ở phía trước, chờ có chỗ tốt, đang gọi nàng. Về phần nàng, theo ở phía sau chỉ đường. Lúc này, ba người xuyên qua khe núi, theo trong lượng giới sơn ở giữa khe hở xuyên qua, nguyên bản bình thản không có gì lạ, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng ở trong đó cảm nhận được nhàn nhạt lực lượng đang cuộn trào, mà còn, càng ngày càng mạnh. Quả nhiên, tin câu nói của nữ đế, không sai. Tiêu Thần đưa tay ở đầu Nam Hoàng Nữ Đế bên trên vuốt vuốt, cười nói, nữ đế, không có nhận lầm đường nha. Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên. Mở ra tay Tiêu Thần. Lấy ra a, đáng ghét. Để người ta tóc đều làm rối loạn. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn phải có lấy có chút ngạo kiểu. Vốn nữ đế là ai a, còn có thể mang theo lầm đường, thật là chê cười, hừ. Xuyên qua sơn phong bên trong đường hành lang, con người ba người đều là nhịn không được chấn động đi lên. Lúc này, ở trước mặt bọn họ, lại có một đạo thanh đồng cửa đá. Cửa đá to lớn, phảng phất cao tới trăm trượng. Cửa đá khổng lồ phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, phảng phất tiên lặng ngàn năm và năm, phía trên hiện đầy rêu xanh, nhìn cổ xưa vô cùng, phảng phất là thời kỳ thượng cổ sản vật. Trong đó lộ ra một luồng khí tức kinh khủng. Loại lực lượng này cho người một loại vô hình chấn ép, phảng phất có thể làm cho người khuất phục, lễ bái, con ngươi Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là chớp động. Lấy thanh đồng cự môn, quả nhiên không đơn giản. Mà ở cửa đồng lớn hai bên trái phải, có làm bằng đồng xanh cự thú trấn thủ, cái kia cự thú đều nắm chắc 10 trượng, Tiêu Thần đám người trước mặt chúng, nhỏ bé vô cùng. Phảng phất là con voi cùng chênh lệch của trẻ con. To lớn như vậy chênh lệch, khiến Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cảm giác gáp bách mạnh hơn. Bọn họ có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là cái gì à? Mấy chục trượng tượng đá, trăm trượng đại môn kia bên trong còn có lớn bao nhiêu? Tiểu Khả Ái không thể không hít một hơi lãnh khí, hắn thậm chí có chút ít không thể tin được. Tiêu Thần cũng ngưng mắt, nhíu mày. Hắn cảm giác nơi này không đơn giản, khắp nơi lộ ra khí tức mạnh mẽ, trong đó tất nhiên hung hiểm vô cùng. Hắn đi ra phía trước, muốn nuốt ve một chút cái kia thanh đồng trên cửa đá đường vân, nhưng hắn vừa rồi đưa tay cũng là cảm nhận được một luồng thần thánh thiên uy giáng lâm, rủ xuống ở trên người hắn. Tiêu Thần không có chút nào phòng bị uy áp khủng bố chấn áp. Đánh. Tiêu Thần cảm thấy xương cốt của mình đều muốn bị đập vụn, đau nhức kịch liệt vô cùng, sắc mặt cũng tái đi, thân thể thời gian dần trôi qua lui về sau. Huyết mạch lao nhanh, khí huyết sôi trào. Tiêu Thần, ngươi không sao chứ? Tiểu Khả Ái cùng Nam Hoàng Nữ Đế đồng thời mở miệng, thấy sắc mặt Tiêu Thần, bọn họ có chút bận tâm. Tiêu Thần khoát tay áo. Không sao. Phúc. Vừa rồi mở miệng, cũng là một ngụm máu tươi đã tuôn ra, Tiêu Thần cảm thấy toàn thân vẫn tại đau từng cơn. Thậm chí lục phủ ngũ tạng đều ở co rút đau đớn, hắn vốn định nhìn một chút thanh đồng cự môn này thần bí đường vân, không có thúc dục tiên lực, cũng chưa từng nghĩ, thanh đồng cự môn này lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Cho dù hắn chưa từng tiên lực hộ thể, nhưng thể phách của hắn cũng đã đạt đến một cực mạnh trạng thái, nhưng ở thanh đồng môn thiên uy trước mặt, liền giống là một suy nhược thiếu niên, không chịu nổi một kích. Sắc mặt Tiêu Thần càng phát nghiêm trọng. Vừa rồi khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu phun ra, tốt hơn nhiều. Tiêu Thần cười nói, hắn có niết bàn cổ hoàng kinh hộ thể, mà còn cũng không phải đả thương nặng, không ảnh hưởng toàn cục. Tiểu Khả Ái lại là cười khổ một tiếng. Thanh đồng môn này chính là như thế cường đại, ở trong đó thật đúng là không dám nghĩ a, ta cảm thấy, bên trong hung hiểm chỉ sợ không phải lực lượng bây giờ của chúng ta có thể cùng chống lại. Tiểu Khả Ái mở miệng. Tiêu Thần cũng khẽ gật đầu. Chỉ sợ, đúng là như thế. Mà bên người Tiêu Thần Nam Hoàng Nữ Đế, lại là nhìn chằm chằm vào thanh đồng cự môn trước mắt, đôi mắt đẹp của nàng chớp động quang thải, nghe được câu nói của Tiểu Khả Ái sau, nàng mở miệng nói, nhưng ta để giúp các ngươi mở ra đạo này thanh đồng môn. Nhưng trong đó khả năng thật hung hiểm vô cùng, các ngươi quyết định mở vẫn là không mở. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng thời nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế. Tiêu Thần cười nói, nếu có thể mở, không nhìn liền đáng tiếc. Nói bóng gió, Nam Hoàng Nữ Đế tự nhiên nghe hiểu được. Thế là, nàng dậm chân mà ra, đi về phía thanh đồng cự môn, tinh xảo khéo leo trắng loãng tay ngọc nhẹ nhàng nâng tay, lập tức một luồng kinh khủng đến cực điểm tiên lực ở trước mặt nàng nở rộ. Chương 1781, đánh chết, thảm thiết. Thân thể cuồng lãng thiêu đốt vô tận chiến ý. Hắn chạy thẳng tới toan nghe đi, mạnh mẽ tiên lực tứ ngược phiến địa vực này, trên nắm đấm của hắn hiện đầy đại đạo quy tắc, thánh đạo ngưng tụ, đánh giết mà xuống. Giết! Hắn gầm thét dưới, một quyền rơi xuống. Toan nghe gầm thét, một đôi mắt lộ ra kinh khủng hung mang, trong đó là vô tận hiếu sắc rồi, cho dù cuồng lãng cùng đế diễm không xuất thủ, nó cũng giết bọn họ. Yêu thú, luôn luôn tàn nhẫn. Toan nghe càng là như vậy, trong mắt hắn, Đế Diễm cùng Cuồng Lãng chẳng qua là sâu kiến huyết thực, là hắn đồ ăn. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ cũng dám chủ động đánh ra. Toan Nghê cười giữ tận một tiếng. Yêu thú cấp bán thánh, linh trí sớm đã mở ra, hắn lúc này đã có loài người bình thường trí tuệ, thấy Cuồng Lãng xung lực, bàn chân của hắn đạp đất, bao nhiêu nhấc lên kinh khủng phong bạo. Hắn trùng sát mà ra, đưa tay bàn tay, chụp về phía Cuồng Lãng. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng chấn động, Cuồng Lãng nhanh lùi lại, cho dù hắn có tăng cường của Bạch Kim Khải Giáp nhưng là vẫn không bằng Toan Nghê. Dù sao đây chính là yêu thú bán thánh tứ trọng thiên đỉnh phong. Cánh tay Cuồng Lãng run rẩy, Toan Nghê gầm thét. Lại có long uy giáng lâm. Dù sao, là long thần hậu duệ, thân thể của nó bên trong có long thần huyết mạch, mặc dù không phải trực hệ huyết mạch, nhưng đã có được long uy, cũng là cao hơn những yêu thú khác tồn tại. Long thần huyết mạch, cao quý cỡ nào? Rồng, chính là trong yêu thú vương giả, uy áp giáng lâm, cho dù đối với Cuồng Lãng đều có lấy súng kích lớn, mà trong hư không, kim ô sát trận rơi xuống, kinh khủng thái dương chân hỏa không ngừng oanh sát trên người Toan Nghê. Hỏa diễm mang theo lực lượng bá đạo. Kim ô hỏa diễm đốt đi diệt hết thảy, kinh khủng nóng bỏng lực lượng ở trên lưng Toan Nghê lưu lại từng đạo dấu vết, nhưng lại không cách nào xuyên qua vảy rồng phòng ngự. Toan Nghê bị đau, ngẩng đầu đưa mắt nhìn Đế Diễm. "Loài người, hôm nay các ngươi đều phải chết." Giọng nói của hắn truyền ra, lộ ra sát nghiệm, sau đó, miệng phun sóng ánh sáng, bay thẳng thiên cung, Đế Diễm biết đến không địch nổi, cho nên không có chính diện chống lại, mà phi thân tránh né, sau đó kinh khủng lực lượng kim ô không ngừng đánh giết. Hóa thành đáng sợ hoành tạc lực lượng không ngừng rơi xuống. Ầm ầm. Kim ô hỏa diễm phảng phất bom, đối với Toan Nghê không ngừng hoành tạc, liên tục không ngừng, Toan Nghê tránh né, gầm thét, mà còn phía dưới có Cuồng Lãng kiềm chế, cho nên Đế Diễm công kích đại đa số đều là rủ xuống trên người nó. Rồng của hắn vậy kiên cố, thế nhưng là liên tiếp không ngừng công kích, cũng không cách nào tiếp nhận. Xuy suy, thân thể Toan Nghê lộ ra vết thương. Điều này làm cho Toan Nghê giận dữ, nhưng điều này làm cho người hắn thân thể sát khí cũng càng phát nồng nặc. Hắn là bán thánh tứ trọng thiên đỉnh phong đại yêu, vậy mà không làm gì được hai cái nhân tộc sâu kiến, đơn giản xỉ nhục. Hắn hai cái đầu bắt đầu chê hóa. Một viên hướng ngày một viên trực diện Cuồng Lãng, công kích của hắn cũng càng ngày càng cuồng bạo, Cuồng Lãng trực tiếp bị áp chế rơi xuống, ở công phạt của Toan Nghê dưới, không ngừng bại lui, nhưng có Bạch Kim Khải Giáp bảo vệ, cũng không bị thương. Thế nhưng là rõ ràng càng phát cố hết sức. Điều này làm cho sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Vốn cho là đả thương nặng Toan Nghê là một khởi đầu tốt, nhưng lại không có nghĩ tới nên đón công kích kinh khủng như thế. Sắc mặt hắn cũng khó coi rơi xuống. Đánh. Cuồng Lãng bị đánh bay, thân thể ở trên mặt đất không ngừng mà quằn quại lấy, đụng bể vô số cự thạch, trong miệng của hắn cũng có máu tươi phun ra. Giờ khắc này hắn nhận lấy thương tích, nhưng ý chí chiến đấu của hắn cũng sục sôi đi lên. Lúc này, chỉ có tử chiến. Không phải vậy, Toan Nghê sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hiện tại, bọn họ chỉ có hai con đường. Một là bị Toan Nghê giết chết, một là toàn lực đánh một trận, ở tử vong bên trong tìm kiếm hy vọng. Hiển nhiên, bọn họ lựa chọn cái sau. Một trận chiến này liên quan đến sinh tử, hai người đều đầy đủ lực ứng phó. Trên cánh tay Cuồng Lãng có thánh đạo khí tức ngưng tụ dưới cánh tay, tích chứa á thánh uy áp, vô kiên bất tồi. Toan Nghê cũng cảm nhận được trong đó uy áp, không thể không còn người chấp động. Nhưng sát niệm vẫn tại, uy áp của á thánh rất yếu, hắn không cần thiết. Mà còn nếu là thật sự có thủ đoạn của á thánh, Cuồng Lãng cũng không trở thành bị hắn bức thảm như vậy. Hư không thấy trạng thái Cuồng Lãng, con người Đế Diễm ngưng trọng vô cùng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lập tức thiên khung mặt trời lực lượng rủ xuống, giáng lâm ở trên thân thể hắn, Đế Diễm cho mượn thái dương chi lực dung nhập tự thân, lập tức, thân thể hắn có thái dương chân hỏa vờn quanh. Mở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kim ô phụ thể, trên lưng của hắn có một đạo ngọn lửa màu vàng cánh triển khai, lộ ra kinh khủng khí tức nóng bỏng. Sau đó, hư không, thái dương chân hỏa lưu động. Dần dần, hóa thành một thanh hỏa diễm thần kiếm dài mấy mười trượng, vô cùng kinh khủng, Đế Diễm phất tay, lập tức, thái dương thần kiếm đánh giết mà xuống, chạy thẳng tới trước Toan Nghê vết thương đi. Đánh. Suy suy. Máu tươi vẩy ra. Thái dương thần kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể của nó, chui vào trong cơ thể hắn, sức mạnh kinh khủng khiến Toan Nghê ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng thống khổ, mà Cuồng Lãng cũng ở thời điểm này, đứng dậy xông về Toan Nghê, đằng không nhảy lên, cũng là cưỡi tại trên lưng của nó, dơ lên quả đấm cũng là hung hăng rơi xuống. Đánh. Đánh. Đánh. Một quyền lại một quyền, đối với đầu Toan Nghê nện xuống, một quyền so với một quyền lực đạo lớn, đầu Toan Nghê xương băng liệt. Mở ra miệng to như chậu máu cũng là cắn xé Cuồng Lãng. Cánh tay Cuồng Lãng máu me đầm địa, bị mang theo bay ra ngoài. Áo giáp của Cuồng Lãng trực tiếp đánh rách tả tơi. Mà lực lượng của hắn cũng ở biến mất, hắn đã đạt đến cực hạn, lực lượng Bạch Kim Khải Giáp ở biến mất, thực lực của hắn khôi phục được cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên. Lúc này Toan Nghê đã thương nặng, nhưng dù sao cũng là yêu thú, cường đại như trước, nhìn về phía Cuồng Lãng trọng thương, nó lộ ra nụ cười, mở miệng nói, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Hắn điên cuồng xông lên hướng về phía Cuồng Lãng. Hư không Đế Diễm chạy thẳng tới Cuồng Lãng đi, hắn đưa tay, Thái Dương chân hỏa đón đỡ ở trước người Toan Nghê, hắn mang theo Cuồng Lãng phi thăng hư không, sau đó ngưng mắt. phát nổ. Toàn nghe trên sống lưng Thái Dương thần kiếm nổ tung. Toàn nghe kêu rên. Dưới Thái Dương chân hỏa, xương sống của Toàn nghe bị tạc đứt gãy, tê liệt trên mặt đất, máu me khắp người, thống khổ kêu thảm, Cuồng Lãng cùng Đế Diễm lộ ra nụ cười. Phối hợp của bọn hắn dưới, đánh bại Toàn nghe. Hai người rơi xuống hư không, Cuồng Lãng đứng ở một bên, Đế Diễm đưa tay trực tiếp Thái Dương chân hỏa hóa thành thần kiếm chém rụng đầu Toàn nghe, máu tươi vẩy ra, Toàn nghe vẫn lạc. Thành công. Đế Diễm mở miệng. Cuồng Lãng cũng lộ ra nụ cười. Đúng vậy a, bọn họ thành công. Khóa cảnh, gấp giết bán thánh tứ trọng thiên Toàn nghe. Mặc dù làm trọng thương, nhưng lúc này Cuồng Lãng trong lòng thống khoái vô cùng, trong thái cổ thánh chiến, lần đầu tiên thống khoái khoái đánh một trận. Mà lúc này, Đế Diễm lệnh bài bên trong, tiên lực tăng trưởng 300 trượng, là chém giết Toàn nghe trôi qua. Hắn đi về phía Cuồng Lãng, phân ra 150 trượng cho Cuồng Lãng. Thấy chết Toàn nghe, Đế Diễm mở miệng, máu thịt của Toàn nghe cũng coi là chất bảo, không thể lãng phí, ăn nó đi. Cuồng Lãng mỉm cười, sửa lại, lớn một cầm, bụng cũng đã đói. Hai người dơ lên thi thể Toàn nghe, rời đi. Chương 1782, khởi tử hoàn sinh. Trong vực sâu, sâu không thấy đáy. Chỗ này, có vạn trượng. Mà lúc này, vực sâu dưới đáy, đen nhánh vô cùng, cho dù ánh nắng đều là không cách nào chiếu rọi tới đây, nơi này phảng phất là hắc ám quốc độ, bởi vì đây là ngay cả ánh sáng sáng tỏ đều không thể chạm đến địa phương. Mà ở chỗ này, nằm một người. Một chết đi người. Người kia, chết tướng cực kỳ thảm, máu me khắp người, thân thể cũng bị ngã hiện ra bất quy tắc bóp méo hình dáng, xương cốt lộ ra thân thể, máu tươi chảy đầy. Người này, đương nhiên đó là Khương Nghị. Hắn đã không có hít thở, thân thể cũng lạnh như băng vô cùng, là một từ đầu đến đuôi người chết, hắn lẳng lặng địa nằm ở cái này tối tăm không mặt trời trong bóng tối. Không người biết được. Nhưng, đúng lúc này, trong bóng tối truyền đến một đạo tiếng thở dài. Đã nhiều năm như vậy, thật vất vả tới một người, còn chết rồi. Đó là một giọng giàn mua, phản phất là một tuổi xế chiều lão nhân, theo đạo này âm thanh truyền ra, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu lúc này vậy mà bỏ ra một tia ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt phía dưới có một bóng người chậm rãi đi tới. Thân thể hắn còn xuống, trên mặt cũng hiện đầy dấu vết tháng năm, tóc tai bù xù, sốt xếp không chịu nổi, râu ria xồm xoàm dáng vẻ, dơ giấy cực kỳ. Nhưng, đúng là hắn, là đen tối mang đến một tia sáng. Hắn phảng phất là quang minh sứ giả, lại bí ẩn ở vô biên trong bóng tối bên trong. Hắn chậm rãi đi về phía Khương Nghị, thấy thân thể hắn, không thể không liễu lưới, rơi thật đúng là vụ vặt, suy nghĩ chắp vá đi lên cũng không dễ dàng. Nói, hắn ngồi xổm người xuống ảnh. Đem Khương Nghị bóp méo thân thể một chút xíu phục hồi như cũ, đem đâm ra xương cốt cũng tiếp trở về nguyên bản vị trí. Sau đó, hắn phủi tay. Trong tay nhiều một viên màu đen tiểu hoàng tử, hắn có chút đau lòng đưa vào trong miệng Khương Nghị, sau đó liền lặng lặng đứng ở nơi đó, thấy thi thể Khương Nghị. Ông ông. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, dung nhập trong thân thể Khương Nghị, lập tức, Khương Nghị xương cốt bắt đầu phát ra lốp bốp tiếng vang, hắn nguyên bản đứt gãy, vỡ vụn xương cốt toàn bộ tục tiếp. Sau đó, lão giả kia nhàn nhạt mở miệng, thời gian quay lại. Lập tức kỳ tích chuyện phát sinh. Trên đất nguyên bản bởi vì thời gian quá dài mà đỏ sẫm động lại máu tươi vậy mà thời gian dần trôi qua khôi phục màu đỏ sẫm, sau đó vậy mà đảo lưu trở về thân thể Khương Nghị bên trong. Máu tươi một giọt không còn, toàn bộ chạy trở về. Sau đó, là vết thương Khương Nghị cũng ở phục hồi như cũ. Rất nhanh, hắn hoàn toàn khôi phục. Đông. Tiên tĩnh vực sâu truyền đến tiếng tim đập. Một chút, hai lần, ba lần. Trái tim bắt đầu khôi phục bình thường, rắn chắc có lực nhảy lên, sau đó là hít thở. Cũng bắt đầu thay đổi cân xứng đi lên, sau đó, Khương Nghị đột nhiên mở ra hai con ngươi. Đang ngồi dậy, hắn từng ngụm hô hấp lấy không khí. Hắn sờ mặt mình, sau đó nhìn về phía thân thể mình, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, rõ ràng hắn nhớ rõ mình đã té chết. Mình thế nào sẽ còn êm đẹp? Chẳng lẽ lại là mộng hay sao? Khương Nghị lẩm bẩm mở miệng, thế nhưng là nếu như hết thảy đó đều là mộng, vậy cũng không khỏi quá chân thực, khiến hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được cảm giác tử vong, thậm chí sau khi chết cảm giác. Đây thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Không phải là mộng. Liên ở Khương Nghị xuất thần, một âm thanh từ một bên truyền đến, Khương Nghị chấn động, sợ hết hồn, hắn quay đầu lại, mượn ánh sáng nhạt, hắn thấy được một cổng xuống ông lão, tóc hai bù xù lôi thôi lết thiết, rất giống cái Lao Phong tử. Cái này vượt sâu lại còn có người ở. Nhưng ta lấy nói cho ngươi biết, vừa rồi ngươi trải qua hết thảy đều không phải là mộng, ngươi từ vượt sâu vạn trượng rất xuống, ngã phá thành mảnh nhỏ, quả thực đã chết. Ông lão kia nói với Khương Nghị, ngươi nói ta chết đi. Thế nhưng là tại sao ta hiện tại còn sống? Khương Nghị mở miệng. Ngươi cứ nói đi. Ông lão thấy Khương Nghị. Con ngươi Khương Nghị không thể không co rụt lại. Chẳng lẽ lại là của ngài đã cứu ta? Khương Nghị khó khăn mở miệng, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Đối với câu nói của Khương Nghị, lão đầu kia mở miệng cải chính, chuẩn xác mà nói, là ta sống lại ngươi, khiến trọng sinh ngươi. Khương Nghị không thể không hít sâu một hơi. Mặc dù hắn đoán được lão giả lời nói, nhưng chính thai nghe được vẫn phải có chồng khiến người ta khó có thể tin cảm giác. Thế nhưng là, hắn biết đến ông lão không có lừa hắn. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm nhận được, hắn chết. Mà bây giờ, hắn sống. Bên người còn đứng lấy một cái lao đầu, đang không có những người khác, cho nên, lối nói của hắn mặc dù hoảng sợ, nhưng không thể không nói, là thành lập. Hắn bị sống lại trọng sinh. Khương Nghị đứng dậy, thấy lao giả trước mắt, vẻ mặt lộ ra kính trọng, sau đó, quỳ xuống đất dập đầu, vạn bối Khương Nghị đa tạ tiền bối ân tái tạo. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, quỳ sư trưởng. Nhưng, Khương Nghị cái quỳ này phát ra từ nội tâm, không chút nào cảm thấy sỉ nhục, nếu là không có lao giả trước mắt, hắn liền thật đã chết rồi, là hắn, cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, để hắn chết mà phục sinh. Cái quỳ này, hắn tuyệt đối chịu được lên. Lao đầu kia đưa tay, tiên lực nâng lên Khương Nghị, mỉm cười, nói, ừm, ngươi còn tính là hiếu nghĩa, có ơn tất báo, lấy quỳ tạ ơn, mà còn, ngươi còn rất có can đảm. Nói, lão giả kia thở dài một tiếng. Mấy ngàn năm qua, cái này trên vực sâu có không ít thiên kiêu đi tới nơi này, nhưng có lá gan nhảy xuống, ngươi là người thứ nhất, đây cũng là ta cứu ngươi nguyên nhân. Nghe vậy, Khương Nghị cười khổ một tiếng. Tiên bối, thật không dám dâu dếm, vạn bối cũng bị bất đắc dĩ, mới nhảy xuống cái này vực sâu nếu biết đến nhảy xuống thật sẽ chết, chỉ sợ ta cũng không có can đảm kia. Ông lão kia nghe câu nói của Khương Nghị, gật đầu. Ừm, ngươi nói cũng là lời nói thật, nhưng bất kể như thế nào, ngươi có thể đến nơi đây, cũng là cùng ta có duyên, đã nhiều năm như vậy, ta ở chỗ này, tịch mịch cực kỳ, ngươi đã đến cũng khá, có thể theo giúp ta trò chuyện. Ông lão mỉm cười nhìn về phía Khương Nghị. Vẻ mặt Khương Nghị chớp động. Lúc này tình cảnh của hắn quả thực không dễ dàng, vượt sâu vạn trượng, muốn đi lên cũng là vấn đề, mà hắn đang nghĩ đến vấn đề này đồng thời, cảm nhận được trong cơ thể xuân sẻ vô cùng, kinh mạch toàn thông, mà còn cảnh giới. Bán thánh tứ trọng thiên. Khương Nghị vui mừng nói. Ông lão thấy Khương Nghị vui mừng dáng vẻ kích động, khinh thường cười một tiếng, nói, xem ngươi cái này một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, vẹn vẹn xông phá tam trọng thiên gông cùng xiềng xích giống như này vui vô cùng. Ngươi thể nghiệm qua sinh tử, thuế biến cũng bình thường, hơn nữa có lão phu đang dược, cảnh giới của ngươi bởi vì nên không chỉ bán thánh tứ trọng thiên đi. Nghe vậy, Khương Nghị tiếp tục cảm thụ. Hồi lâu, hắn khiếp sợ mở miệng, tiền bối, ta hình như bán thánh ngũ trọng thiên. Một lần tử vong, một viên đan dược. Khương Nghị đạt được cực hạn vượt qua, từ cảnh giới bán thánh tam trọng thiên đỉnh phong, trực tiếp vượt qua đến cảnh giới bán thánh ngũ trọng thiên, tốc độ như vậy chỉ sợ là ước vạn thiên tiêu đều là không dám tưởng tượng. Hắn thật là được tiên quyến chú ý. Lão giả kia khẽ gật đầu, tiểu tử ngươi xem như đã kiếm được. Khương Nghị cười nói, đa tạ tiền bối. Chương 1783, Thanh Đồng Cự Thú. Tay nam hoàng nữ đến nổi phong vân, tiên lực kinh khủng hóa thành một đạo hình tròn trận đồ, trận đồ xung quanh có cổ xưa minh văn phù động, trung ương cũng từng đạo tiên lực khắc họa đồ hình ở trong tay của nàng chuyển động, lộ ra vô tận quang huy. Khí tức kinh khủng tiết ra. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái nhìn sửng sốt một chút. Đây là nam hoàng nữ đế khôi phục bán thánh lục trọng thiên cảnh đến nay lần đầu tiên xuất thủ, Tiêu Thần đều có lấy chấn động, luồng khí tức này thật quá mạnh. Mà còn, ở trên người nàng lộ ra thánh uy. Mặc dù lúc này nàng vẹn vẹn đã có được thực lực bán thánh lục trọng thiên, nhưng toàn thịnh nàng thế nhưng là thánh hiền cấp bậc tồn tại, siêu việt tá thánh kinh của người. Cương phong thổi nàng tóc xanh bay lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngưng trọng vô cùng, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm thanh đồng cự môn trước mắt, giống như là đang suy tư điều gì. Trận đồ phù động, ngón tay nam hoàng nữ đế bắt đầu ở hư không khắc họa lấy cái gì, đó là lấy tiên lực ngưng tụ mà ra từng khỏa hắn cũng không có thấy qua ký hiệu. Mỗi một viên ký hiệu sinh thành, đều biết giáng lâm ở trước mắt trận đồ bên trong, trận đồ chậm chạp luân chuyển ở dưới, hấp thu nam hoàng nữ đế khắc họa ký hiệu. Mà còn, nam hoàng nữ đế khắc họa 10 phần chậm chạp, nhưng mỗi rơi xuống một khoản đều cực kỳ trịnh trọng. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lại là ở một bên nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhỏ nữ đế. Tiêu Thần, đây là linh trận. Tiểu Khả Ái mở miệng, linh đế truyền phong lưu khắc họa trận đồ, ta đã thấy, phong lưu cũng như thế, nhưng nữ đế trận đồ so với sự mạnh mẽ của phong lưu nhiều lắm, đơn giản không phải một cấp bậc a. Nói, Tiểu Khả Ái cảm thán một tiếng. Liên giống với một là linh trận ra, một là linh trận cháu. Cái thí dụ này Tiêu Thần bó tay rồi. Nhưng cũng thay đổi tướng nói rõ nam hoàng nữ đế đối với khắc họa linh trận tạo nghệ cường đại, dù sao cũng là được linh đế chân truyền. Ngẫm lại, cũng không đủ là lạ. Lúc này, thủ hạ nam hoàng nữ đế đã khắc họa gần trăm đạo linh trận phụ số, mà thanh đồng môn vẫn như cũ không thể có động tĩnh, mà trước người nam hoàng nữ đế vẫn không có đình chỉ tiếp tục khắc họa trận đồ. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ngưng mắt. Thời gian dài như vậy, nữ đế vẫn không có phá giải trên thanh đồng cự môn đường vân, trong lòng cũng của bọn họ có chút bận tâm, bọn họ lo lắng nếu dẫn động lực lượng thanh đồng cự môn sẽ phản phệ nữ đế. Khi nam hoàng nữ đế khắc họa đến 200 nói, cuối cùng thanh đồng cự môn có động tĩnh, ở trên cửa đá bắt đầu thất tinh đốt sáng lên một viên tinh thần. Tiêu Thần ngưng mắt. 200 nói trận văn mới đốt sáng lên một ngôi sao. Nếu là muốn mở ra cửa đá này chẳng phải là cần chút sáng lên toàn bộ bắt đầu thất tinh, như vậy nói cách khác cần dòng dã 1400 nói trận văn mới có thể làm được. Chỉ là ngẫm lại, Tiêu Thần cũng có chút kinh hãi. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức kinh khủng. Mà viên thứ nhất tinh được thắp sáng, lực lượng thanh đồng cự môn cũng bắt đầu nở rộ, lập tức, uy áp khinh khủng tung hoành mà ra, chạy thẳng tới Nam Hoàng Nữ Đế mà đến rồi, nhưng trước người Nam Hoàng Nữ Đế có trận đồ đã cách trở chống cự uy áp xâm nhập, mà nàng tiếp tục khắc trận. Tiêu Thần, Thần Lệ, chờ các ngươi một chút, phải cẩn thận một chút, ta cần khắc họa 1000 đến 2000 nói trận văn mới có thể giải khai thanh đồng cự môn này, không thể phân thân giúp các ngươi. Lúc này Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái khẽ giật mình. Nữ Đế, thế nào rồi? Tiêu Thần hỏi. Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, nói, cái này lực lượng thanh đồng cự môn có chút cường đại, cho dù ta cũng một lát không cách nào phá giải, giải khai cần thời gian, mà ta cảm nhận được, cái này thanh đồng cự môn cùng một bên hai thanh đồng cự thú có liên hệ. Ta hoài nghi, chờ một hồi, cái kia hai thanh đồng cự thú sẽ sống lại, các ngươi phải làm chính là kéo lại bọn chúng. Đừng cho bọn họ quấy rầy ta, có thể trấn áp tốt nhất, nếu không làm được liền kéo tới ta giải khai thanh đồng cự môn thuận tiện. Lời này vừa nói ra, con ngươi Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chớp động. Ánh mắt bọn họ không thể không rơi về phía hai bên trên người thanh đồng cự thú. Bọn họ, sẽ sống lại hay sao? Ngươi biết lúc nào sống lại hay sao? Tiêu Thần tới miệng hỏi thăm. Bởi vì nên viên thứ ba tinh điểm sáng lên thời điểm. Nam Hoàng Nữ Đế trả lời. Tiêu Thần suy tư, viên thứ ba tinh, cũng là phải đợi Nam Hoàng Nữ Đế trận văn khắc họa đến thứ 600 nói, bọn họ bởi vì nên trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ ngươi khắc họa bao nhiêu trận văn rồi? Trong tay Nam Hoàng Nữ Đế một đạo trận văn một lần nữa ngưng tụ mà ra, Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, đây là thứ 248 nói trận văn, các ngươi chú ý một chút. Tiêu Thần gật đầu. Trong lòng yên lặng nhìn chằm chằm trong tay Nam Hoàng Nữ Đế trận văn tạo thành. 249, 250, 251. Tiêu Thần từng bước một đếm lấy. 400 đạo, đạo thứ 2 tinh thần được thắp sáng, thanh đồng cửa đã nở rộ lực lượng càng cường đại hơn, vẻ mặt Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng càng tăng thêm ngưng trọng. Bởi vì, dựa theo Nam Hoàng Nữ Đế nói, cái kia hai tôn thanh đồng cự thú muốn sống lại, còn kém một viên tinh thần, còn kém 200 nói trận văn. Lúc này Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái một tả một hữu đứng ở bên người Nam Hoàng Nữ Đế, riêng phần mình tập trung vào một tôn thanh đồng cự thú, chờ đợi bọn họ sống lại. Cái kia chắc chắn là một trận ác chiến. Đánh. Làm đạo thứ ba tinh thần được thắp sáng, thanh đồng cự môn nở rộ lực lượng trực tiếp đánh bay Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, đồng thời, thanh đồng môn nở rộ lực lượng dung nhập vào hai bên thân thể cự thú phía trên. Thùng thùng. Lập tức, hai đạo cự thú con ngươi lóe lên một vệt sáng. Con ngươi chớp động, thân thể thời gian dần trôi qua hoạt động, sau đó cả chiếm cứ thân thể, lập tức đứng lên, so với trước kia, cao hơn mấy trượng. Suy suy. Hai tôn cự thú lỗ mũi thổ tức, sức mạnh kinh khủng nở rộ, cấp độ bán thánh tứ trọng tiên, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái không chút do dự, bay thẳng thân mà lên, tiên lực bạo phát, riêng phần mình ngăn cản một tôn cự thú. Trong tay Tiêu Thần kiếm ý ngập trời, trực tiếp chém vào ở thân thể cự thú phía trên, mặc dù cự thú sống lại nhưng vẫn như cũ thanh đồng thân thể, kiếm khí rơi vào trên thân thể nó, hỏa hoa văng khắp nơi chút nào mang theo không dậy nổi bất kỳ tổn thương nào, chỉ có thể lưu lại bệnh ấn. Một bên khác, Tiểu Khả Ái nở rộ đế yêu uy áp, nhưng không chút nào tạo nên tác dụng. Mặc dù thanh đồng cự thú là yêu thú hình thái, nhưng càng tử vật, bọn họ chẳng qua là nhận lấy khống chế của thanh đồng cự môn mà sống lại, có hành động mà thôi, cho nên uy áp đối với bọn họ vô hiệu. Giết. Con người Tiểu Khả Ái nhiễm lên một đống băng. Lượng thiên xích hiện lên bỏ ra, trực tiếp trùng điệp rơi xuống, đập vào trên thân thể thanh đồng cự thú, hỏa hoa bắn tung bốn phía, cự thú chút nào không cảm giác đau đớn, tiếp tục đánh giết Tiểu Khả Ái. Một bên khác, cự thú mục tiêu không phải Tiêu Thần. Cho nên cho dù Tiêu Thần lại thế nào ngăn trở, hắn vẫn như cũ muốn xông về Nam Hoàng Nữ Đế, đánh gãy nàng khắc trận, Tiêu Thần trực tiếp kéo lại đuôi thanh đồng cự thú. Tiêu Thần ôm lấy cái đuôi, hai tay dùng sức, lập tức, trên cánh tay nổi gân xanh, hai chân của hắn phát lực, lập tức mặt đất vỡ nát, sức mạnh kinh khủng từ hắn trong thân thể nở rộ mà ra. Lên cho ta. Tiêu Thần phát lực, mấy chục trượng, trọng lượng siêu việt núi non thanh đồng cự thú lại bị Tiêu Thần quăng lên, hung hăng văng ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Đánh. Lập tức, đại địa vỡ nát, bụi đất tung bay. Chương 1784, Long Thần Tinh Huyết. Lúc này, một chỗ trống không trong sân động. Nơi này vốn là một đầu hang ổ của yêu thú, nhưng bị đế diễm giết, sau đó thu thập một chút sau, hai người liền đem nơi này xem như tạm thời chỗ ẩn thân. Cuồng Lãng bị thương, ở chỗ này chính hảo chữa thương. Trong hang động, Cuồng Lãng thấy trên thân áo giáp vết rách, không thể không thở dài một tiếng, xem ra là hoàn toàn hư hại, đáng tiếc. Cuồng Lãng có chút đau lòng. Dù sao đây coi như là lá bài tẩy của hắn, thế nhưng là ở cùng song đầu toan nghe đối chiến, hoàn toàn bị đánh rách tả tơi, mà còn không cách nào chữa trị, xem như không thể dùng lại, cứ như vậy, Cuồng Lãng là song không cách nào dựa vào lực lượng bạch kim khải giáp tăng lên thực lực của mình. Nhưng, cũng không có biện pháp. Hắn bắt đầu thúc giục tiên lực chữa thương, thương thế của hắn không nặng, phần lớn là bị thương ngoài da, mà đế diễm lại là ở một bên bảo vệ Cuồng Lãng, đồng thời xử lý máu thịt của toan nghe, chuẩn bị dùng ăn. Đây là thần thú, máu và thịt đều là chân bảo, coi là đứng đầu nguyên liệu nấu ăn. Đế Diễm lấy Thái Dương chân hỏa rèn luyện máu của Toan Nghê, đem chiết xuất, một thân máu tươi con dung luyện ra hai giọt tinh huyết, mỗi một giọt đều là ám kim sắc, đó là toan nghê rồng trong cơ thể thần huyết mạch. Lúc này, hoàn toàn luyện hóa mà ra. Trên mặt Đế Diễm lộ ra nụ cười. Long thần tinh huyết a. Đây chính là chí bảo, nếu hắn cùng Cuồng Lãng luyện hóa, thực lực tất nhiên có thể đạt đến bay vọt trạng thái, có lẽ có thể thừa cơ bước vào cảnh giới bán thánh tam trọng thiên. Như vậy, ở thái cổ thánh chiến trường liền nhiều một chút phấn khích, không đến mức ở chật vật như vậy đi xuống. Về phần thịt toan nghê, lại là nương ăn. Máu và thịt ở Đế Diễm dưới thái dương chân hỏa, phát ra âm thanh lốt buốt, cho dù không thêm gia vị, vẫn như cũ mùi thịt tản ra. Cuồng Lãng ở trong lúc chữa thương nuốt nước miếng một cái. Thương quá. Cuồng Lãng mở hai mắt ra, Đế Diễm cười một tiếng, đưa cho hắn một đầu chân toan nghê, Cuồng Lãng cũng không thể, ăn như gió cuốn, hai người ăn miệng đầy chảy mỡ, thịt toan nghê, ngon vô cùng, vào miệng tan đi, mỗi một chiếc thịt đều biến thành một luồng mênh mông lực lượng dung nhập hai người trong thân thể. Lập tức, hai người mệt mỏi, quét sạch sành sanh. Đồng thời, còn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hai người ăn mạnh cũng cực lớn, một đầu vẹn vẹn 10 mét toan nghê bị hai người bọn họ ăn hơn phân nửa, chỉ còn lại có thân thể xương. Hai người chống nằm trên đất sờ soạng bụng. Thông khoái. Đế Diễm mở miệng. Một bên, Cuồng Lãng cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật không hổ là thần thú toan nghê, quả nhiên những yêu thú khác không thể so sánh cùng nhau, mỗi một chiếc chất thịt đã có thể no bụng, còn có thể bổ sung năng lượng, lúc này ta cảm giác có một luồng sức mạnh mạnh mẽ tại thân thể vận chuyển, phảng phất cảnh giới đều muốn đột phá. Ta cũng giống vậy. Hai người thực lực đều ở cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên đỉnh phong, lúc này tăng thêm toan nghê thịt lực lượng, bọn họ có cảm giác, bọn họ sợ rằng sẽ đột phá cảnh giới. Quả nhiên, vừa mới ý nghĩ ra đời, lập tức lực lượng bắt đầu làm ra vẻ, hai người cảm thấy lực lượng khổng lồ ở khí hải của bọn họ đan điền phun trào, hướng chạy kinh mạch toàn thân, hướng chạy toàn thân. Hai người mặt đều là đỏ lên. Bọn họ vội vàng ngồi xếp bằng, lấy tiên lực thua đến, tiêu hóa cố lực lượng này. Rất nhanh hai người phá cảnh. Một nửa toan nghê thịt, trợ bọn họ phá cảnh. Hai người, cùng vào cảnh giới bán thánh tam trọng thiên, điều này làm cho hai người trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Về phần Cuồng Lãng ở bị thương, vậy mà cũng khỏi hẳn. Nội thương còn cần một đoạn thời gian. Tạm thời chúng ta đứng ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, củng cố một chút cảnh giới, đồng thời ngươi cần chữa thương. Đế Diễm mở miệng, Cuồng Lãng không có ý kiến. Ba ngày sau, trong Cuồng Lãng bị thương khỏi hẳn. Hai người cảnh giới cũng đã nhận được củng cố, lúc này, Đế Diễm lấy ra hai bình ngọc, một cái trong đó đưa cho Cuồng Lãng có chút không hiểu. Đây là cái gì? Hắn nhìn về phía Đế Diễm, hỏi. Nghe vậy, Đế Diễm mỉm cười, đây chính là đồ tốt, là ta ở máu thịt của toan nghê bên trong rèn luyện mà ra long thần tinh huyết, một thân huyết mạch. Con rèn luyện ra hai dọn, một người ngươi ta mở dọn, luyện hóa hấp thu, cảnh giới sẽ còn tăng lên. Con ngươi Cuồng Lãng chớp động ánh sáng. Vẫn là ngươi trâu rồi a. Thấy bình ngọc trong tay, Cuồng Lãng như nhặt được chí bảo, quan hệ của hắn và Đế Diễm cũng chỉ nhiều khách sáo, trực tiếp mở ra bình ngọc, ở tiên lực dẫn đường dưới, một giọt dòng máu màu vàng sẫm nổi lên trước mắt hắn trôi nổi. Cuồng Lãng lấy ngón tay làm đao ở trên cánh tay của hắn rạch ra một đường vết rách, đại đa số người đều biết lựa chọn khẩu phục, nhưng hắn lại không phải. Khẩu phục tác dụng không thể hoàn toàn phát huy. Cho nên, hắn dự định trực tiếp dung nhập tự thân huyết mạch bên trong, lập tức cái kia một giọt long thần tinh huyết tích nhập huyết mạch của hắn bên trong, trong nháy mắt, thân thể Cuồng Lãng đều là nở rộ ám kim sắc quang huy. Đế Diễm lại là lựa chọn khẩu phục. Hai người ở sơn động riêng phần mình hai đầu, để tránh lúc tu luyện bị liên lụy mà ảnh hưởng tu hành, lúc này, Đế Diễm trên thân phun trào khí tức ám kim, phía sau hắn có kim ô thần điểu ngưng tụ, thân thể thần điểu quay quanh hoàng kim thần long, cực kỳ thần thánh. Thân thể Đế Diễm, tiên lực cuồng bạo. Long thần tinh huyết, khó có thể chịu đựng. Hắn cảm giác mình sắp bạo thể, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, tu sĩ võ đạo, nghị lực vô cùng, Đế Diễm chính là tuyệt đỉnh nhân vật thiên tiêu, thầm nghị chí kiên, không lay động. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng ở thân thể hắn nổ vang. A! Đế Diễm hét thảm truyền ra, trong sơn động vang vọng, nhiệt độ cao kinh khủng tràn ngập mà ra, liền núi đá đều là khó có thể chịu đựng, trực tiếp băng liệt. Một bên khác, tình hình của Cuồng Lãng càng thảm hơn. Bởi vì hắn đem long thần tinh huyết dung nhập huyết mạch, vết thương trong nháy mắt khép lại, sau đó sức mạnh kinh khủng ở huyết mạch của hắn vốn lưu động ra thịt của hắn toàn bộ băng liệt, từ đầu đến chân, cả người đều hóa thành huyết nhân, cực kỳ doa người. Mỗi một chỗ vết thương đều là lộ ra ánh sáng vàng. Đồng thời, trong người hắn không ngừng có tiếng long ngâm truyền ra, chấn động thiên địa, kinh khủng thánh uy truyền ra, chấn động cả sơn động. Đánh! Cả sơn phong đều đang lay động, sau đó, trong nháy mắt sụp đổ, có hai đầu kim long hư ảnh phóng lên tận trời, xoay trời cao, thật lâu không tiêu tan. Sau đó, hai thân ảnh đằng không mà ra. Lúc này Đế Diễm toàn thân trên dưới tiên lực sáng chói, Thái Dương thần hỏa càng vì hơn thuần túy, đồng thời trong đó đã có được một tia long uy, nhìn thần thánh vô cùng, một giọt cảnh giới, khiến cảnh giới của hắn đạt đến bán thánh tam trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Một bên khác, Cuồng Lãng cũng phi thân mà ra. Áo của hắn toàn bộ vỡ nát, lộ ra cân xứng trên người, hắn một cánh tay trước kia hiện đầy đường vân, đó là thánh đạo trước kia cánh tay, về phần một cái tay khác cánh tay lộ ra màu vàng thần long đường vân, ánh sáng sáng chói, ám kim sắc khí tức đập vào mặt, long uy kinh khủng hình như muốn đánh sập phương thiên địa này. Nguyên bản băng liệt thân thể tái tạo, càng cường đại hơn. Cuồng lãng, đạt được thuế biến. Cảnh giới đạt đến cảnh giới bán thánh tam trọng thiên trung kỳ viên mãn, mơ hồ thẳng tới đỉnh phong. Một giọt long thần tinh huyết, thay đổi hắn. Thấy cuồng lãng, đế diễm không thể nín được cười nói, ta ghen ghét, hai ta đều là đồng dạng luyện hóa tinh huyết, vì sao ngươi mạnh như vậy? Chương 1785, ẩn dấu nói chi địa. Lão phu nhọc nhằn khổ sở luyện thuốc tiện nghi ngươi, thật là đáng tiếc. Ông lão thở dài một tiếng, nhìn một cái Khương Nghị, tiếp tục thở dài. Khương Nghị cũng có chút chê cười. Hắn là cái kia được tiện nghi người, lúc này trong lòng đừng nói nữa có bao nhiêu đẹp, một viên thuốc chẳng những có thể cải tử hồi sinh, còn khiến hắn liền bước hai cảnh, như vậy thần dược, giá trị có thể thấy được lồn đốn. Đoán chừng thế gian hiếm thấy. Hắn may mắn đạt được, đơn giản đầy trời tạo hóa. Nếu có thể có được tiền bối cứu mạng, vậy là hai ta duyên phận. Khương Nghị cười nói, ta cảm thấy tiền bối thuốc đáng giá. Lời này vừa nói ra, ông lão không thể không nết môi cười một tiếng. Tiểu tử ngươi đến là dám hướng trên mặt của mình dắt vàng, chẳng qua đang cứu ngươi, ta cũng quả thực dò xét ngươi, thiên phú cùng căn cốt cũng không tệ, xem như trung thượng tư chất, cũng coi như không có lãng phí thuốc của ta. Đối với cái này, nụ cười Khương Nghị càng thêm hơn. Lão đầu trước mắt mặc dù dơ giấy, nhưng tất nhiên là nhân vật cực kỳ khủng bố, đã nói có thể khiến người ta cải tử hồi sinh, thế gian có người nào có thể làm được? Chỉ sợ không có. Cử thế vô song. Cho nên, trong lòng Khương Nghị đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Nếu là có thể. Khương Nghị nhẹ giọng thử mở miệng, tiền bối, ngươi không cảm thấy ngươi thiếu chút gì? Ông lão quay đầu lại nhìn Khương Nghị, thiếu cái gì? Thiếu hụt một. Khương Nghị lời còn chưa nói hết, chợt nghe thấy ông lão mở miệng nói, ngươi còn chưa xứng. Ặc. Câu nói của Khương Nghị trong nháy mắt bị trận trở về. Đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì, thấy dáng vẻ Khương Nghị, ông lão nói với giọng thản nhiên, thế nào, thất vọng rồi? Khương Nghị lắc đầu. Cũng là không phải, vạn bối có tự biết rõ, tiền bối tu vi kinh thiên, một thân tạo hóa sâu không lường được. Quả thực không phải ta đủ khả năng tiếp nhận, vừa rồi cả gan vừa hỏi, tiền bối chớ trách. Đã có tự biết rõ, liền không nên hỏi. Ông lão đương nhiên nói. Khương Nghị. Lão đầu này cũng quá thẳng nam, khiến người ta không lời có thể nói, thật sẽ không nói chuyện phiếm, khó trách ngươi ở cái này vượt sâu chờ đợi lâu như vậy. Trong lòng Khương Nghị hoán thầm, nhưng trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt. Mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Ta cũng không tin. Nơi này ngoại trừ ngươi chính là ta, mấy ngàn năm không ai dám tới, ngươi bất truyền ta truyền người nào. Ta cũng không tin ngươi sẽ ôm ngươi một thân tuyệt học tiến vào quan tài. Khương Nghị cũng không đốc. Ông lão cho dù lúc này không đáp ứng, sau đó cũng sẽ đáp ứng. Hắn có thể đợi. Quả nhiên, một lát sau, ông lão đối với Khương Nghị mở miệng, nói, ngươi tên là Khương Nghị đúng không? Khương Nghị gật đầu. Ừm. Đi theo ta. Ông lão nói, trực tiếp đi ở phía trước, cũng không hỏi Khương Nghị có nguyện ý hay không theo tới. Dù sao trong mắt hắn, hắn có thể nói với Khương Nghị mấy câu đều xem như hắn đợi này phúc duyên. Không dám đến. Đáy mắt Khương Nghị chớp động nụ cười, sau đó cùng đi lên. Vực sâu dưới đáy một mảnh đen kịt, bàn tay Khương Nghị bên trong có tiên quang ngưng tụ, xem như chiếu sáng rủng, theo sau lưng lão giả, không dám cách xa. So sánh nơi này vô biên hắc ám, vẫn là cho người một loại cảm giác nguy hiểm, nơi này ở một lao đầu thực lực kinh khủng, ai biết sẽ có hay không có cái gì quái vật cường đại. Ông lão vừa đi vừa nói với Khương Nghị, lão phu ở cái này trong vực sâu chờ đợi dòng dã 3000 năm, có lẽ ngươi có thể muốn hỏi vì sao ta sẽ ở cái này vực sâu vạn trượng chờ đợi 3000 năm. Khương Nghị gật đầu. Vạn bối cũng tò mò, cái này vượt sâu vạn trượng đen nhánh vô cùng, hoàn cảnh ác liệt, khó thấy mặt trời, vì sao tiền bối lại ở chỗ này nghỉ ngơi ngàn năm lâu? Ông lão cười ra tiếng. Bởi vì ta thích. Khương Nghị nghe xong đều phục. Ông lão tán gẫu bản lãnh gần như bằng không. Hắn không lời có thể nói, chỉ có thể tiếp một câu tiền bối thích đã khỏi, hai người lúng túng khó xử hàn huyên ở khắp mọi nơi, dưới sự dẫn đầu của lão đầu, Khương Nghị đi tới một chỗ trước vách đá, ở nơi đó có một đạo cửa đá, nhìn thường thường không có gì lạ. Ông lão dừng bước, chỉ về phía cửa đá. Tiến vào. Khương Nghị có chút không hiểu. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi? Lão đầu kia nói với giọng thản nhiên, ngươi tiến vào liền biết, cánh cửa này nếu đặt ở thế gian coi như là á thánh đều biết đoạt bể đầu muốn đi vào, ở bên trong, nhìn biểu hiện của ngươi, biểu hiện tốt, có lẽ lão già ta sẽ chuyển cho ngươi một chiêu nửa thức, biểu hiện không tốt, ta liền một cước đá ngươi đi ra, đừng có lại trước mặt ta lắc lư, thấy phiền. Khương Nghị dở khóc dở cười. Nhưng nghe lời của lão đầu, phía sau cửa có thể là đại cơ duyên. Cho nên, Khương Nghị đẩy cửa ra, bước vào trong đó. Lập tức, Khương Nghị sợ ngây người. Một đôi mắt đều là hung hăng đung đưa, trong lòng của hắn đều đang run rẩy, bởi vì ở sau cửa lúc trước địa vực rộng lớn, tiên lực vần quanh, quy tắc diễn sinh, còn có các loại thánh đạo tích chứa, có thể xưng tu hành thánh địa. Nhưng ở trước mặt hắn đứng lặng một đạo bia đá. Ẩn dấu đạo cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Cuối cùng bốn chữ khiến Khương Nghị lông tơ đều là dựng lên, toàn thân tê dại. Kẻ tự tiện đi vào chết. Lao đầu tử này lại muốn hại hắn. Hắn xoay người, con ngươi không thể không co rụt lại, nguyên bản đại môn không thấy, phía sau hắn lấy không lúc đến đường. Hèn hạ. Khương Nghị không thể không mắng một tiếng, nhưng sau đó lại trầm mặc. Không thể nào. Lao tiền bối không thể nào hại hắn, không phải vậy vì sao còn muốn cứu sống hắn, chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Thầm nghĩ nơi này, Khương Nghị an tâm. Nhìn trước mắt bia đá, hắn dậm chân đi tới. Kẻ tự tiện đi vào chết, vậy ta là xong chẳng qua giới. Hắn xếp bằng ở dưới tấm bia đá, cảm ngộ tu hành, nơi này tích chứa nồng nặc tiên lực, tích chứa quy tắc, thánh đạo, nếu có thể cảm ngộ, đối với mình rất có ích lợi. Thậm chí có thể tiến triển cực nhanh. Lúc này, thân thể Khương Nghị cảm nhận được một loại đã vượt ra cảm thụ, phảng phất chỗ này chính là võ đạo thịnh vượng chi địa, quy tắc, thánh đạo, có thể đụng tay đến. Con người hắn lóe lên ánh sáng. Quả nhiên, không hổ là ẩn giấu nói chi địa, cái kia lão tiền bối rốt cuộc là người phương nào, lại có thể mở ra khủng bố như thế nơi tu hành, nếu nơi đây hiện thế, sợ là sẽ phải đưa tới phong thưởng, không nói sớm A Thánh, sợ là cường giả trí thánh đều biết động dung A. Nơi này quy tắc, thánh đạo đều cực kỳ thành thục. Thân thể Khương Nghị phía trên có tiên quang nở rộ, thế giới chi lực ra đời, thân thể hắn đồng dạng thánh đạo cũng giáng lâm, hắn tu thế giới chi đạo, như vậy thánh đạo của hắn cũng là thế giới thánh đạo, cực kỳ khủng bố. Hắn cảm ngộ trong đó khí tức thánh đạo, tự thân cũng lâm vào ngộ hiểu bên trong. Thế giới, như thế nào thế giới? Lấy tự thân là chủ thể, diễn hóa ngàn vạn, là một phương thế giới. Hắn chính là như thế, thân thể hắn cũng là một vật dẫn, trở thành một phương thế giới chi lực, sao mà mênh mông, thế giới chi đạo, trấn áp hết thảy. Người nào có thể cùng thế giới chống đỡ được? Không người nào. Như vậy, hắn cũng là chúa tể. Lúc này, thân thể Khương Nghị lưu động quang huy sáng chói, ẩn dấu nói chi địa quy tắc ở người hắn thân thể xung quanh vô hình, thánh đạo chi lực quang huy cũng vung vãi. Một màn này, rơi vào trong mắt lão đầu. Hắn không thể không khẽ gật đầu. Là khối hạt giống tốt, tăng thêm nuôi dưỡng, tất thành đại khí. Dứt tiếng, thân thể hắn hóa thành quang huy biến mất. Chương 1786, cùng chiến. Đánh. Thanh đồng cự thú bị Tiêu Thần lãng phí đi ra, ngã ở trên đại địa, lập tức, mặt đất bị nện ra một đạo hố to, con ngươi thanh đồng cự thú chớp động điên cuồng hào quang, nó đứng dậy, không hư hại chút nào. Tiếp tục nhào về phía Tiêu Thần. Thanh đồng cự thú không có linh trí, chẳng qua là một thể xác, chịu chấn thủ thanh đồng cự môn, lúc này, có người muốn mở ra thanh đồng cửa đá, bọn chúng tự nhiên không cho phép. Tiêu Thần đứng ở trước người Nam Hoàng Nữ Đế. Nếu hướng về phía đánh gãy Nam Hoàng Nữ Đế, nhất định phải đánh giết Tiêu Thần. Cho nên, nó dự định diệt sát Tiêu Thần. Bàn chân thanh đồng cự thú đạp đất, lập tức đại địa chấn động, sức mạnh kinh khủng liên lụy mà ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, trên người nó có thánh đạo khí tức ngưng tụ. Cỗ lực lượng kia vô cùng thần bí, lại cường đại dị thường. Con người Tiêu Thần vô cùng ngưng trọng. Lấy cảnh giới của hắn đều là cảm nhận được nguy hiểm cùng chèn ép, nhưng thân ảnh của hắn không nhúc nhích tí nào. Ngăn ở trước người Nam Hoàng Nữ Đế. Bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho nó quấy rầy Nam Hoàng Nữ Đế. Lúc này hai cánh tay của hắn ẩn chứa tiên lực kinh khủng, trong đó có cường đại thánh đạo khí tức nở rộ. Lúc này Tiêu Thần thân thể các loại đạo pháp đều ẩn dấu nói, ẩn dấu chính là thánh đạo. Hắn dậm chân mà ra, đấm ra một quyền, chạy thẳng tới thanh đồng cự thú đi, bá đạo một quyền, ẩn chứa diệt thế uy lực, thanh đồng cự thú gầm thét, miệng phun quang huy, năm Tiêu Thần đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang, tiên lực khuếch tán. Tiêu Thần bước chân nhanh lùi lại. Mặc dù thanh đồng cự thú chẳng qua là tử vật, nhưng lực lượng của hắn không thể khinh thường, dù sao cũng là cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên thủ hộ thú, lực lượng trong đó có thể tưởng tượng được. Thân thể Tiêu Thần có lôi đình phun trào. Trong chốc lát, trên trời rơi xuống lôi đình, không ngừng oanh sát thân thể thanh đồng cự thú, muốn đem nó hủy diệt, nhưng không biết thanh đồng cự thú kia rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì đúc thành, vô kiên bất tồi, cho dù thiên phạt thần lôi đều là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, mà còn, hắn cũng không cảm giác được thống khổ. Điều này làm cho Tiêu Thần cảm thấy nhức đầu. Nếu không thể tìm được nhược điểm, như thế nào trấn áp nó? Hại chết. Phía sau hắn, có tinh thần chớp động, 10 người tiểu bạch dậm chân mà ra, đứng ở bên cạnh hắn. Sức mạnh kinh khủng giáng lâm, cùng nhau chấn áp thanh đồng cự thú. Tiểu Bạch, Tử Vi, Thái Âm, các ngươi cẩn thận, thanh đồng cự thú này vô kiên bất tồi, bất kỳ công kích đối với hắn đều là không cách nào tạo thành tổn thương, mà còn cuồng bạo vô cùng. Ba người gật đầu. Ngón tay Tiểu Bạch điểm ra, cầm giữ lực giáng lâm, trực tiếp rơi vào cái kia trên thân thể thanh đồng cự thú, thanh đồng cự thú dừng lại. Tiêu Thần ngưng mắt, thất sát, theo ta cùng nhau xuất thủ. Tuân mệnh. Thất sát tinh mở miệng, 8 người dậm chân, đồng thời nở rộ sát phạt thuật, toàn lực oanh sát thanh đồng cự thú. Hỏa hoa kích đống, tiên lực nổ vang chấn thiên khung đều là lắc lư, nhưng thân thể thanh đồng cự thú vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có thể lưu lại mấy đạo dấu vết mờ mờ. Rất nhanh, thanh đồng cự thú tránh thoát tiếp tục trùng sát, đám người tiểu bạch đều là phi thân tránh né. Tiêu Thần cắn răng dậm chân, vung tay lên, hỏa diễm che trời. Không đánh được nát, vậy luyện hóa ngươi. Lập tức, cổ hoàng thánh diễm ùn ùn kéo đến giáng lâm, trực tiếp ở đất bằng nhấc lên hỏa diễm vòi rồng đem thanh đồng cự thú nuốt sống. Phượng hoàng thánh diễm là thiên địa tổ hỏa một trong bá đạo. Trong đó lực lượng liền tiên lực đều có thể đốt đi diệt, mẫn diệt thế gian hết thảy, hằng cổ không diệt. Tiêu Thần không tin, thanh đồng cự thú còn có thể chống đỡ. Hắn nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Bịch. Hỏa diễm vòi rồng nổ tung, thanh đồng cự thú xông ra, trên thân thể hỏa diễm vẫn như cũ sôi trào, nhưng đem luyện hóa, con ngươi thanh đồng cự thú chớp động tinh hồng hào quang, lộ ra hiếu sát rồi quan mang. Nhìn thân thể Tiêu Thần tê dại. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Kiếm chém không phải nát, võ kỹ không đánh được nát, ngay cả hắn bản mệnh thần hỏa cổ hoàng thánh diễm đều là đốt đi không thay đổi. Thế thì còn đánh như thế nào? Một bên khác, Tiểu Khả Ái lại là sắc mặt khó coi, hắn nơi này cũng xong rồi toàn không có tác dụng, hắn dùng sức tất cả vốn liếng cũng không cách nào tổn thương thanh đồng cự thú kia mảy may. Hai người bảo vệ nam hoàng nữ đế hai bên. Lúc này thanh đồng cự thú bạo nộ rồi, sức công phạt càng ngày càng mạnh. Hai người bọn họ đều có lấy giật gấu và vai, thấy đây, Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn về phía nam hoàng nữ đế. Lúc này nam hoàng nữ đế đã điểm viên thứ tư tinh thần, còn có ba viên là được bắt đầu thanh đồng cự môn, mà nàng cũng thừa nhận áp lực thực lớn. Thanh đồng cự môn vô cùng thần bí. Nữ đế, còn cần bao lâu? Tiêu Thần hỏi. Nghe vậy, nam hoàng nữ đế mở miệng, không biết, đoán chừng ít nhất cũng cần một canh giờ. Một bên khác, Tiểu Khả Ái cắn răng kiên trì. Một canh giờ, nữ đế, ta sắp không được. Tiêu Thần cũng con người chớp động. Đều lúc này, nếu từ bỏ, chúng ta kia liền thất bại trong gang tấc, kiên trì chịu đựng, một canh giờ mà thôi. Nói, Tiêu Thần nhìn về phía đám người Tiểu Bạch, nói, 10 người các ngươi đi hiệp trợ thần lệ, ta chỗ này ta tự có biện pháp. Con ngươi Tiểu Bạch chớp động. Có thể. Tiêu Thần nói, yên tâm đi. Tiểu Bạch không nói chuyện, mang theo Tử Vi Tinh, Thái Âm Tinh cùng Thất Sát Tinh đã đi đến bên người Tiểu Khả Ái, lập tức áp lực của Tiểu Khả Ái đại giảm. Tiêu Thần nắm trong tay kiếm đạo, cấp kiếm giết ra. Kiếm ý đầy trời rơi xuống, hành động của thanh đồng cự thú chậm lại rất nhiều, nhưng kiếm ý vẫn như cũ bị không ngừng vỡ nát, không chống được bao lâu. Một lát sau, kiếm đạo vỡ nát, thanh đồng cự thú một đạo bản chân đánh ở ngực Tiêu Thần, Tiêu Thần thổ huyết tung bay, cho dù có lôi đỉnh chiến thể che chở, vẫn như cũ cảm thấy toàn thân xương cốt đau đớn. Lần này, hắn suýt chút nữa tại chỗ qua đời. Trúc Long. Tiêu Thần mở miệng, lập tức trong tay hiện lên một thanh đen nhánh bản Long Thần kiếm, chính thức Trúc Long. Nếu gia hỏa này vô kiên bất tồi, vậy thử một chút trục Trúc Long Thần kiếm có thể hay không đối với nó tạo thành tổn thương, nếu ngay cả thánh hiển khí đều là không cách nào tạo thành tổn thương, như vậy hắn cũng sẽ không có biện pháp. Chém. Tiêu Thần gầm thét, một kiếm chém giết mà ra, lập tức thân thể thanh đồng cự thú đi lên một vết nứt, Trúc Long lực, kinh thiên động địa. Một màn này, con ngươi Tiêu Thần sáng lên. Mở. Trúc Long Thần kiếm mới có thể đối với thanh đồng cự thú kia tạo thành tổn thương. Trúc Long, ngươi nhưng có chuyện? Tiêu Thần hỏi. Lúc này, thân kiếm nở rộ kiếm ngân vang. Không thành vấn đề. Trúc Long đáp lại. Điều này làm cho Tiêu Thần yên tâm lại, sau đó, trong tay Tiêu Thần, Trúc Long Thần kiếm ngưng tụ chư thiên thánh đạo chi lực, chém giết mà ra, phảng phất có thể xé rách thiên địa thương khung. Xuy suy. Đầu thanh đồng cự thú bay ra ngoài. Đánh. Đầu lâu đem mặt đất đập ra hố sâu. Thân thể thanh đồng cự thú đình chỉ bất động, phảng phất mất đi khống chế, ở một lần khôi phục trước kia bình thường yên tĩnh, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, sau đó, hắn xoay người, đi về phía Tiểu Khả Ái. Lùi về phía sau. Hắn mở miệng. Đám người Tiểu Khả Ái nhanh lùi lại. Một kiếm, Chu Tiên chém giết mà ra, thân thể thanh đồng cự thú vỡ nát, đứt thành từng khúc, một màn này, Tiểu Khả Ái thường thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc. Đám người Tiểu Bạch trở về thân thể Tiêu Thần. Làm xong. Tiêu Thần mỉm cười, Tiểu Khả Ái gật đầu, sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Nam Hoàng Nữ Đế. Bây giờ, không có uy hiếp của thanh đồng cự thú. Hết thảy, liền nhìn nàng. Chương 1787, cửa, mở. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái canh giữ ở bên người Nam Hoàng Nữ Đế, bọn họ không dám đến gần, thực lực của bọn họ còn chưa đủ lấy tiếp nhận lực lượng thanh đồng cự môn, hơi không cẩn thận, liền biết lâm vào trong nguy hiểm. Chút này, bọn họ vẫn phải có tự biết rõ. Thấy Nam Hoàng Nữ Đế không ngừng ngưng tụ trận văn, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái lại là có chút kích động, thứ năm viên tinh không được bao lâu liền có thể được thắp sáng. Thanh đồng cự môn cũng nhanh muốn mở ra. Bọn họ đều là chờ mong trong đó thần bí. Mà lúc này, trán Nam Hoàng Nữ Đế cũng thấm xuất mồ hôi nước, nhưng nàng hoàn toàn không để ý, bởi vì lúc này mới là trọng trung chi trọng. Thủ hạ nàng trận văn tiếp cận nghìn đạo, đã đến hậu kỳ. Hơi không cẩn thận, đem thất bại trong gang tấc. Thấy Nam Hoàng Nữ Đế như vậy cố hết sức, con ngươi Tiêu Thần chớp động, lên tiếng nói, "Nữ Đế, có lẽ nhưng ta lấy giúp ngươi một tay." Nghe vậy, Nam Hoàng Nữ Đế quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiêu Thần. Trong tay Tiêu Thần tiên quang lưu động, một đạo ngọc bút nổi lên, bạch ngọc đúc thành cán bút, sáng lóng ánh, nở rộ quang huy, linh động vô cùng, trên đó mơ hồ có một tia đường vân phụ động, như ẩn như hiện, màu đỏ thắm đầu bút lông, trong đó lưu động áo nghĩa. Là nhân hoàng bút. Con người Nam Hoàng Nữ Đế chớp động. Khoản này có chút ý tứ. Đã lấy tới. Nàng mở miệng. Tiêu Thần đi tới, đem bút đưa cho nàng, Nam Hoàng Nữ Đế nhất tâm nhị dụng, một tay đánh giá nhân hoàng bút trong tay, một tay khắc họa trận văn, chỉ có điều tốc độ chậm lại. Hồi lâu, Nam Hoàng Nữ Đế nhếch môi cười một tiếng. Người khoản này không tệ. Nói, nàng đem tiên lực rót vào trong đó, lập tức nhân hoàng bút nở rộ quang huy sáng chói, trong đó đường vân hiện lên bỏ ra, nam hoàng nữ đế lấy nó khắc họa trận văn, tốc độ đều là tăng lên rất nhiều, mà còn này bút còn có khác huyền bí, nàng có thể phụ trợ ổn định tâm thần. Giờ khắc này, nguyên bản khẩn trương trái tim nam hoàng nữ đế lập tức an bình rất nhiều, cán bút mát lạnh, bôi trơn, vô cùng thoải mái, tuy nam hoàng nữ đế là lần đầu tiên sử dụng, lại hết sức vào tay. Lúc này, đã có thể linh hoạt thi triển. Rất nhanh, 1000 nói trận văn đạt thành, thứ 5 viên tinh thần đốt sáng lên. Lúc này, vẫn còn dư lại 2 ngôi sao. Con người tiêu thần chấp động. Xem ra này bút chuyên môn dùng để khắc trận, xem ra sau này còn phải vừa nam hoàng nữ đế dạy nàng khắc họa linh trận, đây cũng là một thủ đoạn chiến đấu. Người hắn kiêm các loại nói, biết luyện đan, nếu ở thông linh trận, vậy hắn gần như chính là toàn năng. Chỉ là ngẫm lại liền kích động. Tiêu thần cười hắc hắc. Một bên, tiểu khả ai có chút không giải thích được, tiêu thần, ngươi ở đâu cười ngây ngô cái gì đây? Tiêu thần hồi thần. A, có. Ta nở nụ cười sao? Không có a. Tiểu khả ai cắt một tiếng, không lên tiếng. Hai người, lặng lặng chờ đợi. Qua tới gần một canh giờ, nam hoàng nữ đế khắc họa 1200 nói trận văn, đốt sáng lên thứ 6 viên tinh thần. Lại qua một tới gần 2 canh giờ, nam hoàng nữ đế khắc họa 1400 nói trận văn. Thứ 7 viên tinh thần ngo ngoe muốn động, lập tức yếu điểm sáng lên. Con người nam hoàng nữ đế ngưng trọng, bút đi long xà, trận văn không ngừng nổi lên, mà ở trước người trận đồ cũng lít nha lít nhít bất mãn các loại giao thoa đường vân. Thần bí, lại hoa lệ. Nhìn, cực đẹp. Trận này, phi phàm. Ầm ầm. Rốt cuộc, thứ 7 viên tinh thần được thắp sáng, trước người nam hoàng nữ đế trận đồ cũng đạt tới hoàn mỹ trạng thái, nam hoàng nữ đế thu hồi nhân hoàng bút. Hai tay thật nhanh kết ấn, lập tức tiên lực lưu động, nở rộ mà ra, hư không đều là tiên lực thông thấu. Mở. Nam hoàng nữ đế nũng nịu mở miệng, lập tức, cái kia một đạo trận đồ đánh vào trong thanh đồng cự môn, cửa lớn phía trên, thần bí đường vân được thắp sáng, nguyên bản thường thường không có gì lạ đại môn trong nháy mắt trở nên mỹ lệ, bá khí, huy hoàng. Nếu thiên môn bình thường đứng lặng ở trước mặt ba người. Nam hoàng nữ đế lui trở về, đối với tiêu thần cùng tiểu khả ái cười một tiếng, nói khẽ, được rồi. Thanh âm của nàng có chút hư nhược. Thế nào? Không có sao chứ. Nam hoàng nữ đế lắc đầu, chuyện tới là không sao chính là quá hao phí thể lực, đây là ta lần đầu tiên khắc họa như vậy càng lớn trận đồ. Nghe vậy, tiêu thần mở miệng hỏi thăm, đúng rồi nữ đế, khắc họa linh trận, cực hạn của ngươi là bao nhiêu? Nam hoàng nữ đế nghĩ nghĩ. Vậy cần xem ta khôi phục thực lực bao nhiêu, nếu bán thánh đỉnh phong có thể khắc họa 5000 đạo trận văn, nếu a thánh, 1 vạn 5000 đạo, chí thánh, 3 vạn nói, trận văn càng nhiều, linh trận uy lực càng lớn. Nếu 3 vạn trận văn, cùng cảnh có thể giết thánh hiển. Lời này vừa nói ra, tiêu thần cùng tiểu khả ái đồng thời đến hút hơi lạnh. 3 vạn trận văn linh trận có thể giết cường giả chí thánh, chỉ tưởng tượng thôi liền kinh khủng. Nhưng tiêu thần cũng nhớ kỹ nam hoàng nữ mà nói, nếu nàng mở ra phong ấn, cho dù nhân hoàng cũng không làm gì được nàng. Như thế nói đến, liền chẳng có gì lạ. Chỉ có điều linh trận khơi gợi lên hứng thú của hắn. Nữ đế, ta muốn học linh trận. Tiêu thần lên tiếng nói, thấy nam hoàng nữ đế, tiêu thần cười hắc hắc, nam hoàng nữ đế hừ hừ một tiếng, lòng tham quỷ. Nàng mắng tiêu thần một câu, nhưng không cự tuyệt. Vậy ta liền thành ngươi đáp ứng. Tiêu thần nói. Nam hoàng nữ đế gật đầu, chờ thưa vô song tiên quốc à, có thời gian, ta sẽ giao cho ngươi, mặt khác phong lưu ta cũng sẽ chỉ điểm một chút, dù sao cũng là truyền nhân của linh đế, cần chiếu cố một hai. Mà lúc này, thanh đồng cự môn ra hoành động. Ba người ngưng mắt. Ở trước mặt bọn họ, thanh đồng cự môn từ từ mở ra. Trong chốc lát, vô tận sơn mạch hoành động. Thái cổ thánh chiến trường, một chỗ trên đỉnh cao nhất. Có một mang theo mạng che mặt nữ tử nhìn trước mắt phong cảnh, nói khẽ, thái cổ thánh chiến trường thật đúng là không đơn giản. Đôi mắt đẹp của nàng chớp động, tỏa ra ánh sáng lung linh. Phảng phất đáy mắt ẩn giấu một vùng biển sao, ở bên cạnh nàng, còn có hai người, một nam một nữ, đều đến từ Thiên Tiêu Bắc Chu Tiên Quốc nhân vật, cùng Mạc Vong Tình giao hảo. Vong Tình, đang suy nghĩ gì đấy? Nữ tử kia đi tới bên người Mạc Vong Tình, dung mạo của nàng cũng 10 phần xuất chúng, tính được là chúng bên trên chi tư, nàng kêu Lâm Thanh Tuyển, tu vi cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên. Mạc Vong Tình quay đầu lại, khẽ cười nói, đang nghĩ, ở trong thái cổ thánh chiến trường này, có thể hay không đụng phải một ít thú vị người. Nghĩ tới chỗ này, dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp có cười cho hiện lên, sáng rỡ động lòng người rồi, đáng tiếc người ngoài không thấy được, không phải vậy tất nhiên vì đó khuynh đảo. Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn chơi vừa ra ai có thể tháo xuống khăn che mặt của ngươi, lập tức có tư cách theo đuổi ngươi hí hay sao? Phía sau người đàn ông kia mỉm cười mở miệng, tên của hắn kêu Mạc Nhiệm Ưu. Lấy chớ Nhiệm Ưu sầu ý tứ. Nghe đến là ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, mà bản thân của hắn cũng tuấn tiếu phi phàm, thực lực không tầm thường, đồng dạng cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên. Ta không phải là không có khả năng, nhưng ngươi là không có cơ hội. Mạc Vong Tình mỉm cười mở miệng. Mạc Nhiệm Ưu cũng không thèm để ý, bởi vì hắn quen thuộc, đã từng theo đuổi Mạc Vong Tình không có kết quả, thành bằng hữu, bây giờ ở thái cổ thánh chiến trường đụng phải, cũng duyên phận. Mà trước mắt, không tự chủ được nổi lên một đạo bóng người áo trắng, hắn tuyệt đại phong hoa. Chương 1788, phía sau cửa có gốc cây. Chẳng biết tại sao, trước mắt thỉnh thoảng liền biết thoáng hiện cái kia một bóng người, tuấn thiếu khuôn mặt, dáng người rong ròng cao, bạch y liễu phong hoa, ngạo khí vô song, tiên lực siêu phàm, thiên phú nghịch thiên. Quả thực, người như vậy rất dễ dàng cho người lưu lại ấn tượng, mà còn rất dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ. Nhưng thượng đẳng tiên quốc như vậy thiên kiêu nhiều nếu lông châu, cho dù người trong Tử Vi Thái Sơ cung kiệt cũng không phải số ít, thế nhưng là Mạc Vong Tình vẹn vẹn nhớ kỹ hắn, một kiệt ngạo bất tuân thiếu niên. Đây là vì cái gì a? Mạc Vong Tình cũng có chút suy nghĩ không thấu, có lẽ là bởi vì ban đầu là hắn cứu được nàng đi, ân cứu mạng, rất dễ dàng ghi khắc, hơn nữa còn là liều chết cứu rút. Tiêu Thần. Mạc Vong Tình nết môi cười một tiếng, mắt to sáng rỡ động lòng người rồi, trong đó lộ ra mấy phần nhao nhao muốn thử, lần này, nhưng ta sẽ không lại thua ngươi, không tin, liền thử nhìn một chút. Nói, còn âm thầm cơ cơ nắm tay nhỏ. Một bên, Lâm Thanh Tuyền cùng Mạc Nhiệm Ưu liếc nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía Mạc Vong Tình, lên tiếng nói, Vong Tình, bản thân ngươi ở nơi đó nói nhỏ nói cái gì đó, còn khoa tay múa chân. A. Mạc Vong Tình thấy bọn họ, dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp hơi nhiễm lên đỏ ửng, nhưng các nàng xem không tới không phải vậy tất nhiên sinh lòng hoài nghi. Không có a, ta nói là, Mạc Nhiệm Ưu thế nào chưa làm xong, ta đều nhanh chết đói. Mạc Nhiệm Ưu a xong một tiếng. Nhanh, lập tức. Đúng lúc này, ba người bọn họ đồng thời con ngươi chớp động, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, cuồng bạo vô cùng, bọn họ cũng là có thể cảm nhận được tiên lực phun trào. Điều này làm cho ba người không thể không kinh ngạc. Đây là cái gì? Xem ra không giống như là đại chiến, bởi vì cố lực lượng này đã không phải bọn họ cấp độ này có thể phát huy ra tới, con ngươi Mạc Nhiệm Ưu chớp động. Bên kia giống như xảy ra cái gì? Xem ra không giống như là đánh nhau. Lâm Thanh Tuyền cũng mở miệng. Mạc Vong Tình nhìn về phía hư không, một đôi mắt đẹp chớp động, sau đó đứng dậy, "Ừm, không phải đánh nhau, hình như là thứ gì xuất thế, không phải là cổ di tích. Chúng ta đi xem một chút đi." Lâm Thanh Tuyền cùng Mạc Nhiễm Ưu gật đầu. Bốn người đều cảnh giới bán thánh tứ trọng thiên, thực lực đều là đứng đầu, tự nhiên không sợ, mà còn, nếu đi đến là di tích xuất hiện, tất nhiên có đại cơ duyên, tất cả đoạt được, tất nhiên có thể thực lực tăng nhiều, tương lai cũng chắc chắn có thể đánh sâu vào cảnh giới càng cao hơn, mà còn có thể thu hoạch đánh giá tiên quang. Ba người chân đạp hư không, phóng lên tận trời. Chạy thẳng tới cái kia tiên lực nở rộ địa vực phóng đi, cách bọn họ không xa, có thể cảm nhận được mà còn tiên quang rất nhanh cũng là ẩn rơi xuống, bọn họ có thể bằng vào cảm ứng tìm, xa một chút thiên tiêu khả năng trực tiếp sẽ cắt đứt liên lạc. Là tả. Rất nhanh, ba người bóng người thật nhanh biến mất. Quần sơn trong, con người ba người Tiêu Thần đều là hung hăng đung đưa, vừa rồi thanh đồng cự môn mở ra một sát na kia, khí thế khủng bố phóng lên tận trời, bọn họ vì đó động dung. Bọn họ là tiếp xúc gần gũi, cảm thụ cực sâu. Lực lượng kia phản phất là trói buộc đã lâu hoang cổ lực, kinh khủng, bá đạo, thần bí, mạnh mẽ. Cho dù nam hoàng nữ đế cũng là vì ngươi ngưng mắt. Khí tức mạnh thật. Nàng nhẹ giọng mở miệng, sau đó nhìn thoáng qua Tiêu Thần cùng Thân Lệ, sau đó nói, chờ một chút ta sẽ phải thần trí của ngươi khôi phục một chút, nhưng sẽ thời khắc chú ý các ngươi động tĩnh, tất cả nguy hiểm, ta sẽ che lại các ngươi. Thanh âm của nàng kiên định, vẻ mặt thành thật. Đối với cái này, Tiêu Thần méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giống nhìn tiểu hài tử đồng dạng đối đãi nam hoàng nữ đế. Không cần, ngươi tiêu hao nhiều lắm, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tất cả nguy hiểm, Trúc Long bảo vệ là được, chờ ngươi khôi phục đang ra đến đây đi. Nam hoàng nữ đế ừ một tiếng, bay thừa Tiêu Thần thần thức. Mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai người lại là đem ánh mắt rơi vào trong thanh đồng môn. Bên trong thâm thúy, hắc ám, thấy không rõ hết thảy. Hai người liếc nhau, sau đó mở miệng nói, đi thôi, vào xem. Trong tay Tiêu Thần, Trúc Long thần kiếm thu hồi trong cơ thể. Hai người sóng vai bước vào trong đó. Hai thân ảnh chui vào vô biên hắc ám. Đi vào trong đó, hai người đều là cười một tiếng, phía sau cửa cũng là tiền đồ tươi sáng, hắc ám chẳng qua là che đậy người khác tầm mắt chướng nhãn pháp thôi, khiến người ta bản năng kiếp đảm. Nếu đi vào, cũng là một phen khác thiên địa. Lúc này, ở trước mặt Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái từng tòa cung điện nguy nga, san sát trong đó, huy hoàng vô cùng, nơi này phảng phất là mạt đại vương quốc, nơi này không chỗ không lộ ra nhàn nhạt khí tức lịch sử. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tại sao lại rơi xuống tại trong thái cổ thánh chiến trường? Có lẽ cái này vốn là thái cổ di tích, cái này quốc độ đản sinh tại thái cổ thời kỳ. Một loạt vấn đề ở trong đầu Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trong lòng nhộn nhạo mà lên. Hai người đứng tại chỗ thật lâu không hành động, bọn họ ở cảm thụ nơi này khí tức. Điều này làm cho sắc mặt của bọn họ đều là không thể không trang nghiêm đi lên. Hai người dậm chân mà ra, đi về phía cung điện nguy nga. Bọn họ ngược lại muốn xem nơi này rốt cuộc có cái gì. Lúc này cung điện trước mắt cho người một luồng nhàn nhạt khí tức, bộ pháp của Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái chậm chạp, lộ ra cẩn thận. Nam hoàng nữ đế đã từng nói, nơi này lộ ra hung hiểm, rất có thể là bọn họ không cách nào ứng đối tồn tại, khiến bọn họ ngàn vạn cẩn thận, cho nên bọn họ không dám kinh thường. Cửa chính cung điện bị đẩy ra, đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh khủng truyền ra, đột nhiên sắc mặt Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái biến đổi, thân thể nhanh lùi lại. Ngay sau đó, cung điện nguy nga ầm ầm sụp đổ. Lập tức, tiếng vang vang thiên. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Bọn họ vẹn vẹn đụng một cái mà thôi. Cái này, Tiểu Khả Ái mở to hai mắt nhìn, một bên, Tiêu Thần mở miệng, nói, có lẽ là thời gian quá xa xưa, vốn là cây gỗ khô chống đỡ, thấy gió phong hóa đi. Cũng chỉ có thể như vậy tưởng tượng. Cung điện sụp đổ, kinh thiên động địa, như vậy lịch sử di tích cứ như vậy, hóa thành liêu trần ai, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đứng lặng ở chỗ cũ, thật lâu không nhúc nhích. Nhìn chăm chú hết thảy trước mắt. Mà ở cung điện sụp đổ về sau, sau lưng dãy núi lại là nổi lên, dãy núi phía dưới có một chút tiên quang chớp động, sau đó, vậy mà hóa thành một viên cao mấy chục trượng cổ thụ che trời, cổ thụ cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng, nhánh cây lá cây chợt trần theo gió, lộ ra giạt rào sinh khí. Một màn này, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái khiếp sợ. Cung điện sụp đổ, lại ra đời cổ thụ. Đây là vì gì? Chẳng lẽ lại là vừa rồi viên kia ấu tiểu cây giống xuất thế, đánh sập tòa cung điện kia? Thế nhưng là đây cũng quá khoa trương, vừa rồi đào được cây giống, trong khoảnh khắc cũng là trưởng thành đại thụ che trời, lại ẩn chứa mãnh liệt sinh cơ. Hết thảy đó, lại không tầm thường. Song, còn không chỉ ở đây, cổ thụ lá cây theo gió bay xuống, ở trên nhánh cây nở rộ đóa hoa chốc ra, kết xuất từng khỏa non nớt trái cây. Trái cây hiện ra màu xanh nhạt, mà còn đang không ngừng biến hóa, trưởng thành, điều này làm cho con ngươi Tiêu Thần chớp động cái này, thanh đồng môn này sau tốc độ thời gian trôi qua siêu việt bình thường thời gian.